ta lại không nhờ ngươi mang theo ta. Hoặc Thiên cao ngạo nói, thế gian này không có tồn tại nào giết được ta. Đúng là ngạo kiều mà. Nói thì nói vậy, Hoặc Thiên vẫn vươn tay nhỏ cách không ấn lên người Chu Hằng, một đoàn khí màu hồng lưu chuyển, thương thế của Chu Hằng lập tức khép lại nhanh chóng với tốc độ thấy bằng mắt thường. Điều này làm Chu Hằng líu lưỡi không thôi. Bởi vì ngay từ lúc hắn ngã xuống đã bắt đầu tự trị liệu, nhưng hắn vừa phát động vượt liền bị năng lượng hư không phá hoại, căn bản không thể trực tiếp hư hóa thân thể lập tức tái tạo. Năng lượng hư không thuộc loại lực lượng đại đạo thiên địa, tự nhiên Thiên Tôn còn kém xa không thể chống lại được. Nhưng Hoặc Thiên lại có thể dễ dàng trị liệu. Bàn tay nhỏ của nàng lướt qua, từng đoàn lực hư không khó chơi lập tức bị loại trừ, trở thành tích lũy linh lực của bản thân Hoặc Thiên. Quả là yêu nghiệt mà. Chu Hằng thì thầm, miệng lại không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, tuy rằng tay của Hoặc Thiên không đụng tới người hắn, nhưng kình lực nhu hòa trào ra lại như thực chất, làm cho tâm thần hắn như say. Đừng có ghê tởm như thế. Hoặc Thiên tung chân đá bay Chu Hằng ra ngoài. Nè, ta là người bệnh. Chu Hằng đầy ủy khuất, nhưng thân thể dựng lên, đã đứng được trên mặt đất. Được Hoặc Thiên trị liệu như vậy, thân thể hắn đã tốt được 7-8 phần, chỉ là nhất thời không thể khôi phục được thực lực, dù sao lúc trước hắn đã bị Vinh Kiếm Long đánh bị thương, lại gặp năng lượng đại đạo thiên địa thuần túy bắn phá. Hoặc Thiên yêu nghiệt, nhưng bây giờ cũng chỉ có tu vi thần anh. Có thể quét hết năng lượng hư không cho hắn trong vòng vài phút, điều này đã là kỳ tích khó tin, đổi lại bản thân Chu Hằng tự loại trừ, không tốn mấy năm thì đừng mơ. Chu Hằng chuyển mắt nhìn, chỉ thấy Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cùng Sĩ Diễm Yêu Tôn cũng lão đảo đi tới, sắc mặt đều khó coi, toàn thân tỏa ra mùi vị vô cùng suy bại. Lúc cuối cùng bọn họ đều trùng một đá toàn lực của Chu Hằng, dù cho Chu Hằng đã dùng xảo lực, hóa lực lượng này thành xung lực mà không phải lực va đụng trực tiếp, nhưng lực lượng của hắn bá đạo cỡ nào. Dù cho chỉ có một chút nhỏ hóa thành lực đả kích trực tiếp cũng làm hai vị Thiên Tôn lĩnh đủ. Hai người này cũng bị thương, hơn nữa thương thế còn muốn nghiêm trọng hơn Chu Hằng. Hắc, hai vị có khỏe không? Xem như hung thủ, Chu Hằng không đỏ mặt không rụt rè chào hỏi hai người. Khỏe không? Dùng mắt nhìn coi thì biết, hiện tại bọn họ không khỏe, quả thật là kém đến cực điểm. Hai vị Thiên Tôn này đều dù ánh mắt khổ đại sầu sâu nhìn Chu Hằng, khinh thường nói chuyện với hắn. Chúng ta đang ở chỗ nào? Chu Hằng giãn gân cốt một chút, hắn đã tiêu hao sạch linh lực, nhưng còn kim thể chất Thiên Tôn biến thái, sức trâu của hắn hiện tại vẫn còn mạnh mẽ, đừng nói tự vệ, hoàn toàn có thể xưng bá một phương. Nếu xem như an toàn đến được Long Hà Đại Lục, như vậy đã không còn gì uy hiếp được tính mạng bọn họ. Cũng không thể nào hành tinh này cũng sắp tan vỡ đó chứ. Chu Hằng vừa quan sát tình cảnh xung quanh, vừa tham lam hấp thu linh khí thiên địa. Linh thạch thượng phẩm đã bị sử dụng sạch, ngay cả linh thạch trung phẩm cũng không còn thừa mấy khối, hắn lại không nỡ dùng linh khí quý giá trong tinh hạch để khôi phục, chỉ có thể dựa vào bản thân từ từ hấp thu. Linh khí nơi này thật là nồng đậm. Chu Hằng gật đầu, nơi này không có tồn tại trận pháp tụ linh, nhưng mật độ linh khí đã đạt tới trình độ ngọn núi giữa ở Đông Linh Tiên Trì lúc trước. Nếu lại phối hợp trận pháp tụ linh, vậy linh khí còn nồng đậm đến trình độ nào? Trình độ võ đạo trên một hành tinh có liên quan chặt chẽ với trình tự linh khí. Lúc trước Huyền Càn Tinh một thời cực thịnh, nhưng theo trận chiến giữa vạn cổ đại đế cùng chủ nhân bốn đại tử địa, cả một cái hành tinh thiếu chút tan vỡ, càng làm cho võ đạo Huyền Càn đại lục suy sụp mấy vạn năm, có khi võ giả khai thiên cảnh cũng không xuất hiện. Linh khí nơi này dồi dào như thế, trình tự võ đạo chắc chắn sẽ không thấp, Thiên Tôn hóa thần cảnh nhất định phải nhiều hơn Huyền Càn đại lục. Vị trí hiện tại của bọn họ là giữa núi rừng dày đặc, nhưng bởi vì năng lượng hư không tàn phá, cả một mảng lớn trăm dặm nơi này bị san bằng, hoàn toàn không nhìn thấy màu xanh gì. Hai vầng mặt trời. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ đỡ ngực đi tới, khuôn mặt trắng bệch, nhưng lại có một loại phong tình làm người ta thương tiếc. Mình không phải đá mông nàng hay sao, đâu có đụng tới ngực nàng, sao nàng lại đỡ ngực vậy chứ? Trong lòng Chu Hằng thì thầm, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói ra lời này, bằng không Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cùng Hoặc Thiên khẳng định sẽ cùng mắng hắn là lưu manh. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ thì thôi đi, dù sao hắn cũng không để trong lòng, nhưng Hoặc Thiên lại là người hắn quan tâm nhất. Dù coi như hắn có đùa giỡn lưu manh, cũng sẽ chỉ đùa giỡn Hoặc Thiên thôi. Trên bầu trời có hai mặt trời, làm cho nhiệt độ nơi này trở nên rất cao, may mà bốn người ít nhất cũng là tồn tại thần anh cảnh, nhiệt độ này không hề có ảnh hưởng tới họ. Đi, trước tiên tìm thành trấn đặt chân, kiếm chút linh thạch. Chu Hằng nói. Mỗi người trong bọn họ đều bị thương, linh lực thiếu thốn, chỉ dựa vào hấp thu linh khí để khôi phục nguyên khí, vậy ít nhất cũng phải hơn nửa năm. Có linh thạch thượng phẩm thì không giống, trong vòng 10 ngày là mọi người đều có thể khỏe mạnh như rồng. Bọn họ còn chưa khởi hành, chỉ thấy trên bầu trời xẹt qua một cái bóng đen, vù một cái dừng lại trước mặt bọn họ. Thì ra là một cái Diệp Phi Chu, bên trên có 5 nam nhân đang đứng, tuổi khác biệt, thực lực lại gần bằng, đều là linh hải cảnh. Linh hải cảnh tự nhiên không lọc được vào mắt bốn người Chu Hằng, nhưng võ giả cấp bậc này đã tính là nhân vật ở tầng trên kim tự tháp ở Huyền Càn Tinh, số lượng tuyệt không nhiều. Nhưng ở trong này, bọn họ vừa xuất hiện liền gặp được 5 người. Là bọn họ quá may mắn, hay là trình tự võ đạo thế giới này quá cao, tùy tiện là có thể điều phái ra 5 cường giả linh hải cảnh. Ha ha ha. Rốt cục chờ được rồi. Một người trung niên cười to, ánh mắt quét qua, nói, các ngươi có biết tung tích tinh hạch? Câu nói đầu tiên nam nhân này hỏi liền khiến cho Chu Hằng, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ và Sĩ Diễm Yêu Tôn trong lòng sửng sốt. Bọn họ sau khi đạt được tinh hạch ngay lập tức liền xuyên qua tinh môn tới đây, làm sao có thể để lọt tiếng gió chứ? Các ngươi là người nào? Chu Hằng hỏi. Khốn kiếp, là lão tử đang hỏi ngươi đây. Ngươi có tư cách gì hỏi lại lão tử? Nam nhân kia trừng Chu Hằng một cái, làm bộ muốn nhấc tay một bạt tai đánh tới. Ba người Chu Hằng đều dở khóc dở cười. Bọn họ là ai? Ba đại thiên tôn a, càng có một thiên nữ tuyệt thế ngay cả tiên nhân đều có thể tùy ý đánh chết. Nhưng bởi vì khi xuyên qua tinh môn gặp tai nạn lớn, trừ Hoặc Thiên ra mỗi người đều bị thương nặng, khiến cho hơi thở đều giảm mạnh, không ngờ bị một tên linh hải cảnh xem thường. Trên thực tế, ba người bọn họ hiện tại hơi thở quả thật cũng chỉ là trình tự ít địa cảnh, mà Hoặc Thiên lại quá thần bí, người cảnh giới thấp căn bản không cảm ứng được sự cường đại của nàng. Giữa vô gian giáo trọng nhất thực lực, cường giả linh hải cảnh còn chưa đủ tư cách đắc ý trước mặt tiểu võ giả ít địa cảnh sao? Chu Hằng thở dài, đưa tay phải ra chộp hướng cổ tay của nam nhân kia. A, nam nhân kia kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy tay mình giống như lọt vào trong một cái bàn eto, kẹp khiến hắn đều sắp gãy mất. Buông tay! Buông tay! Hắn liên tục kêu to. Người có tư cách gì ra lệnh cho ta? Chu Hằng cười nói, đem lời đối phương vừa rồi chất vấn hắn trả lại. Nam nhân kia sắc mặt trắng bệch. Không nói gì khác, chỉ bằng vào đối phương có thể một chiêu chế trụ hắn là có thể nói rõ thực lực của đối phương hơn xa hắn. Các hạ, chúng ta nhưng là người của lĩnh Nam Nguyên gia, người không trêu chọc nổi. Bốn người khác thì mặt có vẻ giận quát. Một chiêu chế trụ linh hải cảnh cũng không thể nói rõ điều gì. Kết thai cảnh, thần anh cảnh, hóa thần cảnh đều có thể làm được. Nguyên gia bọn họ nhưng là có thiên tôn tọa trấn, chính là gia tộc đứng đầu đương thời, sợ gì ai? Bộp! Bộp! Bộp! Bộp! Chu Hằng vung tay, thưởng cho bốn người này mỗi người một bạt tai, sau đó mỉm cười nói, từ giờ trở đi, chỉ có ta hỏi các ngươi đáp, nếu không lần sau sẽ không phải là đánh mặt mà là trực tiếp vặn gãy cổ các ngươi. Hiểu chưa? Các hạ, nguyên gia chúng ta nhưng là có thiên tôn tọa trấn. Có một người còn muốn dùng danh nghĩa gia tộc đe dọa Chu Hằng, nhưng lời còn chưa nói hết đầu liền ngoèo xuống, gãy với góc độ khó tin nổi. Chết hơi thở hoàn toàn biến mất. Bốn người khác của nguyên gia thì sắc mặt tái nhợt. Không nghĩ tới Chu Hằng ác như vậy, nói dứt liền dứt, không hề có chút chần chờ. Nguyên gia chính là có thiên tôn tọa trấn lại thế nào? Hiện tại có thể chạy tới cứu bọn họ sao? Các ngươi là làm sao biết tinh hạch? Chu Hằng lên tiếng hỏi, ở trên người bốn người đảo qua một chút, chỉ hướng một người nói, ngươi trả lời. Dạ dạ dạ. Người nọ liên tục gật đầu, chỉ sợ trả lời chậm một chút liền bị Chu Hằng một chưởng đập chết. Chuyện là như này, lúc trước những võ giả kia của Huyền Càn Tinh lần lượt xuyên qua tinh môn, tiến vào khu vực phụ cận. Bởi vì nhiều khuôn mặt xa lạ như vậy tập thể ùa vào, tự nhiên đưa tới sự chú ý của thế lực địa phương. Long Hà Đại Lục không có quốc gia, toàn bộ địa vực bị những tông môn, gia tộc chia cắt khống chế. Thực lực càng mạnh địa bàn chiếm cứ tự nhiên cũng càng lớn. Nguyên gia xưng bá một vùng thổ địa lớn, diện tích còn lớn hơn Lãng Nguyệt Quốc, lại nhỏ hơn Thiên Long Đế Triều một chút. Bởi vì đại lục này có nhiều đến 20 vị thiên tôn. Trong 20 vị thiên tôn này, tổng cộng có 3 gã chuẩn tiên 2 kiếp, 7 tên chuẩn tiên 1 kiếp cùng 10 hóa thần cảnh. Lão tổ Nguyên gia chính là một gã hóa thần cảnh, nghe nói là tu vi hóa thần tam trọng thiên, nhưng cách đột phá đến chuẩn tiên 1 kiếp còn tương đối xa xôi. Tuy rằng Long Hà đại lục có nhiều đến 20 vị thiên tôn, nhưng tương đối với một đại lục rộng lớn như vậy mà nói, 20 vị thiên tôn lại căn bản không nhiều. Nguyên gia cũng chiếm cứ một vùng thổ địa lớn, khống chế hàng tỷ dân cư, chính là bá chủ hoàn toàn xứng đáng. Khi lượng lớn nhân viên xa lạ tràn vào, đặc biệt là khi có một chút võ giả bậc cao của Huyền Càn đại lục ỷ vào tu vi nửa bước tiên nhân gây ra chuyện, cuối cùng khiến cho Nguyên gia chú ý, rồi lại ngay cả lão tổ tông đều kinh động. Tinh hạch ở Huyền Càn Tinh cũng không phải là bí mật gì, sau khi nghiêm hình tra tấn tự nhiên có người không chống được mà khai. Đem tình huống trước mắt của Huyền Càn đại lục nói rõ ràng tự nhiên, vẻn vẹn chỉ hạn chế ở trình tự bọn họ biết. Nguyên gia lập tức liền để ý, tinh hạch a, đó là bảo bối quý báu cỡ nào. Đừng nói loại tinh cầu linh khí khô kiệt như Huyền Càn đại lục, cho dù Long Hà đại lục lại thế nào, chỉ có thể khiến cho cường giả đỉnh cao tiến vào chuẩn tiên 2 kiếp, căn bản không thể xông lên chuẩn tiên 3 kiếp. Xông lên đơn giản, nhưng không có đủ linh khí tẩm bổ thần chức, đó chính là một con đường chết. đương nhiên trong thiên địa luôn có dị bảo, khiến số cực ít người may mắn phá toái thành tiên. Tỷ như tinh hạch chính là thứ quý báu nhất, có nắm chắc nhất. Tụ tập tất cả năng lượng của một tinh cầu, sao có thể không quý báu? Lão tổ Nguyên gia lập tức liền động lòng, hận không thể đánh tới Huyền Càn Tinh để tham gia tranh đoạt tinh hạch. Nhưng tinh môn là đơn hướng, khí lực hắn lớn mấy đều không dùng ra được. Có tinh môn hiện tại này chỉ dẫn tọa độ tinh không, không phải không tạo ra được một tòa tinh môn đi thông Huyền Càn Tinh, nhưng thời gian này ít nhất phải ngàn năm trở lên. Nào có nhiều thời gian như vậy cho hắn? Nhưng lão tổ Nguyên gia lại làm sao chịu buông bỏ, liền mệnh lệnh gia tộc giám thị nhất cử nhất động của tinh môn, ra một người liền bắt lại, muốn hiểu biết hướng đi cụ thể của tinh hạch. Vô cùng có khả năng người đoạt được tinh hạch kia cũng sẽ tới Long Hà Đại Lục. Đối mặt với hy vọng thành tiên, cho dù xa vời mấy lão tổ Nguyên gia cũng sẽ đánh cược một phen. Thành tiên a, đại khái chuyện chính là như thế. Chu Hằng nhíu mày nói, người từ Huyền Càn Đại Lục tới toàn bộ bị các ngươi bắt rồi. Bắt một ít, nhưng còn có rất nhiều chạy được. Bốn người Nguyên gia đều run run rẩy rẩy nói, có vài người thực lực rất mạnh, đạt tới thần anh cảnh, không phải lão tổ ra tay không thể trấn áp. Nhưng lão tổ cũng không phải mọi thời điểm trấn áp tại nơi này, bởi vậy chỉ bắt được một ít kết thai cảnh, linh hải cảnh. Những người bị các ngươi bắt được kia, hiện tại nhốt ở đâu? Nguyệt Ảnh Thánh Nữ hỏi. Nàng lo lắng người của Đông Linh Tiên Trì tới bị Nguyên gia bắt đi. Tuy rằng Đông Linh Tiên Trì có cường giả thần anh cảnh dẫn dắt đội ngũ, nhưng Nguyên gia càng có thiên tôn tọa trấn, gặp phải khẳng định là chui vào rọ. Trước khi chưa liên hệ được những người đó của Đông Linh Tiên Trì, nàng nhất định phải xác nhận trước một chút. Về phần thực lực của Nguyên gia cần để ý sao? Ở Phong Linh Thành, bốn người kia rung giọng nói. Dẫn đường. Bọn họ ngồi trên pháp khí phi hành của Nguyên gia, rất nhanh liền lên không, bay về hướng Tây. Trên đường, Chu Hằng nhàn rỗi, nói, các ngươi có từng nghe nói qua Vạn Cổ Đại Đế? Vạn Cổ Đại Đế. Bốn người Nguyên gia hai mặt nhìn nhau, ai cũng hiện ra vẻ mờ mịt. Nhưng một lát sau, một người đột nhiên vỗ đùi, cả kinh kêu lên, ta biết. Nói. Chu Hằng gật gật đầu. Đại khái vào 7 đến 10 vạn năm trước, thời gian cụ thể đã không có người biết. Có một vị nhân vật vô cùng cường đại không biết từ đâu toát ra, quét ngang toàn bộ Long Hà Đại Lục, nhưng không bao lâu hắn liền biến mất. Ồ, bị ngươi nói như vậy ta cũng nhớ ra. Quả thật có một cường giả tuyệt thế như vậy. Vẹn vẹn chỉ xuất thế 100 năm, thậm chí chỉ có 50 năm, liền như một ngôi sao băng xẹt qua, chỉ để lại một truyền thuyết. Đúng đúng đúng. Danh hiệu của vị cường giả đó dường như chính là Vạn Cổ Đại Đế. Ngay từ đầu còn bị người nhạo báng, nói làm sao dám lấy cái tên lớn lối như thế, nhưng rất nhanh tất cả thế lực đều thần phục dưới chân của hắn. Nếu không phải vị đại nhân đó đột nhiên biến mất, nói không chừng có thể thống nhất toàn bộ đại lục, sáng tạo một đoạn truyền kỳ. Bốn người Nguyên gia kia dường như mở máy hát, lập tức trở nên hứng thú nói chuyện tăng vọt. Chu Hằng, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, Sĩ Diễm Yêu Tôn nhìn nhau một cái, đều lộ ra một loại biểu tình không hổ là Vạn Cổ Đại Đế, chỉ có Hoặc Thiên không để ý, thân phận chân thật của nàng không biết là đại năng bậc nào của tiên giới, ít nhất hiện tại tuyệt đối không phải Vạn Cổ Đại Đế có thể so sánh. Xem ra, Vạn Cổ Đại Đế tới Long Hà Đại Lục không bao lâu liền thành tiên, sớm tại 7 đến 10 vạn năm trước. Tốc độ của pháp khí phi hành rất nhanh, không bao lâu bọn họ liền đi tới một tòa thành lớn. Bốn người Nguyên gia điều khiển pháp khí hạ xuống bên trong đình viện một tòa nhà lớn. Năm vị gia hộ lập tức có người lên đón, nhưng khi nhìn thấy nhân số không đúng, không khỏi dừng một chút. Người đó vốn tưởng rằng bọn người Chu Hằng là bị bắt giữ, nhưng nhìn mấy người gia tộc kia bộ dạng khủng hoảng lại nào giống như là áp giải tù binh, rõ ràng chính là đại gia. Bớt nói nhảm, cút sang một bên. Một người của Nguyên gia nói, lại nháy mắt một cái, truyền đi tin tức nào đó. Cũng may người đối diện không ngốc, cho dù nhất thời không đoán ra ý tứ cụ thể, nhưng nhìn bên mình thiếu một người, lại bộ dạng yếu xìu như cha mẹ chết, ngẫm lại cũng nên biết bọn họ là hút phải đinh. Phải đi tìm đại năng ra tay. Bốn vị đại nhân, mời đi bên này. Vị giành giật thời gian thông báo tin tức, bốn người Nguyên gia đều ngoan ngoãn nói. Chu Hằng cười cười. Với thực lực của hắn đã không cần để ý âm mưu quỷ kế gì, ta tự một quyền sang bằng, một kiếm bổ diệt. Phía trước bốn người dẫn đường, rất nhanh liền đi tới một quảng trường. Nhưng nơi này hiện tại lại lâm thời dựng lên vô số lồng giam, bên trong thì giam giữ rất nhiều người. Mỗi người đều bị phế tu vi, nếu không lồng giam bình thường cũng không nhốt được. Đều là võ giả từ Huyền Càn Đại Lục tới, số lượng rất nhiều, sắp xỉ có khoảng 1/10. Chu Hằng đảo mắt một cái là có thể xác định, nơi này không có người hắn quen biết. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ và Sĩ Diễm Yêu Tôn đồng dạng thở nhẹ một hơi. Bọn họ cũng không tìm được người của tông môn hoặc gia tộc mình ở trong số tù phạm này. Chu Hằng đại nhân. Nguyệt Ảnh đại nhân. Yêu Tôn đại nhân. Khi bốn người Chu Hằng xuất hiện, người trong lòng rất nhanh liền nhận ra bọn họ, đều kêu to, cả đám lệ nóng doanh trồng. Thực lực của bọn họ ở Huyền Càn Tinh tuy rằng không được gọi là đỉnh cao, nhưng cũng chưa từng bị người phế tu vi coi thành như chó nhốt lại. Nếu không phải còn ôm một đường hy vọng, muốn tận mắt nhìn thấy Nguyên gia hủy diệt, bọn họ đã sớm tự sát. Những ngày này, bọn họ chịu nhục nhã vô cùng. Mất tu vi, đối với võ giả mà nói chính là đã kích trí mạng, không có ai quen cuộc sống cao cao tại thượng còn có thể lại đi làm người thường. Bọn họ đối với Nguyên gia là hận ghi lòng tạc dạ. Chu Hằng ánh mắt phát lạnh. Nỗi lòng tham đối với tinh hạch hắn có thể lý giải, nhưng đem nhiều võ giả như vậy phế tu vi nhốt lại như chó, điều này liền vượt ra cực hạn hắn có thể tha thứ. Nếu Nguyên gia tàn nhẫn như vậy, vậy hắn lại cần gì phải khách khí chứ? Chu Hằng sát khí lưu chuyển, ý niệm khẽ động. Bốp bốp, bốn người Nguyên gia cùng tới đều ngực vỡ vụn, mang theo vẻ khiếp sợ mãnh liệt mềm hoặc ngã xuống đất, tự nhiên là chết hoàn toàn triệt để. Bùng, bùng, bùng, bùng. Đạo của vực phát động, toàn bộ quảng trường đều ở dưới sự khống chế của hắn, từng gian lồng giam nhau nhau vỡ nát. Tuy rằng hắn hiện tại linh lực chưa khôi phục, nhưng thần chức lại vẫn cường đại như cũ, cho dù không thể cùng linh lực kết hợp với nhau, nhưng muốn phá hủy những lồng giam này là dễ như trở bàn tay. Đại nhân, xin báo thù cho chúng ta. Đám súc sinh kia căn bản không coi chúng ta là người, muốn đánh là đánh, muốn giết là giết. Nữ nhân bộ dạng xinh đẹp còn bị bọn chúng dâm nhục công khai. Quá thảm. Cầu ba vị đại nhân làm chủ, giết sạch đám súc sinh này. Các võ giả ra khỏi lồng quỳ rạp một mảnh, mỗi người đều lộ vẻ phẫn nộ mãnh liệt. Ánh mắt Chu Hằng đảo qua, chỉ thấy trong số những võ giả này quả nhiên không có mấy nữ nhân, ngẫu nhiên vài người cũng là không có tư sắc gì. Dâm nhục phụ nữ là tội ác hắn không thể tha thứ nhất. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên lạnh băng, không ngừng được sát khí sôi trào, chỉ có giết chóc mới có thể làm cho tâm tình của hắn bình tĩnh lại. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ và Sĩ Diễm Yêu Tôn cũng đều lộ sát khí. Không chỉ là Chu Hằng, trên cơ bản tất cả võ giả đều đem hành vi dâm ô là tội ác thứ nhất. Ai không có mẫu thân? Ai không có tỷ muội? Ai không có con gái? Đây là tội ác không thể tha thứ nhất. Người nào lại lớn mật như thế, xâm nhập Nguyên gia ta hành hung? Một tiếng hừ lạnh từ trên bầu trời truyền tới. Vù một cái, một bóng người dẫn đầu bay tới. Ngay sau đó vù vù vù lại là mười mấy bóng người xẹt qua, lần lượt hạ xuống. Đây là cao thủ Nguyên gia ở thành này, thực lực mạnh nhất đã đạt tới thần anh cảnh, hơi thở cuồn cuộn. Gia tộc này có thiên tôn hóa thần cảnh, huyết mạch hết sức cường đại, bởi vậy thực lực của người trong gia tộc tiến bộ hết sức nhanh chóng. Chỉ cần huyết mạch đủ dày, bản thân cũng không phải là quá ngu ngốc, trước khi xông lên hóa thần cảnh gần như sẽ không gặp phải bình cảnh gì. Nói ra tên họ. Nguyên gia ở nơi này có hai gã cường giả thần anh cảnh, lại một người đứng ra quát lạnh. Chu Hằng không có ý đáp lời, một chưởng đánh ra, hướng về phía võ giả Nguyên gia trấn áp. Ầm. Một bàn tay từ trên trời giáng xuống, tỏa ra hơi thở khiến người nghẹt thở. Cái gì? Đây là hơi thở của thiên tôn. Mẹ ta ơi. Đám người Nguyên gia loạn thành một đoàn. Chu Hằng vừa ra tay, bọn họ tự nhiên có thể cảm ứng được hơi thở giống như lão tổ tông nhà bọn họ, cường đại đến mức khiến bọn họ tuyệt vọng. Xin tiền bối tha mạng. Lão tổ nhà chúng ta cũng là thiên tôn, xin nể mặt lão tổ chúng ta a. Trong một vùng tiếng kêu thảm thiết, chưởng lực trấn xuống, tất cả võ giả Nguyên gia không còn một người sống. Chu Hằng thần ý mở ra, trong nháy mắt phủ khắp thành thị. Phàm là người chảy huyết mạch Nguyên gia tìm được người nào giết người đó. Quản hắn có phải vô tội hay không, nếu đã lựa chọn thông đồng làm bậy, như vậy có giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đa tạ đại nhân. Trên quảng trường, vô số võ giả quỳ thành một đoàn. Chu Hằng khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ đứng dậy, sau đó cùng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, Sĩ Diễm Yêu Tôn ở lại trong khu nhà lớn này của Nguyên gia. Hắn muốn ở chỗ này dẫn cao thủ của Nguyên gia cuồn cuộn không ngừng mà tới, lại bẫy giết từng người. Còn nữa, hắn hiện tại còn không biết hướng đi của đám người Triệu Đoạt Thiên, ở trong này giết lớn một trận, khẳng định sẽ truyền vào trong tai bọn họ. Chỉ cần chờ đợi hội họp với bọn họ là được. Tinh hạch, hắn chưa từng tính toán một mình hưởng dụng. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ và Sĩ Diễm Yêu Tôn cũng có ý tưởng đồng dạng. Bọn họ cũng muốn hội họp với thế lực của mình, cũng muốn đem Nguyên gia đánh giết thành bụi, tự nhiên vui vẻ đồng ý đề nghị của Chu Hằng. Chu Hằng gọi ra Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, đem người ở bên trong thả ra. Ngột chết Lư đại gia nhà ngươi rầu. Con lừa đen dẫn đầu chạy ra, đầu tiên là co giò chạy nhanh vài vòng, sau đó nhìn chằm chằm Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cười bị ổi, tiên tử, chúng ta quá là có duyên, lại gặp mặt rầu. Mau tới làm thị nữ của bổn tọa đi. Con lừa đen này ánh mắt láo liên, liếc mắt một cái liền nhìn ra Nguyệt Ảnh Thánh Nữ bị thương nặng, thực lực không biết hạ xuống đến mức nào. Cút. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ lạnh lùng quát, sau đó dịch về phía Chu Hằng. hiện tại cũng chỉ có Chu Hằng có thể giúp được nàng. Chu Hằng ngăn cản con lừa đen làm bậy, bây giờ trọng điểm là khôi phục thực lực. Hắn tìm được kho của Nguyên gia. Tuy rằng đây chỉ là một nơi trong địa bàn khổng lồ của Nguyên gia, nhưng cất chứa khá là phong phú. Ít nhất linh thạch thượng phẩm rất nhiều, đủ cho hắn và ba người Nguyệt Ảnh Thánh Nữ nhanh chóng khôi phục linh lực. Ba đại thiên tôn chuyện thứ nhất vẫn là khôi phục thực lực, đều bắt đầu bế quan. Hoặc Thiên bản thân chính là thần anh cảnh, chỉ cần không đến thiên tôn hóa thần cảnh nàng đều có thể một người trấn áp. Nếu thật sự là thiên tôn tới, vậy thì càng thêm xui xẻo. Sẽ chỉ xuất phát phù văn trong cơ thể nàng, chết càng nhanh hơn. Chu Hằng hút một trận điên cuồng, mất 2 ngày 2 đêm mới xem như bù đầy linh lực, nhưng hắn cũng không lập tức xuất quan. Dù sao thần ý của hắn bao trùm toàn bộ khu nhà, chỉ cần Nguyên gia không có người tới, hắn liền không vội ra ngoài. Hắn bắt đầu luyện hóa tinh khí sinh mệnh trong hắc kiếm hấp thu tới. Năng lượng thật tinh thuần, thật nhiều. Chu Hằng nói thầm trong lòng. Bên trong nhưng là có 4 chuẩn tiên 3 kiếp, năng lượng tự nhiên vô cùng khủng bố. Đáng tiếc là, nếu Vinh Kiếm Long là bị hắc kiếm chém giết, như vậy chỗ tốt còn không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Tuy nhiên, cho dù Vinh Kiếm Long không nhúc nhích mặt cho Chu Hằng chém giết, hắn cũng không nhất định có thể chém rách da đối phương. Thể chất của tiên nhân sáng thế cảnh tuyệt đối vượt qua pháp khí hóa thần cảnh. Đừng tham nữa. Trong ngực hắn còn có một khối tinh hạch đây. Một chu thiên, hai chu thiên Chu Hằng vận chuyển Lạc Tuyết Chân Kinh, tăng lên tích lũy linh lực của mình. Lúc trước hắn dưới áp lực của Vinh Kiếm Long đã đến rất gần hóa thần nhất trọng thiên đỉnh, lúc này chỉ thoáng hấp thu một chút lực lượng liền đạt tới cực hạn. Đột phá. Chu Hằng toàn thân rung lên, linh khí thiên địa lập tức sôi trào mà đến, cọ rửa thân thể của hắn, củng cố cảnh giới của hắn. Có chút không đủ. Hắn rõ ràng phát hiện linh khí thiên địa hội tụ mà tới này còn không đủ để hoàn toàn củng cố cảnh giới của hắn, chỉ có thể thông qua linh thạch để bổ túc. Điều này khiến cho cả quá trình kéo dài chừng 7 ngày. Sao lại như thế? Chu Hằng nghĩ nghĩ, rất nhanh liền lộ ra một vẻ cười khổ. Lão lừa đảo từng nói, tiên giới ở triệu năm trước hoặc là càng thêm xa xôi đã xảy ra đại biến, hơn nữa đồng thời ảnh hưởng đến phàm giới. Khiến cho trình tự linh khí của phàm giới giảm mạnh, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới trình độ của chuẩn tiên 2 kiếp. Trình độ của chuẩn tiên 2 kiếp này là tương đối. Trình tự linh lực của Chu Hằng thật sự quá biến thái, mới vừa vào hóa thần cảnh liền có thể sánh ngang chuẩn tiên 3 kiếp. Trên lý thuyết mà nói, tiêu chuẩn linh khí của phàm giới đã không đủ để duy trì hắn thăng cấp. Cho nên hắn mới có thể cảm giác được linh khí thiên địa là loãng như vậy. Hiện tại hoàn hảo, củng cố cảnh giới cũng không phải hết sức trọng yếu, cũng có thể dùng hấp thu linh thạch để chậm rãi bổ sung. Nhưng thần chức đột phá thì bất đồng, phải lập tức bổ túc, hiện tại trình độ linh khí này căn bản không đủ. Thiên tôn khác có thể tăng lên tới chuẩn tiên 2 kiếp mới suy xét nang đề lớn chuẩn tiên 3 kiếp, mà Chu Hằng chuẩn tiên 1 kiếp liền phải suy xét. Như thế xem ra, tinh hạch hắn căn bản không thể dùng loạn. Phải giữ lại cho hắn lần lượt đột phá 3 lần kiếp thần chức. Quá cường đại chính là chút phiền toái này. Chu Hằng thở dài, tiếp tục luyện hóa tinh khí sinh mệnh trong hắc kiếm. Đợi sau khi hoàn toàn luyện hóa, tích lũy linh lực của hắn cũng đạt tới hóa thần nhị trọng thiên hậu kỳ. Hắn phá quan mà ra, lúc này Nguyệt Ảnh Thánh Nữ và Sĩ Diễm Yêu Tôn đã xuất quan được mấy ngày, tự nhiên đều khôi phục thực lực vốn có. Chỉ nhìn bộ dạng yếu xìu của con lừa đen kia là biết, những ngày này ngày ngày bị tẩn, đều sắp có bóng ma trong lòng rồi. Nguyên gia vẫn chưa có người tới sao? Ngươi thoáng một cái liền trấn giết 2 tộc nhân thần anh cảnh của bọn họ, lão tổ tông Nguyên gia khinh thường mấy chăng nữa cũng sẽ có cảnh giác. Hắn muốn báo thù cho gia tộc, càng có mấy phần nắm chắc tinh hạch ở trong tay ngươi. Bởi vậy hoặc là không động, nếu động thì phải có nắm chắc tất thắng. Cho nên hắn khẳng định sẽ đi mời trợ giúp. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ phân tích. Tuy nhiên, trợ giúp nếu là quá mạnh, hắn sẽ bị mất chủ động, bởi vậy trợ giúp hắn mời khẳng định sẽ không là cấp bậc chuẩn tiên. Sĩ Diễm Yêu Tôn bổ sung. Chu Hằng gật gật đầu. Huyền Càn tinh linh khí không đủ, thẳng đến 1-2 năm gần nhất mới toát ra vài thiên tôn. Tự nhiên sẽ không được lão tổ Nguyên gia coi trọng cỡ nào. Mà chủ nhân của 4 đại tử địa. Buồn cười, nếu là bọn họ đoạt được tinh hạch, vậy khẳng định trực tiếp phá toái thành tiên, làm sao có thể chạy tới nơi này. Nếu thật sự tới, cảnh giới khẳng định sẽ rớt về thần anh cảnh, vậy thì càng không cần lo lắng. Bởi vậy Nguyên gia khẳng định rất coi trọng Chu Hằng, nhưng cũng sẽ không cho rằng hắn thật sự có thể sánh ngang lão tổ tông nhà mình. Mời giúp đỡ chỉ là vì có thể tùy sát Chu Hằng ít nhất có thể cướp lấy tinh hạch. Dù sao mọi người cùng là thiên tôn, một người bất chấp tất cả muốn chạy, một người khác cũng không có biện pháp ngăn cản. Thực lực chênh lệch cũng không lớn như vậy. Chờ một chút đi, dù sao hắn cũng không vội. Tốt nhất lão tổ Nguyên gia tìm thêm vài thiên tôn tới đây, như vậy tích lũy linh lực của hắn liền có thể tăng lên như bay. Chu Hằng mỗi ngày cùng các nàng nói cười, tâm tình, làm chút chuyện mọi người đều thích làm. Nhưng năng lực mạnh mẽ của hắn khiến các nàng không quá mấy ngày liền chịu không nổi, ra sức giật dây hắn thu phục bốn cô nàng Lâm Phước Hương, Phong Liên Tình, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ và Thương Ngạo Mục Nguyệt còn chưa khai bao này. Dùng lời của các nàng, dù sao bốn nàng này về sau khẳng định sẽ thành nữ nhân của hắn, như vậy muộn một chút không bằng sớm một chút, tỷ muội tốt nên chia sẻ áp lực cho nhau mà. Thoáng cái lại 10 ngày qua đi, đột nhiên một luồng uy áp khủng bố cuốn qua, toàn bộ thành thị dường như bao phủ trong bóng râm vô tận. Ngay cả những kiến trúc kia đều dường như bị đè công. Thiên Tôn hóa thần cảnh. Chỉ có Thiên Tôn mới có khí thế khủng bố như thế. Đạo hữu của Huyền Càn Đại Lục, mời đi ra nói chuyện. Một tràng tiếng ù ù vang lên, mang theo uy thế vô thượng. Rốt cuộc tới. Chu Hằng thét dài một tiếng, thân hình dâng lên, vọt thẳng trời cao. Chỉ thấy một lão già áo đỏ đang chắp tay lơ lửng trên không, biểu tình nghiêm nghị. Đây chính là lão tổ Nguyên gia. Chu Hằng có thể từ trên người đối phương cảm ứng được hơi thở huyết mạch tương đồng với những người Nguyên gia lúc trước. Trẻ tuổi như vậy. Lão tổ Nguyên gia mắt trợn trừng, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Quá trẻ. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 50 tuổi, nhưng sao lại đã bước vào hóa thần nhị trọng thiên rồi. Phần tu vi này đã là đứng ở đỉnh của phàm giới, càng đáng sợ là còn chưa tới 50 tuổi. Điều này nghĩa là tương lai hắn có tiền đồ vô hạn rạng ngời. Lão tổ Nguyên gia lộ ra một vẻ âm trầm, nhất thời có chút do dự. Trước đó, lão tổ Nguyên gia căn bản không biết Thiên Tôn xuất hiện ở nơi này rồi lại đạt tới 3 người. Tuy rằng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ và Sĩ Diễm Yêu Tôn còn chưa ra mặt, nhưng một là hơi thở của Thiên Tôn quá mức cường đại, hai là sức cảm ứng của Thiên Tôn cũng vô cùng nhạy bén. Đều cách gần như vậy, hắn lại làm sao có thể không biết còn có hai vị đại năng nấp ở chỗ tối. Hắn lần này chỉ mời một người trợ giúp, tu vi gần bằng hắn, đồng dạng là Thiên Tôn hóa thần tam trọng thiên, cũng chưa tiến vào chuẩn tiên một kiếp. Mặc dù là hai đấu ba, nhưng lão tổ Nguyên gia lại có tự tin cường đại, ít nhất sẽ không thua đám người Chu Hằng. Bởi vì bọn họ nhưng là Thiên Tôn hóa thần cảnh lâu đời, bất kể là tu vi hay là kinh nghiệm chiến đấu đều có thể nghiền ép đối phương. Mấu chốt là, đánh bại dễ dàng, nhưng muốn cướp được tinh hạch quá khó khăn. Giết Thiên Tôn lại không có chỗ tốt gì. Hơn nữa muốn chém giết Thiên Tôn cùng cảnh giới hắn cũng phải trả cái giá không nhỏ. Nếu chỉ vì báo thù cho tiểu bối gia tộc, như vậy thật là quá ngu xuẩn. Tinh hạch mới là trọng điểm. Như thế nào mới có thể đoạt được tinh hạch mà hắn lại không cần trả giá chứ? Lão tổ Nguyên gia đang đau khổ suy nghĩ chính là điều này. Trong lúc nhất thời có một loại xung động đau đầu đến muốn giật tóc. Lão già, người tới tìm chết sao? Chu Hằng ngoắc ngón tay, trong thần thái tràn đầy khinh thường. Tiểu bối. Lão tổ Nguyên gia lập tức bị chọc giận thất khiếu bốc khói. Tiểu tử này làm sao không hề có phong phạm cao thủ, vừa lên liền giống như là lưu manh. Thành tựu Thiên Tôn người nào không phải khí thế trầm ổn, lòng dạ thâm trầm. Họa là từ miệng mà ra, người trẻ tuổi. Sắc mặt của lão tổ Nguyên gia có chút khó coi. Hắn tự trọng thân phận, bất kể khi nào đều giữ phong độ cao thủ. Lão già, phóng ngựa tới đây chiến một trận. Chu Hằng cười ha hả, song quyền đập nhau, chiến ý bắn ra. Hừ, đây là Long Hà Đại Lục, không phải ngươi ầm. Câu nói của lão tổ Nguyên gia còn chưa dứt, chỉ thấy Chu Hằng đã bắn vọt ra. Dơ lên một cái trọng quyền đánh về phía hắn. Trong ánh vàng lóng lánh, uy thế khôn cùng. Lão tổ Nguyên gia lập tức hoảng sợ, uy lực của một quyền này ra ngoài dự đoán của hắn rất nhiều. Thật mạnh. Bùng. Hắn giơ chưởng đón đỡ, vô số ánh sáng xanh dâng lên, nhuộm đẫm nửa bầu trời, cùng Chu Hằng rắn chắc trao đổi một đòn. Chấn cho trời đất lắc lư, dường như toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ. Thiên Tôn đối chiến, đây là chuyện vô cùng có khả năng. Thần huy nhạc đi, lão tổ Nguyên gia bị chấn bay ra hơn trăm dặm, mà Chu Hằng lại đứng sừng sững như một thần tượng giữa thiên địa. Lão tổ Nguyên gia không khỏi hoảng sợ. Hắn rồi lại thua bởi Chu Hằng ở lực lượng, tuy rằng không phải quá nhiều, nhưng thua chính là thua. Chính mình nhưng là hóa thần tam trọng thiên, lại bị một Thiên Tôn hóa thần nhị trọng thiên áp chế. Nếu chờ Chu Hằng đạt tới hóa thần tam trọng thiên, vậy chẳng phải là càng thêm lợi hại. Lão tổ Nguyên gia lại không biết, Chu Hằng căn bản không vận dụng toàn lực, nhiều nhất chỉ phát huy một phần ngàn lực lượng. Nếu không, dưới một quyền của hắn lão tổ Nguyên gia sẽ trực tiếp hóa thành mảnh vụn. Làm như vậy, hắn chính là muốn đem toàn bộ Thiên Tôn của Long Hà Đại Lục câu ra. Tinh hạch ở trong tay hắn, tin tức này rất nhanh sẽ truyền bá khắp Long Hà Đại Lục. Thiên Tôn có tư cách tham dự cạnh tranh tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng nếu là hắn biểu hiện ra lực lượng cường đại đến trình độ nghiền ép hết thảy, như vậy còn có ai dám tới tìm cái chết? Hắn muốn dùng tinh hạch làm mồi, bẫy giết tất cả Thiên Tôn của Long Hà Đại Lục. Điều này kỳ thật rất công bằng. Người muốn mơ ước bảo bối của người khác, như vậy phải làm tốt chuẩn bị tâm lý tính mạng của mình bị người thu gặt. Lão già, ngươi không phải là muốn tinh hạch sao? Tới đây cướp đi. Chu Hằng lạnh nhạt nói, hời hợt bâng quơ. Tinh hạch quả nhiên ở trong tay ngươi. Lão tổ Nguyên gia vừa mừng vừa sợ. Tinh hạch. Đó nhưng là một cái tinh cầu khi tử vong mới có thể hình thành, hấp thu linh khí của toàn bộ tinh cầu, đủ để khiến bất luận kẻ nào trong nháy mắt ban ngày phi thăng. Ở trong tay ta thì lại làm sao, lại không phải là của ngươi. Chu Hằng biểu môi. Lão tổ Nguyên gia cất tiếng cười to, cười đến ánh mắt lại càng ngày càng trở nên lạnh lão, nói, tiểu bối, ngươi có phải là cho rằng chính mình chiếm thượng phong về lực lượng, là có thể tự cao tự đại, không cố kỵ gì hay không? Ít nhất nghiền ép ngươi không thành vấn đề. Chu Hằng thành thật không khách khí nói. Trên thực tế, nếu không phải vì ném cái mồi này ra, hắn làm sao nói nhiều lời thừa như vậy, trực tiếp một quyền đánh nát. Lão tổ Nguyên gia lắc lắc đầu, ánh mắt hung tợn, tóc đen đầy đầu thẳng hướng vòng trời. Âm toàn thân hắn lưu chuyển hơi thở vô cùng cường đại, thần chích hiện lên trên đỉnh đầu, chính là một gốc đại thụ xanh biếc, vương đầy cành nhánh. Thần chích hiện, lão già muốn tế ra chiến lực mạnh nhất. Tiểu tử, ngươi nên biết, nửa bước tiên nhân cường đại nhất chính là thần chích, ngươi ở lực lượng chiếm thượng phong thì lại làm sao, chiến lực chân chính có thể so với bản tôn. Lão tổ Nguyên gia mang theo vài phần tự kiêu đáp. Thần chích không giống linh lực, có thể thông qua linh thạch để gia tốc tu luyện, cũng cơ bản không có thiên tài địa bảo để nhanh chóng trưởng thành, phải từng bước chậm chậm đi tới. Chu Hằng ngay cả 50 tuổi cũng chưa tới, thần chích của hắn tất nhiên cực yếu, nào giống như lão tổ Nguyên gia đã tu luyện mấy ngàn năm. Lão già ngươi định dùng lời thừa làm ta phiền chết sao? Chu Hằng thở dài, còn nhún nhún vai. Khốn kiếp! Lão tổ Nguyên gia hừ một tiếng, cuối cùng không kìm nổi đưa tay phải ra chộp tới Chu Hằng. Linh lực và thần chích kết hợp với nhau, bộc phát ra chiến lực cường đại nhất của thiên tôn hóa thần cảnh. Một chưởng đánh tới, như tinh tú sụp đổ, cường thế vô biên. Chu Hằng tiện tay đánh ra một quyền. Bùng bàn tay trấn rơi kia lập tức vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ pha lê rơi xuống. Lão tổ Nguyên gia hí lên một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ cảnh giác. Thật mạnh! Tiểu tử này thật sự là mạnh, một mình hắn tuyệt đối không thu thập được. Minh Hà lão huynh, vẫn xin trợ giúp lão phu một tay. Hắn cất giọng kêu lên, thanh âm chấn động, truyền xa ngàn vạn dặm. Nguyên lão quái, đối phó một tiểu tử hôi sữa, người cũng cố sức như vậy. Thanh âm quái dị vang lên, chỉ thấy một lão già vóc người gầy yếu đạp không mà tới. Một thân áo đen, mái tóc đen đã rụng nhiều nhất chỉ còn một phần mười, hai hàng lông mày bên cao bên thấp, mũi cũng hõm xuống một nửa. Một lão già cực kỳ khó coi như vậy lại tỏa ra hơi thở vô cùng cường đại, không kém chút nào so với lão tổ Nguyên gia. Hắn chính là trợ giúp lão tổ Nguyên gia tìm đến, tên là Minh Hà Thiên Tôn. Hừ, ngươi có thể tự mình thử xem. Lão tổ Nguyên gia có chút khó chịu hừ nói. Hắn cũng không nghĩ tới thực lực của Chu Hằng rồi lại mạnh như thế, mạnh đến khiến hắn chỉ có thể đem trợ giúp gọi ra trước. Hắn vốn là tính toán sau khi đem hai thiên tôn khác ép ra, mới cho Minh Hà Thiên Tôn ra trận, hợp lực hai người cường công người mang theo tinh hạch, ép đối phương đi vào khuôn khổ. Tiểu bối, tinh hạch chính ở trên người ngươi. Minh Hà Thiên Tôn hỏi Chu Hằng, biểu tình tràn đầy khinh thường. Nhưng khi nói đến hai chữ tinh hạch trên mặt vẫn lộ ra vẻ tham lam mãnh liệt. Tinh hạch A đạt được liền có thể thành tiên. Chu Hằng mỉm cười, giờ nắm tay lên nói, không sai, tinh hạch chính ở trên người ta. Nếu muốn, trước trò chuyện với nắm đấm của ta. Muốn chết? Minh Hà Thiên Tôn hừ lạnh. Minh Hà lão huynh, người ta liên thủ. Lão tổ Nguyên gia biết bất kể chính mình hay là Minh Hà Thiên Tôn, một đối một căn bản không có khả năng áp chế Chu Hằng, chỉ có liên thủ. Được, mau chóng làm thịt tiểu tử này, ta ngươi chia đều tinh hạch. Minh Hà Thiên Tôn nói có chút không cam lòng. Tinh hạch A, nếu là có thể hắn muốn độc hưởng cỡ nào? Đáng tiếc hắn vừa rồi cũng thấy qua thực lực của Chu Hằng, biết một mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Chu Hằng. Cùng ra tuyệt chiêu một lượt. Lão tổ Nguyên gia hừ một tiếng, hai tay múa may, đại thụ màu xanh biếc trên đỉnh đầu không ngừng buông xuống lá biếc, bị hắn lần lượt hấp thu trong cơ thể, hơi thở toàn thân lập tức bắt đầu tăng mạnh. Minh Hà Thiên Tôn thì giống như con cóc hít vào một hơi, bụng đột nhiên phồng lên. Nhưng còn chưa hết, hắn còn đang không ngừng hút khí, cả người đều theo đó mà lớn lên. Hai vị thiên tôn vì tinh hạch đều lấy ra bản lĩnh áp đáy hòm. Chu Hằng nhằm chán thở dài, chiến lực loại trình độ này hắn thật sự là một đầu ngón tay là có thể chọc nổ, nhưng vì kế hoạch hắn lại không thể không áp chế thực lực. Chê! Lão tổ Nguyên gia và Minh Hà Thiên Tôn đồng thời tiến lên, lực lượng cấp bậc thiên tôn tràn ra, vô cùng khủng bố. Hai người này liên thủ đủ để đánh cho Nguyệt Ảnh Thánh Nữ và Sĩ Diễm Yêu Tôn chạy trối chết. Nhưng đối mặt với Chu Hằng có thể với sức một người trấn áp bốn đại chuẩn tiên ba kiếp, mà nói lại ngay cả tư cách khiến hắn coi trọng cũng không có. Tới hay lắm. Chu Hằng còn rất nhập vai rống một tiếng, lúc này mới giơ quyền gia nhập vào trong chiến đoàn. Bùng. Bùng. Bùng. Ba địa thiên tôn kịch chiến, đánh từ mặt đất tới không trung, lại từ nam đánh sang bắc, kinh động sinh linh phạm vi ít nhất hàng tỷ dặm. Mỗi người đều có một loại sợ hãi phát ra từ sâu trong đáy lòng, dường như thiên địa đều muốn sụp đổ vậy. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đại chiến liên tục, giằng co. Thời gian hẳn là sắp xỉ. Chu Hằng quay đầu liền chạy, dẫn hai đại thiên tôn tiến vào trong một vùng dãy núi bát ngát. Đừng chạy. Giao tinh hạch ra đây. Lão tổ Nguyên Gia và Minh Hà Thiên Tôn đều quát lớn. Đánh ba ngày, bọn họ rốt cuộc chiếm được thượng phong, không dễ dàng. Cái gọi là thừa thắng truy kích, bọn họ nhất định phải một tiếng trống làm hăng hái tinh thần đánh bại Chu Hằng, ép đối phương giao tinh hạch ra. Một người trốn hai người đuổi, tốc độ của Thiên Tôn là nhanh cỡ nào, không bao lâu bọn họ liền xâm nhập vào trong dãy núi này. Lão tổ Nguyên Gia và Minh Hà Thiên Tôn đều khó nén vẻ hưng phấn, bọn họ hiện tại cách tinh hạch chỉ có một bước. Vụt. Chu Hằng sau một bước dài không ngờ dừng lại. Tiểu tử này sao không chạy nữa? Lão tổ Nguyên Gia và Minh Hà Thiên Tôn đều có chút kinh ngạc, đối phương còn chưa đạt tới trình độ kiệt lực. Hơn nữa trong lòng bọn họ đột nhiên hiện lên một nghi hoặc. Rõ ràng bên phía Chu Hằng còn có hai thiên tôn, làm sao thủy chung không thấy bọn họ xuất hiện? Chẳng lẽ mai phục ở nơi này muốn đánh lén bọn họ? Khẳng định như thế. Nếu không, ai lại trơ mắt nhìn bọn họ đem tinh hạch cướp đi? Tiểu tử thật giảo hoạt. Lão tổ Nguyên Gia và Minh Hà Thiên Tôn đồng thời nói thầm trong lòng. Hừ. Đừng ẩn ẩn nấp nấp, kêu hai người kia xuất hiện đi. Lão tổ Nguyên Gia nói với một thái độ nhìn xa trông rộng, trên vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Ranh con, không ngờ muốn âm chúng ta. Cũng không xem chúng ta đều đã sống bao nhiêu năm. Chu Hằng ngây ra, sau đó mới kịp phản ứng. Đối phương nói là Sĩ Diễm Yêu Tôn và Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Hắn không khỏi cười ha hả nói, muốn giết hai người các ngươi còn không cần phiền toái như thế, một mình ta đủ rồi. Láo xược. Hai người lão tổ Nguyên Gia đồng thời quát. Ngay cả hai người bọn họ liên thủ cũng không dám nói có thể đánh giết một gã thiên tôn. Mọi người đều là nhân vật vô thượng cùng cảnh giới, đánh bại đơn giản nhưng muốn giết chết lại khó như lên trời. Chu Hằng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, không ngờ lại nói muốn làm thịt bọn họ, đây không phải là chuyện cười sao? Nhưng chuyện cười này không buồn cười chút nào, sẽ chỉ khiến bọn họ giận không thể ác. Nơi này phong cảnh không tồi, làm nơi chôn xương cho các ngươi cũng xem như không làm thất vọng các ngươi. Chu Hằng mỉm cười, sát khí dần lộ. Nơi này vạn dặm cô quạnh, không có người biết chiến lực của hắn đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Tiểu tử, ngươi một mặt chọc giận chúng ta lại có ý nghĩa gì? Minh Hà Thiên Tôn hừ lạnh nói, đạt tới loại cấp bậc này của chúng ta, còn có thể bị ngôn ngữ kích đến rối loạn tâm thần sao? Các ngươi loạn hay không loạn liên quan chó gì đến ta? Chu Hằng cười to, tể hắc kiếm ra. Tiểu bối vô lễ. Minh Hà Thiên Tôn và lão tổ Nguyên Gia đồng thời giận quát, nhào nhào xuất chưởng ra quyền, đánh về phía Chu Hằng. Nếu không phải đánh giết thiên tôn cùng cảnh giới quá khó, bọn họ đều muốn đem Chu Hằng bầm thay vạn đoạn. Bột. Bột. Hai tiếng giòn vang, trên mặt Minh Hà Thiên Tôn và lão tổ Nguyên Gia đều ăn một bạt tai rắn chắc. Giòn tan, vang dội. Cái gì? Hai đại thiên tôn đều dùng một tay sờ trên mặt bị đánh đau, trong mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Bọn họ là nhân vật cường đại bậc nào, làm sao có thể bị người cho một bạt tai lại căn bản không có phản ứng? Nếu là Chu Hằng vừa rồi không phải là bạt tai mà là cho cổ họng bọn họ một kiếm thì sao? Số lượng của pháp khí hóa thần cảnh quả thật còn ít hơn so với thiên tôn, nhưng tài liệu cấp hóa thần cảnh lại không ít. Chế thành vũ khí cứng rắn sắc bén đủ để chém giết thiên tôn, chỉ là không thể tự động kích phát tác dụng mà thôi. Hơn nữa, thiên tôn bình thường cũng chỉ là có được thể chất kết thai cảnh mà thôi. Nghĩ đến đây, hai người không khỏi dâng lên nghĩ lại mà sợ mãnh liệt, trong nháy mắt sau lưng đều ướt đẫm. Người hai người đồng thời nhìn về phía Chu Hằng, ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Nếu là đối phương thật sự cường đại như vậy, cần gì phải bồi bọn họ hao tổn lâu như vậy? Hoàn toàn có thể hai chiêu ba thức đem bọn họ đánh chạy. Đây tuyệt đối là chiến lực cấp chuẩn tiên. Hắn đã có loại chí bảo đương thời tinh hạch này, còn có gì phải cầu xa? Đợi sau khi phá toái thành tiên, tiền giới nghe nói tiên thảo đầy đất, chỉ bảo không mình là có thể nhặt, không biết cao hơn phàm giới bao nhiêu tầng thứ. Được tinh hạch chuyện thứ nhất chính là phá toái thành tiên, làm chi muốn dừng lại nhiều ở phàm giới chứ? Bọn họ lại không biết Chu Hằng cũng là đầy bụng mật đắng. Ai bảo hắn thật sự quá cường đại đến linh khí thiên địa của phàm giới căn bản không đủ để duy trì hắn tiến vào chuẩn tiên vị. Bởi vậy tinh hạch cũng phải tiết kiệm, chỉ có thể dùng để tẩm bổ thần chích khi hắn tiến vào chuẩn tiên. Vì sao? Lão Tổ Nguyên Gia lớn tiếng nói. Không làm rõ ràng nguyên nhân, hắn chết không nhắm mắt. Muốn trách thì trách lòng tham của các ngươi. Chu Hằng hừ một tiếng, tay phải cầm hắc kiếm đánh ra. Hắn mặc dù là dở thủ đoạn, nhưng người mắc câu cũng là lòng tham gây nên, tự rước lấy đau khổ. Bởi vì hiện tại tinh hạch cũng không phải là vật vô chủ mà đã bị hắn đoạt được, như vậy những người khác sẽ vì lòng tham của mình mà trả giá lớn. Muốn giết chúng ta, người cũng phải trả giá thật lớn. Hai người lão tổ nguyên gia đều giận dữ quát. Các ngươi nhìn chính mình quá cao. Chu Hằng cường thế đánh ra, tay trái vươn ra chộp hướng cổ lão tổ nguyên gia. Ngông cuồng. Lão tổ nguyên gia hừ lạnh, Chu Hằng cũng quá không đem hắn để vào trong mắt, thật sự nghĩ rằng chênh lệch giữa thiên tôn và chuẩn tiên lớn như vậy sao? Hắn một chưởng đánh ra, thần huy màu xanh chiếu sáng thiên địa. Tay trái của Chu Hằng hạ xuống không chút bị ngăn cản, bịch một tiếng liền nắm lấy cổ lão tổ nguyên gia. Nhẹ nhàng, đơn giản. Chênh lệch giống như giữa hùng sư trưởng thành và thỏ, hơn nữa con thỏ kia còn là con non mới sinh ra không bao lâu. Chênh lệch này căn bản là không thể đo lường. Làm sao có thể như thế? Lão tổ nguyên gia rung giọng nói. Vào khoảnh khắc này hắn rốt cuộc ý thức được chênh lệch với Chu Hằng. Chiến lực của tiểu tử này không phải hóa thần nhị trọng thiên, tuyệt đối là chuẩn tiên, hơn nữa còn không phải chuẩn tiên một kiếp, ít nhất phải là chuẩn tiên hai kiếp. Xong rồi. Hắn đá phải tấm thép. Vì sao không thể như thế? Chu Hằng giơ cao hắc kiếm đâm vào. Phật huyết quang phun bắn, đoạn kiếm màu đen đã chìm vào ngực lão tổ nguyên gia, kiếm khí thúc dục trong nháy mắt mang đi tất cả sinh cơ. Ặc nhìn thấy một màn này, Minh Hà Thiên Tôn sợ tới mức răng đánh lập cập, chợt quay đầu bỏ chạy. Cái gì sỉ nhục, tinh hạch, hắn hết thảy đều không quản được nữa. Trốn. Hắn chỉ còn lại một ý niệm như vậy, chỉ cần có thể bảo vệ được tính mạng, mọi thứ khác đều có thể tính sau. Trốn không thoát. Chu Hằng xoay người một cái chặn ở trước người Minh Hà Thiên Tôn. Với trình tự linh lực của hắn lúc này căn bản không cần vận chuyển Tấn Vân Lưu Quang Bộ đã nghiền ép tuyệt đại bộ phận Thiên Tôn về tốc độ. Tiền bối, ta nguyện ý quy thuận ngươi, đừng giết ta. Minh Hà Thiên Tôn rung giọng nói. Không có ai không sợ chết. Cho dù Thiên Tôn cũng không ngoại lệ. Hơn nữa thực lực Chu Hằng đã cường đại đến trình độ vô hạn nghiền ép hắn, như vậy hắn cho dù đầu hàng Chu Hằng cũng sẽ không cảm thấy không cam lòng bao nhiêu. Không cần. Chu Hằng không chút tạm dừng một kiếm đâm xuống. Phập máu tươi tung tóe, lại một Thiên Tôn chết trong tay Chu Hằng. Chu Hằng thu hồi hắc kiếm, thân hình bắn lên cấp tốc chạy về. Sau khi trở lại tòa nhà nguyên gia kia, hắn cùng mọi người nói đơn giản một lần, liền bắt đầu luyện hóa tinh khí sinh mệnh trong hắc kiếm hấp thu được. Chỉ là lão tổ nguyên gia và Minh Hà Thiên Tôn lại kém xa không thể so sánh với chủ nhân của bốn đại tử địa. Chuẩn tiên ba kiếp và hóa thần tam trọng thiên quả thật là chênh lệch giữa trời và đất, hai thiên tôn cũng chỉ vẻn vẹn khiến tích lũy linh lực của Chu Hằng tăng lên tới hóa thần nhị trọng thiên hậu kỳ thêm một chút, cách đỉnh còn rất xa. Hai đại thiên tôn ngã xuống đối với toàn bộ đại lục mà nói đều là một tin tức lớn khiến người khiếp sợ đến ngất đi. Mà tinh hạch càng là bảo vật khiến võ giả bậc cao thèm nhỏ dãi. Tin tưởng không quá mấy ngày nơi này sẽ trở nên náo nhiệt vô cùng. Mục đích lớn nhất của Chu Hằng vẫn là mượn chuyện này nói cho bằng hữu, thân nhân của Huyền Càn Đại Lục tới đây trước một bước rằng hắn cũng đến nơi này. Tin tưởng có rất nhiều người sẽ tới gặp hắn. Chu tiểu tử, mau, cho bổn tọa nhìn tinh hạch một chút. Con lừa đen nhịn vài ngày, rốt cuộc vẫn không thể nhịn được, vươn móng tìm tòi trên người Chu Hằng. Này, con lừa biến thái ngươi, mau dừng tay. Chu Hằng quát. Đưa tinh hạch cho bổn tọa cam đoan chạy thật xa. Ngươi thật đúng là dám nói. Không nên nhỏ mọn như vậy mà, hai chúng ta ai với ai chứ? Chu Hằng nghĩ, dứt khoát đem tất cả mọi người tụ tập lại, sau đó lấy tinh hạch ra. Nó đã bị hắn dùng linh lực phong tỏa, tránh cho linh khí tản ra ngoài lãng phí vô ích. Đồ vật nhỏ như vậy, chính là tinh hoa của một tinh cầu. Lâm Phước Hương tràn đầy kính sợ và khó tin. Để ta sờ xem. An Ngọc Mị giật tinh hạch vào tay, giống như nhìn một món trang sức quý báu. Cũng cho ta Các nàng nhao nhao ra tay, đem tinh hạch dành đến giật đi. Bảo bối như vậy các nàng tự nhiên đều chưa từng thấy, cả đám đều hết sức tò mò. Để bổn tọa cũng nhìn một cái. Con lừa đen thừa nước đục thả câu, sau khi tinh hạch ở trong tay các nàng một vòng, nó nhân cơ hội đưa móng ra đón. Bột! Chu Hằng phất tay đánh rơi móng nó xuống, trừng mắt nói, con lừa đê tiện, bị ngươi xem rồi, đồ vật còn có thể trở về. Chu tiểu tử, người đây là đang sỉ nhục nhân cách của bổn tọa. Con lừa đen tức giận nói. Người có nhân cách sao? Chu Hằng khinh thường nói. Go! Mau đưa tinh hạch cho bổn tọa. Con lừa đen cắn tới. Đùa giỡn nửa ngày, tinh hạch vẫn bị Chu Hằng thu vào. Hắn không phải người hẹp hòi, nhưng tinh hạch thật sự quá mức quý báu, hắn phải làm ra kế hoạch sử dụng tỉ mỉ. Ba ngày sau, Triệu Đoạt Thiên mang theo nhân mã Triệu gia tới. Chu Hằng đoàn tụ cùng cha mẹ, đều khá là kích động. Bọn họ vốn tưởng rằng lần này sau khi tách ra phải qua không biết bao nhiêu năm mới có thể gặp lại. Lại vài ngày sau, Tang gia cũng tới, sau đó là Thượng Thiên Võ Các, từng đám người tới. Đây là Long Hà Đại Lục, đối với mỗi người đến từ Huyền Càn Tinh mà nói đều là vô cùng xa lạ. Bởi vậy có thể ở nơi này gặp được người của Huyền Càn Tinh, cho dù là người xa lạ đều là hết sức kích động, huống chi lúc trước đã là bằng hữu. Chu Hằng là người nhớ tình bạn cũ, đám bằng hữu cũ Tang Thanh Sơn, Chiêu Chí Hòa, Lưu Viêm, Vạn Lượng trở về khiến hắn mừng rỡ không thôi, mỗi ngày đều cùng bọn họ chè chén ôn chuyện. Nhưng thiên hạ không có bữa tiệc không tan, những bằng hữu cũ này đều có người nhà của mình, rất nhanh liền chia tay Chu Hằng, muốn ở thế giới mới này mau chóng mọc rễ nảy mầm. Sau khi tiễn tất cả bằng hữu, nơi này cũng chỉ thêm một nhánh nhân mã của Triệu gia, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ và Sĩ Diễm Yêu Tôn cũng hội hợp với thế lực của mình, cáo từ Chu Hằng rời đi. Tuy nhiên, Thương Ngạo Mục Nguyệt ở lại. Yên tâm, vị thánh nữ kia không lâu sau khẳng định sẽ tìm lý do trở về. An Ngọc Mị cắn ngón tay Chu Hằng nói. Nàng có trở về hay không, có quan hệ gì với ta? Chu Hằng trừng mắt. Khách khách khách. Các nữ đều cười duyên rộ lên, Ứng Mộng Phạm nói, đừng giả bộ, chúng ta lại không phải người mù. Vị thánh nữ kia đối với ngươi có ý tứ hay không, chẳng lẽ chúng ta không nhìn ra được? Gì? Chu Hằng ngược lại thật sự kinh hãi, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ có ý tứ với mình. Không có khả năng chứ. Nữ nhân kia rất kiêu ngạo, sẽ nghiêng lòng với nam nhân. Phu quân, có phải là trong lòng ngứa ngáy? Hàn Diệt Giao từ sau lưng ôm cổ Chu Hằng, thân thể mềm nhũn hoàn toàn dán sát trên người hắn, vũ căn cứng trĩu nặng, xúc cảm cực kỳ tuyệt vời. Chu Hằng trong lòng rung động, lại đem Hàn Vũ Liên kéo vào trong lòng, hai tay linh hoạt chui vào trong quần áo, chiếm cứ hai ngọn núi cao kia, tận tình đùa nghịch, khiến Hàn Vũ Liên không tự chủ phát ra từng đợt rên rỉ. Đồ khốn, tối qua còn chưa đủ sao? An Ngọc Mị Nguyết có chút ghen tị. Ôi, ai không biết phu quân nhà chúng ta chính là một kẻ lưu manh. Ứng Mộng Phạm cũng ngã vào trong lòng Chu Hằng, ánh mắt mị hoặc. Hừ, dám của trách phu quân đại nhân của các ngươi, ta liền lưu manh cho các ngươi xem xem. Chu Hằng vươn tay, linh lực khởi động, đem toàn bộ các nàng bế lên, rào bước đi vào phòng ngủ. Hắn muốn đại khai sát giới. Lại qua vài ngày, Chu Hằng phỏng chừng tất cả thiên tôn trên đại lục này cũng nên nhận được tin tức của tinh hạch rồi. Bởi vì hắn làm thiệt hai thiên tôn, điều này khẳng định sẽ tạo thành chấn nhiếp tương đối với những người khác. Bởi vậy thiên tôn bản địa của Long Hà Đại Lục khẳng định cũng không dám tùy tiện ra tay, phải làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Ở trong mắt bọn họ, Chu Hằng khẳng định là người ngoài đến không thể ngoài hơn, hơn nữa tinh hạch lại đang ở trong tay hắn. Bởi vậy khẳng định sẽ giết chết hắn trước, sau đó bọn họ mới thương lượng nội bộ, quyết định phân phối tinh hạch. Bởi vì tinh hạch nhưng là tài nguyên loại tiêu hao, cứ qua một ngày là sẽ bị Chu Hằng hấp thu thêm một ngày, chẳng những Chu Hằng sẽ bởi vậy cường đại thêm một phần cũng sẽ khiến cho ít lợi bọn họ được chia ít đi một phần. Bởi vậy đối phương khẳng định sẽ không chờ thời gian quá lâu. Đến đi, vừa lúc làm đá lót chân cho hắn đột phá đến đỉnh. Chu Hằng nhủ thầm trong lòng. Tuy rằng hắn biết năng lượng trong tinh hạch vô cùng khủng bố, nhưng vì suy nghĩ vạn toàn, hắn chỉ có khi tiến vào chuẩn tiên một kiếp mới có thể vận dụng. Có lẽ điều này sẽ lãng phí một chút thời gian, nhưng nếu là bởi vậy mà trọn đời không thể tiến vào tiên giới, vậy thì càng thiệt. Trong nháy mắt lại là ba ngày thoáng cái qua đi. Tám luồng hơi thở khủng bố điên cuồng ập tới, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thành thị. Tám vị thiên tôn đến. Hơn nữa còn không phải là thiên tôn bình thường, ít nhất có bốn chuẩn tiên một kiếp. Người đều tới rồi sao? Chu Hằng phóng người lên, đem hơi thở bản thân buông ra, tiến hành đối kháng cùng tám luồng hơi thở kia. Hắn căn bản không cần đem hơi thở bản thân phát huy đến mức tận cùng, cũng tạm thời không muốn làm như vậy. Bởi vì khẳng định còn có thiên tôn khác nấp ở trong tối, tỉ như mấy vị chuẩn tiên hai kiếp kia. Hiện tại nếu là hắn biểu hiện ra lực lượng quá cường đại, như vậy những người nấp ở trong tối này khẳng định sẽ không hiện thân ra nữa. Hắn ném ra một cái mồi to như vậy, tự nhiên phải tận khả năng mở lưới, không để lọt bất cứ người nào. Vút vút vút tám thiên tôn kia lần lượt hiện thân, bốn hóa thần tam trọng thiên đỉnh, bốn chuẩn tiên một kiếp. Mà bốn thiên tôn hóa thần tam trọng thiên đỉnh kia cũng đều một chân bước vào chuẩn tiên cảnh, dao động lực lượng tản ra khủng bố kinh người. Cho nên, bọn họ mới có tư cách, mới có lá gan đồng hành cùng với bốn chuẩn tiên một kiếp khác. Nếu không cho dù cướp được tinh hạch cũng chỉ là cốc mò cò sơi. Tiểu tử, giao tinh hạch ra, tha ngươi khỏi chết. Một gã chuẩn tiên quát, thanh âm ầm ầm, nặng nề như núi. Chuẩn tiên hai kiếp không ngờ một người đều không tới. Chu Hằng không khỏi có chút thất vọng. Long Hà Đại Lục tổng cộng có 3 gã chuẩn tiên hai kiếp, đối với bọn họ mà nói tinh hạch hẳn là càng thêm có sức hấp dẫn. Bởi vì bọn họ cũng chỉ kém một bước cu là có thể tiến vào chuẩn tiên 3 kiếp, từ đó phá toái thành tiên. Có thể nhịn được hấp dẫn như vậy, ba người này cũng quá có sức tự chủ rồi nhỉ. Chu Hằng không làm sao tin tưởng, trên đời này quả thật có người giữ vững nguyên tắc, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều. Nếu có một chuẩn tiên hai kiếp không tới, Chu Hằng còn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu nói ba chuẩn tiên hai kiếp đều là người giữ nguyên tắc như vậy, hắn thế nào cũng không tin. Tám người này hẳn chỉ là tiên phong, dùng để thử thực lực của Chu Hằng. Ba gã chuẩn tiên hai kiếp khẳng định đều nấp ở trong tối. Chỉ là khoảng cách quá xa, nếu là toàn lực che giấu hơi thở, Chu Hằng quả thật rất khó cảm ứng được. Chu Hằng mỉm cười nói, muốn tinh hạch thì tự mình tới cướp. Về phần lời thừa không cần phải nói. Thật to gan. Một gã thiên tôn hóa thần cảnh đỉnh lạnh lùng hừ một tiếng, tay phải lật ra hướng về phía Chu Hằng bổ thẳng xuống. Hắn không phải là không biết sự cường đại của Chu Hằng, nhưng bọn họ hiện tại lại có nhiều đến 8 người, lại làm sao cần sợ đầu sợ đuôi. Chu Hằng chỉ cần phản kích liền tương đương đồng thời khiêu khích 8 vị thiên tôn. Dám sao? Bộp. Một tiếng giòn vang, thiên tôn kia bị một bạt tai rắn chắc, gương mặt rất nhanh sưng vù lên, để lại 5 dấu ngón tay vô cùng rõ ràng. Thèm ăn tát. Chu Hằng dù bận vẫn ung dung thu tay, lần lượt đảo qua trên mặt 7 người kia, kế tiếp. Ngươi còn tát đến nghiện. 8 đại thiên tôn đều mặt đầy giận dữ. Giết người cũng chỉ là đầu rơi xuống đất, đánh mặt thật là sỉ nhục lớn nhất. Bọn họ nhưng đều là thiên tôn, đứng ở đỉnh của thế giới, người nào chịu được nhục nhã như vậy? Tuy nhiên, tiểu tử này quả thật rất cường đại, rõ ràng chỉ có hóa thần nhị trọng thiên, nhưng một tát quốc tới khiến cho nhân vật hóa thần tam trọng thiên ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Khó trách hắn có thể chém giết lão tổ Nguyên Gia và Minh Hà Thiên Tôn. Liên thủ giết hắn. 8 đại thiên tôn đều quát lớn, nhao nhao vận chuyển thần chích, mở rộng vực, hướng về phía Chu Hằng bao trùm cuốn tới. Theo bọn họ thấy, lấy 8 đánh 1, cho dù Chu Hằng yêu nghiệt mấy đều khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì trong bọn họ, nhưng là có 4 vị chuẩn tiên một kiếp. Âm. Hơi thở khủng bố che phủ trời đất ập tới, 8 đại thiên tôn trong cơn thịnh nộ đều toàn lực oanh kích. Tuy rằng chưa chắc là sát chiêu mạnh nhất của bọn họ, nhưng cũng tuyệt đối không kém đến đâu. 8 vực mở ra, đó chính là 8 thế giới bất đồng, thần huy nở rộ, chiếu rọi thiên địa. Chu Hằng không hề sợ hãi, đệm của mình đồng dạng mở ra, thế giới màu vàng trong nháy mắt thống trị hết thảy, trái lại đem 8 thế giới kia hoàn toàn áp chế. Đây còn không phải chiến lực toàn bộ nhất của hắn, chỉ là tăng lên tới tiêu chuẩn chuẩn tiên hai kiếp, nhưng dùng để trấn giết 4 hóa thần tam trọng thiên, 4 chuẩn tiên một kiếp lại là dư giả. Làm sao có thể? Đây là uy lực của chuẩn tiên hai kiếp. Chúng ta nguy rồi. 8 đại thiên tôn đồng thời cả kinh kêu lên. Bọn họ đã đánh giá Chu Hằng đủ cao, nhưng lại làm sao dự đoán được Chu Hằng rồi lại cường đại đến mức có thể sánh ngang chuẩn tiên hai kiếp. Toàn bộ Long Hà Đại Lục mới có 3 nhân vật vô thượng như vậy. Đó là mạnh nhất phàm giới, đi tới chỗ nào đều có thể chân chính xưng vương xưng bá, vô địch thế gian. Chỉ vẻn vẹn hóa thần nhị trọng thiên liền có thần lực vô thượng như vậy, nếu tiến vào chuẩn tiên hai kiếp vậy sẽ cường đại đến mức nào? 8 đại thiên tôn đều kinh hãi run sợ, đối mặt với nhân vật như vậy bọn họ căn bản không có sức chiến đấu. Nhưng làm sao trốn đây? Vực là ý thức võ giả hóa thành, ở trong lĩnh vực này, ý tới tức công tới, gần như không có khoảng cách đáng nói. Bọn họ tiến vào vực của Chu Hằng, tương đương với con mồi bị quấn trên mạng nhện, sinh sát toàn bộ trong một ý niệm của Chu Hằng. Nếu thực lực của Chu Hằng không phải là cường đại đến mức khiến người tuyệt vọng, bọn họ còn có thể chiến một trận, kém nhất cũng có thể chạy trốn. Nhưng Chu Hằng lại có chiến lực chuẩn tiên hai kiếp, điều này đem tất cả lòng tin của bọn họ đều phá hủy. Bình thường bọn họ gặp được chuẩn tiên hai kiếp liền chỉ có mức nhìn xa mà chạy, một khi tiến vào phạm vi vực của đối phương, nghĩa là quyền sinh sát toàn bộ giao vào trong tay người khác. Chu Hằng sát khí lộ ra, hắc kiếm đã tế ra, nên là lúc thu gặt nhóm chiến quả đầu tiên. Tiểu hữu, nể mặt lão phu một cái, dừng tay ở đây, thế nào? Phương xa, một thanh âm ầm ầm truyền đến, khí thế hơn xa 8 thiên tôn kia. Chuẩn tiên hai kiếp. Được cứu rồi. 8 thiên tôn đều lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ nhận ra được thanh âm này, chính là chí cường giả chân chính của Long Hà Đại Lục Thanh Dương Thiên Tôn trong 3 vị chuẩn tiên hai kiếp. Chu Hằng có thể không nể mặt bọn họ, nhưng nhất định phải nể mặt Thanh Dương Thiên Tôn. Đó là chuẩn tiên hai kiếp, chân chính mạnh nhất thế gian. Cảm giác tìm đường sống từ trong cái chết thật sự là tuyệt không thể hình dung. Xoẹt kiếm khí ngang dọc, bóng kiếm màu đen vẫn cuốn đầy trời. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Chu Hằng còn chưa dừng tay? Chẳng lẽ hắn không biết vừa rồi là Thanh Dương Thiên Tôn mở miệng sao? Ai dám không nể mặt Thanh Dương Thiên Tôn? Phập phập phập phập, bốn cái đầu người đồng thời bay lên, bốn dòng máu nóng cũng đồng thời từ trong cổ cục phun ra, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Dưới một kiếm, không ngờ chém bốn thiên tôn. Bốn thiên tôn khác đều sợ đến vỡ mật. Bất kể Thanh Dương Thiên Tôn có thể sẽ giận đến xanh mặt hay không, bọn họ cũng không muốn chết. Tại sao mặt mũi của Thanh Dương Thiên Tôn đều vô dụng? Tiểu Hữu, ngươi thật quá đáng. Một bóng người từ phương xa bay vụt đến, mở ra một vùng thế giới màu xám bạc, thành thế không hề dưới Chu Hằng. Cường thế va chạm vào trong thế giới màu vàng, mạnh mẽ chiếm nửa giang sơn, cùng Chu Hằng tám lạng nửa cân. Chuẩn tiên hai kiếp, Thanh Dương Thiên Tôn. Chu Hằng không hề để ý, hắc kiếm lại ra. Xoẹt một vùng kiếm quang lẫm liệt, quét về phía bốn thiên tôn khác. Lão phu nói rồi, dừng tay. Thanh Dương Thiên Tôn giận tím mặt. Hắn thoạt nhìn hơn 60 tuổi, dung nhan cực kỳ vàng võ, đầu đầy tóc trắng, như một trưởng giả đắc đạo. Nhưng lúc này hắn lại mày dựng ngược, vung ra một chưởng đánh tới Chu Hằng. Đã bao nhiêu năm? Đã có bao nhiêu năm có người dám không tuân theo lời hắn? Điều này không chút khiến Thanh Dương Thiên Tôn cảm thấy mới mẻ, chỉ khiến hắn cảm thấy bị khiêu khích thật lớn. Không ngờ dám miệt thị tôn nghiêm của hắn. Chu Hằng nếu toàn lực bộc phát, có thể trong vòng 10 chiêu đánh chết chuẩn tiên hai kiếp này, nhưng suy xét đến còn có hai người ẩn nấp chưa ra, bây giờ còn không phải là lúc hoàn toàn bày ra thực lực của mình. Tuy nhiên, nếu hắn muốn giết người, cho dù không bày ra toàn bộ thực lực cũng không phải là một chuẩn tiên hai kiếp có thể ngăn cản. Chu Hằng triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ, vút dễ dàng tránh qua một chưởng này của Thanh Dương Thiên Tôn. Đoạn kiếm giơ lên, hướng về phía bốn gã thiên tôn kia chém xuống. A tiếng kêu gào ngắn ngủi vang lên, chỉ thấy bốn tiếng phập phập, bốn cái đầu người đồng thời bắn lên, lại là bốn vòi máu nóng vọt lên cao. Máu thiên tôn nặng hàng tỷ cân, giống như từng đám sao rơi xuống, đè mặt đất đánh ra vô số lỗ nhỏ, trực tiếp xuyên thấu vào trong địa tâm. Người Thanh Dương Thiên Tôn hai mắt mở lớn, có lửa giận vô cùng sôi trào. Chu Hằng cười nhạt một tiếng nói, không cần phẫn nộ như vậy. Ngươi không phải trưởng bối của ta, cũng không phải bằng hữu của ta, ta tại sao phải nể mặt ngươi? Tiểu tử giỏi. Thanh Dương Thiên Tôn lồng ngực phập phồng, hắn không biết đã bao nhiêu năm không có cảm xúc mất khống chế. Có lời mau nói, có rắm mau đánh. Chu Hằng lạnh lùng nói. Chỉ cần đối phương lộ ra một chút xíu tham lam đối với tinh hạch, như vậy Thanh Dương Thiên Tôn chẳng khác nào một người chết. Thanh Dương Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm xé rách trời cao, chấn động khiến gió mạnh điên cuồng gào thét, vạn dặm mây vần. Nhưng theo một tiếng rống giận này của hắn, cả người lại cũng trở lên tỉnh táo, nói, lão phu đại biểu hai vị lão hữu khác, mời tiểu hữu đi thăm dò một tòa tiên cung. Tiên cung? Cung điện của tiên nhân? Thật hay giả? Chu Hằng mặt mày tỉnh bơ, nhưng trong lòng thì dâng lên vô cùng kỳ quái. Chuyện tốt như vậy làm sao lại đột nhiên tìm tới hắn chứ? Chuẩn tiên hai kiếp là tồn tại bậc nào? Ở phàm giới với mức độ linh khí phổ biến cấp bậc thấp này, chuẩn tiên hai kiếp chính là tồn tại chân tiên, vô địch trên đời, không cần kính sợ đối với bất kỳ người nào. Sau khi Thanh Dương Thiên Tôn bị Chu Hằng làm cho mất mặt như thế, không ngờ gắng gượng đè nén hỏa khí xuống, ngược lại nói lên ý tứ Chu Hằng cùng đi tiên cung gì đó để tầm bảo, điều này nghe thế nào cũng như là đầm rồng hang hổ. Chẳng lẽ hắn đã biết thực lực chân chính của Chu Hằng? Không có khả năng nha, nếu là hắn biết Chu Hằng ngay cả chuẩn tiên ba kiếp cũng có thể đánh chém, nào còn dám chạy ra như vậy? Chính là chuẩn tiên hai kiếp cũng sẽ không có ý tưởng ngại sống lâu một chút nào. Hơn nữa, nếu là đoạt bảo muốn mời người giúp đỡ khẳng định không thể quá mạnh mẽ, bằng không chẳng phải là tương đương với việc chấp tay tương nhượng bảo vật sao? Kết hợp với những điều này mà nói, Thanh Dương Thiên Tôn hẳn là không biết thực lực chân thật của Chu Hằng. Một khi đã như vậy, thì tại sao hắn phải đại biểu cho hai gã lão hữu khác tiến đến mời Chu Hằng? Hiển nhiên, hai vị lão hữu kia tất nhiên là hai vị chuẩn tiên hai kiếp khác, ngay cả ba chuẩn tiên hai kiếp liên thủ cũng không làm gì được tiên cung kia sao? Đây là không phải một cái bẫy, dụng ý chính là ép Chu Hằng vào một tuyệt cảnh không thể trốn chạy, sau đó đánh giết hắn. Có khả năng. Bởi vì bọn họ biết thực lực của Chu Hằng có thể so sánh với chuẩn tiên hai kiếp, khẳng định vô cùng khó giết, bởi vậy nếu muốn đạt được tinh hạch nhất định phải bố trí một cái môi trường để Chu Hằng tuyệt đối không thể chạy trốn. Cái gọi là tiên cung, khả năng chính là một cái trận pháp. Có đáp ứng hay không? Gần như không có bất kỳ do dự nào, Chu Hằng đã quyết định, cười nói, tiên cung, là tiên cung gì, bản thân ta là muốn kiến thức một chút. Chiến lực của hắn có thể đánh chém chuẩn tiên ba kiếp, thể chất của bản thân lại có thể so với pháp khí hóa thần cảnh, ở phàm giới cơ hồ là tồn tại vô địch. Thanh Dương Thiên Tôn chỉ cho là hắn có được thực lực của chuẩn tiên hai kiếp, như vậy hết thảy bố trí tự nhiên là an bài với cơ sở này, lại là sai lầm lớn, mà là đặc biệt sai. Nếu như đối phương muốn dùng loại ám chiêu này hại hắn, vậy hắn cũng vừa vặn lợi dụng cơ hội này một lưới bắt hết ba chuẩn tiên hai kiếp kia. Thanh Dương Thiên Tôn cuối cùng lộ ra một chút tươi cười, nói, tòa tiên cung này tên là Chân Dương Tiên Nguyễn, không biết bao nhiêu vạn năm trước rơi vào Long Hà Đại Lục, chỉ tiếc. Cửa cung khóa chặt, ai cũng không mở ra. Không mở ra. Chu Hằng nhướng mày, trong lòng đột nhiên hiểu ra. Nếu là mở ra được, đối phương khẳng định tự mình đi, di tích loại địa phương này tự nhiên là người biết được, người đi vào càng ít càng tốt, có nghĩa là người cạnh tranh bảo vật cũng càng ít, chính là chia đều cũng có thể có lợi. Nhưng nếu là cửa chính cũng không thể mở ra, vậy không có cách nào, chỉ có thể rộng rãi mời giúp đỡ. Phân chia ít hơn nữa cũng tốt hơn nhiều so với hai tay trống không. Tuy nhiên, cái này là thật là giả. Tiên cung chỉ là Thanh Dương Thiên Tôn tự mình nói, quỷ mới biết là có phải nói như vậy để lừa Chu Hằng tới hay không, căn bản không rõ ràng truyền thuyết của Long Hà Thiên Tôn, chỉ là vẽ ra cái bánh cho hắn. Không mở ra được. Thanh Dương Thiên Tôn lộ ra một nụ cười khổ, nhưng thật ra có vẻ chân tình. Không biết bao nhiêu cao thủ một thế hệ đã thử mở đại môn ra. Nhưng đều là lực lượng không đủ. Chúng ta nguyên tưởng rằng cũng sẽ bỏ qua, không nghĩ tới lại là gặp ngươi. Ta. Chu Hằng tươi cười. Ta có cái gì đặc biệt? Lại có thể mở đại môn của cung điện tiên giới ra. Trong lòng hắn hơi động, nếu là Thanh Dương Thiên Tôn nói không ngoa, hắn không phải là lại có một cánh đại môn của tiên giới để có thể cắn nuốt sao? Kim loại của tiên giới a, ở phàm giới là trân quý bực nào, tốt nhất là tăng thể chất của hắn lên tới tiên cấp. Bằng vào ngươi đương nhiên không có khả năng mở tiên môn ra. Trong lúc lơ đãng Thanh Dương Thiên Tôn toát ra một ý miệt thị, ngay cả hắn và hai người chuẩn tiên hai kiếp khác đều không được. Chu Hằng còn muốn tự mình mở cửa của tiên cung ra. Nhưng hắn lập tức lại ý thức được hiện tại chính là lúc cần dùng đến Chu Hằng, vội vàng lại cười, xóa bỏ ý miệt thị kia, nói, nhưng tinh hạch trên người ngươi có thể. Tinh hạch. Không tồi, tinh hạch chính là một cái tinh cầu tụ hợp tất cả năng lượng, lực lượng trong đó đủ để sánh ngang tiên nhân. Chu Hằng lập tức lắc đầu, nói, không được. Nói đùa, hắn ngay cả mình cũng không nỡ sử dụng tinh hạch, sao có thể lãng phí ở cái gọi là tiên cung, chính là thực sự thì như thế nào? Quỷ mới biết bên trong đó có bảo vật gì không, cho dù có, nếu là so ra kém tinh hạch vậy hắn không phải là thua thiệt lớn. Nhìn lại xem phản ứng của Vinh Kiếm Long sẽ biết. Hắn ít nhất là tồn tại sáng thế cảnh bậc cao, còn không phải có chút tham lam đối với tinh hạch sao? Ngay cả tiên nhân cấp bậc đó đều động tâm, có thể thấy được tinh hạch là thứ tốt cũng không dễ có được ở tiên giới. Lấy dưa hấu đi đổi hạt mè, đây không phải là đứa ngốc sao? Chu Hằng là muốn tương kế tự kế dẫn hai gã chuẩn tiên hai kiếp ra, nhưng tuyệt đối sẽ không trả giá lớn như vậy. Tiểu hữu không cần lo ngại, muốn đánh mở tiên môn chỉ cần vận dụng một chút lực lượng của tinh hạch, hoàn toàn bé nhỏ không đáng kể, tiểu hữu có thể tự mình khống chế. Thanh Dương Thiên Tôn liền vội vàng nói, giọng thành khẩn tới cực điểm. Hắn sợ Chu Hằng lo lắng, lại nói, lão phu có thể thề với trời, nếu là lời nói ở trên có bất kỳ chỗ không thật, trọn đời không được thành tiên. Đối với võ giả bậc cao mà nói, dùng thành tiên để thề có thể nói là vô cùng thận trọng, bởi vì cái này chính là truy cầu duy nhất của bọn họ. Đây cũng không phải là chỉ nói một chút mà thôi, một khi trái lời thề sẽ lưu lại tâm ma, căn bản không có khả năng thông qua được thần chích ba kiếp. Cho nên, lấy thành tiên để thề. Trừ phi người nọ căn bản không có ý tưởng thành tiên, nếu không tuyệt đối không thể trái lời thề. Chu Hằng gật gật đầu, tin thuyết pháp của đối phương về chỉ cần vận dụng một chút lực lượng của tinh hạch, nhưng đối với Thanh Dương Thiên Tôn, hắc hắc, hắn lại là một chút tín nhiệm cũng không có. Bởi vì, Thanh Dương Thiên Tôn không hứa hẹn về an toàn của hắn chút nào. Xem ra Chân Dương Tiên Quyển nói là thật, lực lượng của tinh hạch cần để mở tiên môn ra cũng là thật, nhưng thực sự mở tiên môn ra, đối phương cũng có thể qua sông đoạn cầu A, thu lấy tiên cung cùng tinh hạch. Nhất cử lưỡng tiện, cùng được hai bảo vật. Giỏi tính toán, để Chu Hằng làm việc không công thì không tính, còn phải bồi thường tánh mạng, chí bảo. Lão Giang cự hoạt A, Chu Hằng mặt tươi cười, hình như là tin lời của Thanh Dương Thiên Tôn, nghĩ đến đang có một tòa tiên cung chờ hắn đi cướp đoạt, nhưng trên thực tế lại là muốn dùng kế trong kế, trái lại chôn sống ba người chuẩn tiên hai kiếp kia. Như thế. Rất tốt. Hắn gật đầu đáp ứng. Ha ha, nhất định sẽ không để cho tiểu hữu thất vọng. Thanh Dương Thiên Tôn cười to nói, trong ánh mắt hiện lên một đạo sát ý mịt mờ, ngoài trừ chính hắn căn bản không có người phát giác được. Hai người nhìn nhau một cái, cũng đều cười ha hả, bộ dáng rất khoái trá khi hợp tác. Lão già, cho ngươi sống lâu vài ngày. Xú tiểu tử, cho ngươi sống nhiều hơn vài ngày nữa. Trong lòng hai người đều nói ra lời nói không khác nhau là mấy, từng người xoay người rời đi, về phần tám cổ thi thể thiên tôn trên mặt đất, không người để ý cái. Cái gì? Tiên cung. Con lừa đen lập tức nhảy lên cao ba trượng, bành một cái đã đụng vào nóc nhà, hưu, nó lập tức lại ngã trở về, bốn vó dương ra ôm lấy Chu Hằng. Bổn tọa muốn đi, bổn tọa nhất định phải đi. Con lừa đê tiện, buông chân. Buông chân. Con lừa đen biết nghe lời, quả nhiên buông lỏng bốn vó ra, khóe miệng lại cắn lên góc áo của Chu Hằng, dùng mắt lừa to lớn cố ý biểu hiện tựa như nhìn chằm chằm chú Hằng. Sư phụ, đồ nhi cũng phải đi. Tiểu An Tạp cũng chạy tới, bộ dáng ngươi hãy thu nhận ta, hai ngày trước khách Liên Đông đã mang theo hắn trở lại. Tiểu An Tạp, ngươi góp náo nhiệt gì, tránh sang một bên đi. Con lừa đen khó chịu nói. Con lừa miệng rộng, đây chính là sư phụ ta, ngươi mới nên tránh sang một bên. Tiểu An Tạp nói không yếu thế chút nào, ở phương diện đấu võ mồm hắn chưa từng kinh sợ con lừa đen. Tiểu An Tạp, ngươi ngứa mông sao? Cẩn thận bổn tọa đánh ngươi. Con lừa miệng rộng, ta muốn ăn ngươi. Một người một lừa mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều là nhe răng nhếch miệng. Chu Hằng nghĩ nghĩ, nói, lần này, vẫn là ta đi cùng con lừa. Hoa ha ha ha ha, xú tiểu tử, bổn tọa thắng. Con lừa đen hoang hô một tiếng, lập tức lại nhảy lên cao ba trượng, lại đụng vào nóc nhà tạo ra một cái lỗ thủng lớn. Sư phụ. Tiểu An Tạp rất bi thương, hai mắt rơi lệ nhìn Chu Hằng, bộ dáng vô cùng ủy khuất. Ngươi. Ngươi ở lại gắng sức ăn. Chu Hằng thở dài, tên đồ đệ này hắn căn bản không cần dạy, cũng không dạy được, chỉ cần ăn là có thể tấn cấp, nhiều lắm, hắn chính là truyền thụ Tấn Vân Lưu Quan Bộ cùng Phi Vũ Thất Kiếm cho Tiểu An Tạp. Lăng Thiên Cửu Thức Khắc ở trong lòng của hắn, căn bản không cách nào dạy bằng lời nói hay hành động, đây là huyền bí của Hắc Kiếm, nó chỉ nhận Chu Hằng, cũng chỉ có nó mới có thể tiến hành kế thừa, Chu Hằng cũng không có biện pháp nào đối với chuyện này. Hơn nữa Tiểu An Tạp là loại khác, đánh nhau căn bản không dùng dụng binh. Ngay cả quyền cước đều là rất hiếm sử dụng, chính là miệng mở rộng điên cuồng cắn, cũng liền có thể đưa đến tác dụng như Tấn Vân Lưu Quan Bộ đối với hắn, Phi Vũ Thất Kiếm thì Tiểu An Tạp căn bản ngay cả một chút hứng thú cũng không có. Đừng nhìn tiểu tử kia tự giả thú, nhưng răng lợi cũng quá tốt a, sắc bén tới mức có thể phá bất kỳ phòng ngự của thân thể nào. Hắn trời sinh chính là vì ăn mà tồn tại. Tên đồ đệ này, ngày sau không biết sẽ biến thành tồn tại kinh thiên động địa như thế nào. Chu Hằng đột nhiên bị kích thích dâng lên tò mò cực lớn. Có một loại muốn nhảy đến một đầu thời gian khác, đi xem tương lai của đồ đệ duy nhất này. Phu quân, chuyến này có thể bị nguy hiểm hay không? Ứng Mộng Phạm An tĩnh ngồi ở bên cạnh Chu Hằng, dùng thân thể mềm mại dính sát trên người của hắn, sóng mắt quyến rũ, nhu tình vô hạn. Chu Hằng cao hơn một cái đầu so với nàng, ánh mắt chỉ vừa hạ xuống liền có thể nhìn vào chỗ cổ áo của nàng, hai tòa ngọc phong rất tròn trắng như tuyết thẳng cứng đứng ngạo nghễ, ở giữa hai vú thì có một đường rãnh sâu không lường được, làm trong lòng hắn không khỏi rung động. Ngươi phải tin tưởng nam nhân của ngươi, chính là trời sập xuống, ta cũng sẽ không có chuyện gì. Chu Hằng cam đoan, ánh mắt lại là trở nên nóng như lửa, có một loại bị kích động ném toàn bộ người không liên hệ ra ngoài. Ân, ta tin tưởng ngươi. Ứng Mộng Phạm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Chu Hằng mang theo sự tín nhiệm. Ở thời điểm nàng đau khổ bất lực nhất, Chu Hằng xuất hiện cứu nàng đi ra ngoài, để cho nàng tin tưởng vững chắc rằng trên đời không có sự tình Chu Hằng làm không được. Rất buồn nôn, bổn tọa không chịu nổi. Con lừa đen rất thức thời đứng thẳng lên, thời điểm đi ra khỏi phòng còn thuận tiện xách theo Tiểu An Tạp, phòng ở liền chỉ còn các ái thê mỹ nô của Chu Hằng. Chu Hằng ho khan một chút, nói, đêm qua đến ai? Chúng nữ lập tức thẹn thùng vô hạn, tên phu quân biến thái này đêm qua dặn có các nàng hai ba hồi, làm cho các nàng không thể không dương cao miễn chiến bài, hiện tại lại muốn tiếp tục. Thanh Dương Thiên Tôn rất gấp, vẻn vẹn chỉ qua ba ngày, hắn liền lại tới rồi, mời Chu Hằng ra. Chu Hằng cũng muốn tốc chiến tốc thắng, liền lập tức mang theo con lừa đen lên đường. Ngự không đi theo Thanh Dương Thiên Tôn. Chúng nữ nguyên muốn cho Hoặc Thiên cùng đi phụng bồi hắn, nhưng Chu Hằng lại là không có đồng ý, có lẽ người khác sẽ thừa dịp lúc hắn rời đi mà đụng vào hang ổ của hắn. Đây cũng không phải là chuyện hắn có thể thừa nhận được. Bản thân Hoặc Thiên chính là thần anh cảnh mạnh nhất, mà nếu Thiên Tôn hóa thần cảnh tới cũng không cần cấp bách, phù văn của nàng vừa động, ngay cả tiên nhân cũng có thể đánh giết, chính là Thiên Tôn thì như thế nào? Trong nhà an toàn, hắn có thể yên lòng song sáo bên ngoài. Thanh Dương Thiên Tôn không nói nhiều, dọc theo đường đi gần như trầm mặc không nói gì, hoặc là nghĩ đến không lâu sau Chu Hằng liền sẽ chết, cần gì phải nói lời vô dụng cùng một người chết. Hắn không nói lời nào cũng không việc gì, có người nói đặc biệt nhiều, sẽ dễ chết hơn. Tự nhiên là con lừa đen. Dường như một nghìn, một vạn con quạ đen đồng thời đang kêu to, con lừa đen chính là có bổn sự nói từ đầu đến đuôi, miệng lưỡi lưu loát, căn bản không ngưng lại, làm cho Chu Hằng cũng có cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Ngay cả Chu Hằng cũng như vậy, Thanh Dương Thiên Tôn thì càng không chịu nổi. Vốn nhìn thấy một con lừa có thể nói, Thanh Dương Thiên Tôn cũng giật mình, ban đầu thiếu chút nữa hắn tin con lừa đen, coi nó trở thành điềm lành thiên địa, nhưng cũng không lâu lắm mắt hắn liền trắng giả, cái này không phải là điềm lành của thiên địa gì, căn bản là u ác tính của thiên địa a, bị tai vạ như vậy, Thanh Dương Thiên Tôn bị suốt 8 ngày 7 đêm. Khi thấy một mảnh biển rộng trước mặt, Thanh Dương Thiên Tôn đúng là ngạc nhiên vui mừng, nói, đến rồi. Đến rồi. Thiếu chút nữa lão lệ tung hoành. Cuối cùng đã tới, cho dù là bị tai vạ nữa cũng không phải một mình hắn. Chu Hằng ở sau lưng giơ ngón tay cái đối với con lừa đen, có thể dùng lời nói nhảm bức chuẩn tiên một thế hệ đến mức này, con lừa đê tiện này tuyệt đối là thứ nhất trong lịch sử. Con lừa đen không ai nhường ai, không khách khí chút nào mà thu nhận lời khen của Chu Hằng. Tiên cung ở dưới đáy biển. Thanh Dương Thiên Tôn nói với Chu Hằng, trong ánh mắt lóe lên một đạo sát ý vô cùng tối nghĩa, chỉ cần mở tiên cung ra, tiểu tử này liền có thể đi chết đi. Còn có con lừa đê tiện kia, nhất định phải bầm thay vạn đoạn. Để lão phu đến. Thân hình Thanh Dương Thiên Tôn rơi xuống, lao người vào trong biển rộng. Chu Hằng theo sát phía sau, thần ý buông ra, hết thảy sinh linh trong vòng ngàn dặm đều ở bên trong sự theo dõi của hắn. Cho dù là chuẩn tiên ba kiếp cố ý áp chế khí tức, nhiều lắm cũng chỉ cần đến gần hắn ngoài trăm dặm, tiến thêm một bước, hắn nhất định sẽ phát hiện. Giống nhau, nếu là hắn đến gần một chuẩn tiên ba kiếp khác trong phạm vi trăm dặm, đối phương khẳng định sẽ phản ứng, cho dù là hắn có ẩn tức phù áp chế khí tức cũng vô dung. Chuẩn tiên hai kiếp, khoảng cách này mới có thể ngắn lại trong vòng 10 dặm. Vực của Chu Hằng đủ để mở ra vạn dặm, ở bên trong khoảng cách này hắn đều có thể phát động công kích mạnh nhất, tuy nhiên phải phát động một kích chí mạng còn cần dùng đến hắc kiếm, bởi vậy phạm vi 10 dặm cũng không phải khoảng cách công kích tốt nhất. Tốt nhất vẫn là có thể gần người, dưới sự trảm sát của hắc kiếm như vậy, có thể có được lợi ích lớn nhất. Chu Hằng ở sau lưng nhìn Thanh Dương Thiên Tôn, ánh mắt đồng dạng lạnh lùng, như nhìn một đầu heo chết. Chu tiểu tử, bổn tọa muốn tất cả bảo vật trên thân lão hóa này. Con lừa đen đồng dạng cũng nhìn chằm chằm Thanh Dương Thiên Tôn tự như một đầu heo chết, ngay cả bốn đại chủ nhân của tử địa là chuẩn tiên ba kiếp cũng chết ở dưới kiếm của Chu Hằng, còn lão hóa chuẩn tiên hai kiếp này tính là cái gì? Ngươi thật sự là không khách khí a, vô nghĩa, ngươi cướp được tinh hạch lại không phân cho bổn tọa một chút. Bổn tọa đành phải tự lực cánh sinh. Ngươi có biết bốn chữ tự lực cánh sinh này viết như thế nào sao? Con lừa lừa ngươi cùng tự lực cánh sinh cho tới bây giờ cũng không có nửa phần quan hệ, người nhà chính là một con lừa hết ăn lại nằm. Chu tiểu tử, ngươi không cần nói xấu bổn tọa chính là có nhân phẩm rất kiên định. Cút. Thanh Dương Thiên Tôn dẫn đường ở phía trước, hận không thể phong bế thính lực lại, thật sự chịu không nổi lời nói nhảm của con lừa đê tiện kia. Nhưng hắn lại không dám làm như thế. Bởi vì ai có thể bảo đảm Chu Hằng sẽ không đánh lén hắn. Tuy rằng thần thức của hắn mẫn tuệ, sâu sắc, nhưng chiến lực của Chu Hằng lại hoàn toàn có thể so sánh cùng hắn. Hắn nhất thiết phải bảo trì trạng thái bản thân ở trạng thái tốt nhất mới có thể chống đỡ cùng Chu Hằng. Kém một chút xíu đều có thể gặp họa sát thân. Cho nên hắn chỉ có thể nhịn chịu đựng con lừa đen lải nhải, lâu ngày chạy tháng, có một loại bị kích động làm cho hắn tình nguyện chết cũng không nguyện bị tai vạ. Có thể thấy được con lừa đen ghê tởm người đến cỡ nào. Vực tức là ý thức, một ý niệm điều khiển, hết thảy tùy ý, thân hình Chu Hằng đi tới, nước biển phía trước tự động tách ra, giống như có hai bàn tay vô hình đang phân chia thiên địa. Ngay cả một giọt nước cũng sẽ không dính vào người. Thanh Dương Thiên Tôn cũng giống như vậy, với thực lực của bọn họ chính là xâm nhập vào trong biển, trình độ áp lực của nước tăng lên từng bước có thể đè ép thiết bản, nhưng cũng đều không thể tạo thành một chút xíu ảnh hưởng đối với bọn họ, nhẹ nhàng như dẫm trên đất băng. Nửa ngày trời sau, bọn họ rốt cục đi tới thềm lục địa, đại khái đi về phía trước một giờ sau, phía trước rõ ràng xuất hiện bốn người. Bốn người, không phải hai người. Chu Hằng khẽ nhíu mày, hắn có thể mang con lừa đen tới đây, hai gã chuẩn tiên hai kiếp khác tự nhiên cũng có thể. Tuy nhiên, khí tức của bốn người này. Có hai người đạt tới cường độ chuẩn tiên hai kiếp, một người khác thì ở trên. Chuẩn tiên ba kiếp. Không thể nào. Chuẩn tiên ba kiếp ở phàm giới chỉ là một quá trình ngắn ngủi, một gã chuẩn tiên một khi tiến vào cảnh giới này, hoặc là thần chích được tư dưỡng, trở thành tiên nhân, hoặc là linh khí không đủ mà tuyên cáo thất bại. Vô luận là thành công hay là thất bại, đều chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn ở chuẩn tiên ba kiếp. Bởi vì kế tiếp hoặc là trực tiếp phi thăng tiên giới, hoặc là liền vướng lại, không có loại khả năng thứ ba. Nhưng nhìn tư thế của ba người đối diện kia, rõ ràng là đã đợi thật lâu. Như vậy liền tuyệt không thể nào là vừa mới đột phá chuẩn tiên ba kiếp. Không phải chuẩn tiên ba kiếp, lại có thể mạnh hơn nhiều so với chuẩn tiên hai kiếp, đó là tiên nhân. Chu Hằng lập tức làm ra phán đoán, chỉ có tiên nhân mới phù hợp điều kiện như vậy. Đúng rồi, Long Hà Đại Lục bất đồng với Huyền Càn Đại Lục. Nơi này cũng không có trải qua đại chiến điên cuồng của chuẩn tiên hai kiếp, vô luận là tinh môn hay giới môn đều bảo tồn thích đáng. Bởi vậy chỉ cần tiên giới bên kia không tiếc giá phải trả để mở giới môn ra, đưa một vài tiên nhân vào phàm giới cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chu Hằng nhìn thoáng qua, tên tiên nhân hư hư thực thực kia là một hán tử trung niên chỉ có 40 mấy tuổi, cũng không có khí phách bể nghệ thiên hạ, ngược lại có điểm giống hạ nhân. Đương nhiên, khí tức cường đại của hắn vẫn khủng bố như cũ, có thể ép cho chuẩn tiên hai kiếp cũng cảm thấy run như cầy sấy. Nhưng vừa so sánh với Vinh Kiếm Long, kém đến quá xa. Không, quả thực là không có cách nào so sánh. Tiên nhân tiến vào phàm giới, thực lực sẽ phải chịu áp chế cực lớn. trừ phi biến thái như Hoặc Thiên, nếu không tuyệt đối không có khả năng vận chuyển lực lượng cực hạn để vượt ra ngoài phàm giới. Nhưng khí thế lại là bất đồng, cũng sẽ không bởi vì lực lượng bị áp chế mà có sự khác nhau. Đừng nói so ra kém Vinh Kiếm Long, cũng không sánh bằng Khổng Ngạo Côn, thậm chí Cổ Viêm. Cổ Viêm là Nhật Diệu Cảnh, như vậy tên tiên nhân hư hư thực thực này nhiều nhất chính là Nguyệt Minh Cảnh. Mặt khác, Nguyệt Minh Cảnh, Sáng Thế Cảnh ở phàm giới trừ bỏ khí thế khác biệt, cũng chỉ có thể chất phòng ngự bất đồng. Chiến lực có thể phát huy được thật ra không có bao nhiêu khác nhau, bởi vì đều phải bị hạn chế ở cực hạn của phàm giới. Thanh Dương huynh, người cuối cùng đã tới. Một chuẩn tiên hai kiếp đối diện nói. Đó là một lão nhân 60, tóc đen nhánh thật dài, lại là tùy ý buộc lại, có vẻ rất là lôi thôi lếch thếch. Hắn tên là Thiên Phong Thiên Tôn, một trong ba vị thiên tôn mạnh nhất của Long Hà Đại Lục, người cuối cùng là Độc Hổ Thiên Tôn, đứng ở bên cạnh hắn, dáng người vô cùng khôi ngô, thật sự giống như một đầu mãnh hổ bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo động. Bốn vị, đây cũng là Chu Hằng tiểu hữu. Thanh Dương Thiên Tôn giới thiệu. Còn có bổn tọa nữa. Con lừa đen không chịu cô đơn nói. Cái gì, một con lừa nhưng lại có thể nói. Độc Hổ Thiên Tôn cùng Thiên Phong Thiên Tôn đồng thời kinh hô lên. Hai người khác cũng lộ ra một chút ngạc nhiên. Trừ bỏ tên tiên nhân hư hư thực thực kia, người cuối cùng chính là người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, cũng không phải thoạt nhìn trẻ tuổi, mà là thực sự trẻ tuổi, nhiều nhất sẽ không vượt qua 30. Nhưng Tu Vi cũng đã đột phá Thiên Tôn, hơn nữa còn là Hóa Thần Tam Trọng Thiên, cảnh giới còn cao hơn so với Chu Hằng một đoạn. Không hổ là từ tiên giới xuống, thiên tài địa bảo nơi đó không phải phàm giới có thể sánh bằng. Cho nên mới bồi dưỡng được thiên tài như vậy. Bổn tọa chính là điềm lành của thiên địa, có thể nói có cái gì ly kỳ. Con lừa đang đứng thẳng lên, hai chân chắp sau lưng, rất là cợt nhã nói, các ngươi có muốn kiến thức một chút về tư thế oai hùng của bổn tọa không? Lời này vừa nói ra, hình tượng điềm lành của thiên địa lập tức ầm ầm sụp đổ trong lòng tất cả mọi người. Giữa thiên địa tuyệt đối không có điềm lành vô sĩ như thế. Nếu người đã đến, vậy liền mau mở tiên môn ra đi. Tên nam nhân trung niên là tiên nhân hư hư thực thực kia nói. Mang trên mặt sự cao cao tại thượng, trực tiếp ra mệnh lệnh. Ngươi là tiên nhân thì giỏi sao, cũng dám ra lệnh cho Lưu đại gia nhà ngươi. Con lừa đen nhảy dựng lên đầu tiên. Dù sao gây ra chuyện lớn hơn nữa cũng không có vấn đề gì, sau lưng không phải có Chu Hằng sao? Chu Hằng thở dài, hiện tại hắn đã đến gần trình độ vô địch của phàm giới, con lừa đen gây ra cừu hận cho hắn như vậy còn không quan trọng, nhưng nếu là đến từ tiên giới, nhất định phải làm con lừa đê tiện này khiêm tốn một chút. Nghiệt súc. Nam nhân trung niên kia giận tím mặt, lập tức hé tay phải ra, đánh con lừa đen. Hừ. Chu Hằng cũng là giận, giơ một chưởng lên ngăn chặn. Thủ hạ lưu tình. Thanh Dương Thiên Tôn ba người đồng thời kêu lên, tinh hạch này chính là còn trên người Chu Hằng, và nhất hai người đánh nhau tới mức làm hỏng không gian, tinh hạch kia cũng không biết sẽ lưu lạc tới cái góc nào của hư không. Nam nhân trung niên kia cũng là lập tức tỉnh ngộ lại, hiện tại cũng không phải là thời điểm đấu khí, lúc này mới miễn cưỡng thu lại chưởng lực đã đánh ra. Tiểu hữu, vẫn là mời ngươi mở tiên môn ra trước. Thanh Dương Thiên Tôn ỷ vào một điểm quen thuộc với Chu Hằng, lập tức thúc giục. Chỉ cần nhìn thấy tinh hạch liền có thể ra tay tranh đoạt, dù sao tinh hạch là một cái tinh cầu tập hợp năng lượng, vô cùng cứng rắn, chính là bọn họ toàn lực oanh kích cũng sẽ không phá hư. Loại chuyện mở tiên môn ra này, chỉ cần tay cầm tinh hạch, ai không thể làm. Chu Hằng mỉm cười, nói, chờ ta lấy tinh hạch ra, các ngươi sẽ trở mặt, đúng không? Tiểu hữu tại sao nói ra lời này? Thanh Dương Thiên Tôn nghiêm trang nói, chính khí nghiêm nghị. Chu Hằng thật đúng là có chút bội phục, có thể biểu diễn không biết xấu hổ đến trình độ lý trực khí tráng như thế, niên kỷ lớn quả nhiên không phải thừa. Hắn không khỏi cười ha hả, nói, Thanh Dương Thiên Tôn, không giới thiệu cho ta một chút về bốn vị này trước. Ha ha, là lão phu sơ sót. Thanh Dương Thiên Tôn cười cười, nói, vị này chính là Thiên Phong Thiên Tôn, vị này chính là Độc Hổ Thiên Tôn. Hắn phân biệt chỉ vào hai chuẩn tiên hai kiếp khác của Long Hà Đại Lục. Còn có hai vị này. Thanh Dương Thiên Tôn dừng một chút, nói, vị này chính là Lệnh Hồ công tử của Lệnh Hồ Huyền, chính là cửu thiếu gia của Lệnh Hồ Thế Gia, vị Lưu An Kỳ Lưu huynh này chính là hộ vệ của Lệnh Hồ công tử. Chu Hằng âm thầm gật đầu, hắn cũng đoán được như vậy, nam nhân trung niên kia mặc dù là tiên nhân, nhưng lại thiếu một cổ khí phách cùng tự tin, chỉ là một nô tài thôi. Người như vậy, dù thiên tư bất phàm nhưng thành tựu có hạn. Võ giả tu luyện chính là nghịch thiên mà đi, không có ý chí kiên quyết, vĩnh viễn không thối lui được. Lưu An Kỳ này đã hoàn toàn không có hùng tâm tráng chí, chính là trước mặt một võ giả hóa thần tam trọng thiên cũng phải gặp cả người, làm sao trở thành cao thủ xưng bá một phương. Kia rất có thể là thổ địa của tiên giới, bọn họ sinh hoạt tại địa phương tốt như tiên giới, muốn thành tiên khẳng định đơn giản hơn rất nhiều, không cần lo lắng vấn đề linh khí, nhưng cũng chính là như vậy, bọn họ thiếu đi sự cọ sát cần thiết. tiên giới còn có cường giả mấy tầng thứ, án theo tỷ lệ để suy tính, Lưu An Kỳ khả năng chỉ tương đương với ít địa cảnh ở phàm giới, tiểu nhân vật như vậy quả thật không có gì giỏi, nhiều nhất là xưng vương xưng bá trong thành thị nhỏ. Buồn cười là, đến lúc này Thanh Dương Thiên Tôn còn đang giấu giếm, không muốn để cho Chu Hằng biết thân phận chân thật của Lệnh Hồ Huyền cùng Lưu An Kỳ. Đúng rồi, hắn là sợ sau khi Chu Hằng biết sẽ trực tiếp chạy trốn, đây không phải là vô nghĩa ư, phàm nhân có thể đấu cùng tiên sao? Chính là chuẩn tiên cũng mang theo chữ chuẩn, cũng không phải chân tiên. Bình thường thật ra không sao cả, chạy liền chạy. Bọn họ cũng không nghĩ sẽ đuổi theo giết một gã thiên tôn có được chiến lực của chuẩn tiên hai kiếp. Nhưng hiện tại bất đồng, tinh hạch ở trên người của Chu Hằng, bọn họ như thế nào cũng sẽ không bỏ qua một món đồ chí bảo như vậy. Cho nên, trước phải trấn an cảm xúc của Chu Hằng, chờ thấy được tinh hạch mới có thể xuống tay. Chu Hằng cũng lười vạch trần, dù sao vẫn tránh không được phải chiến một trận, cần gì phải phí miệng lưỡi làm gì, hắn nói hồi lâu, làm sao cũng không nhìn thấy tiên cung. Hắn cũng không e ngại Lưu An Kỳ. Thứ nhất, ở phàm giới cho dù là tiên nhân cũng chỉ có thể phát huy ra chiến lực chuẩn tiên ba kiếp, cũng sẽ không mạnh hơn nhiều lắm so với Chu Hằng. Thứ hai, đối phương mặc dù là tiên nhân, nhưng cấp độ rất thấp. Tuyệt đối chỉ là nguyệt minh cảnh, có nghĩa là lực phòng ngự của đối phương cũng tuyệt đối không có biến thái như Vinh Kiếm Long. Tại hạ giới vốn là vô địch, trong tay Chu Hằng có hai thanh tiên khí, nhưng lại đều là phẩm bậc cực cao, chỉ cần có lực lượng cấp bậc thiên tôn thúc dục, liền đủ để trảm phá pháp khí hóa thần cảnh. Nếu hắn sử dụng hết thủ đoạn, quả thật có khả năng đánh chém một gã tiên nhân bậc thấp ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Bởi vì đây là phàm giới. Tiên cung. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Thanh Dương Thiên Tôn chỉ một ngón tay, một đạo dao động đẩy ra, chỉ thấy nước biển chung quanh di chuyển lên cao, sóng nước tản ra, một tòa kiến trúc to lớn bỗng nhiên hiện lên, giống như vốn là bị một tấm vải che đi, hiện tại đột nhiên mở ra. Nguy nga, tráng lệ, tiên cung này lấy màu trắng bạc làm chủ. Cũng không biết là dùng tài liệu gì chế thành, toàn thân tản ra ánh sáng nhu hòa, làm cho người ta vừa thấy liền phát lên cảm giác vui vẻ thoải mái. Vị trí của bọn họ đang đứng đúng là cửa chính, trên tấm biển có bốn chữ Chân Dương Tiên Nguyễn, chữ tự như kiếm, có một loại khí thế bừng bừng, sát phạt thiên hạ. Không tồi, đây tuyệt đối là tiên vật. Khí tức tản mát ra có cảm giác cùng loại với cốt điện của Cổ Viêm. Thanh Dương Thiên Tôn bọn họ là đào hố bẫy Chu Hằng, nhưng cái mồi câu này lại là thật. Tiểu hữu, không nên lãng phí thời gian. Thanh Dương Thiên Tôn thúc giục, cho dù là chuẩn tiên hai kiếp cũng đều có chút kích động đến da đầu rung lên. Không có biện pháp, một mặt là tinh hạch, một mặt khác lại là tiên cung, đối với tiên nhân mà nói đều là vật trân quý vô cùng, hắn há có thể ngoại lệ. Ý niệm trong lòng Chu Hằng trào lên, trong nháy mắt liền làm ra quyết định, lấy tinh hạch từ trong lòng ngực ra ngoài, cửu huyền thí luyện tháp hắn để lại cho Hoạt Thiên, địa phương tốt tiện lợi để nàng bảo hộ mọi người, lần này chỉ mang theo vài món không gian pháp khí không lớn. Chí bảo của phàm giới bị linh lực của hắn phong chế, không thể hiện ra một chút xíu khác thường, nếu để tại trên đường cái, phỏng chừng sẽ bị coi là ngọc thạch hơi có chút giá trị, mà tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến là tinh hạch. Ngay cả Lệnh Hồ Huyền là con em gia tộc tiên giới, Lưu An Kỳ lại là tiên nhân, nhưng cũng không có tư cách thấy tinh hạch, một cái tinh cầu từ khi sinh ra đến khi hủy diệt cần bao nhiêu ức năm. Tiên nhân là sống được lâu hơn so với phàm nhân, nhưng cũng không có khoa trương như vậy. Đây là tinh hạch sao? Những người khác đều là có chút không xác định. Trước khi chưa cảm ứng được lực lượng dồi dào của tinh hạch căn bản không thể kết luận. Một đám nhà quê. Con lừa đen ở một bên phơi nắng, nói, thanh âm còn không nhỏ. Soạt, bao gồm cả Lệnh Hồ Huyền, Lưu An Kỳ, bất kể là tiên nhân hay thiếu gia của gia tộc ở tiên giới, hay hoặc là cường giả đỉnh cao của phàm giới, sắc mặt đều đỏ lên, nóng bỏng vừa thẹn vừa giận. Bọn họ là nhà quê. Ai dám nói như vậy? Nhưng ở trước mặt chí bảo như tinh hạch, bọn họ chính là tên nhà quê. Hơn nữa còn là quê tới không thể quê hơn. Bọn họ đã gặp bảo bối mấy vạn năm, thậm chí là linh thảo mười mấy vạn năm, hay hoặc là kim loại quý báu bị địa hỏa rèn luyện mấy triệu năm, trên triệu năm, nhưng vừa so sánh với tinh hạch không biết kém bao nhiêu. Những thứ này đều là tinh cầu quẩn sinh ra, mà tinh hạch lại là do một cái tinh cầu áp súc, điều này có thể so sánh sao? Ở trước mặt chí bảo, cho dù là gia chủ của rất nhiều đại gia tộc ở tiên giới cũng biến thành tên nhà quê, huống chi là bọn họ. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng bọn họ là thân phận gì? Có thể nói ra trước mặt mọi người như vậy sao? Năm người này đều là lạnh lùng liếc mắt nhìn con lừa đen một cái, đằng đằng sát khí. Để sau khi giết Chu Hằng, nhất định phải hành hạ con lừa đê tiện này đến chết. Một người, hai người sát khí có thể che giấu, nhưng năm người đồng thời lộ ra sát khí, đây nhất định không thể gạt được Chu Hằng. Hắn lập tức dừng động tác lại, lạnh lạnh nhìn lại năm người kia, nói, cửa còn chưa mở, các ngươi liền muốn qua sông đoạn cầu. Tiểu hữu không nên hiểu lầm, điều này sao có thể? Thanh Dương Thiên Tôn liền vội vàng nói, chủ yếu hắn vẫn không thể xác nhận vật trong tay Chu Hằng rốt cuộc có phải là tinh hạch hay không, hiện tại làm sao có thể trở mặt. Hừ, vậy thì xin lỗi đi. Chu Hằng chỉ ngón tay về con lừa đen. Đừng cho là ta không biết các ngươi đã nổi lên sát ý đối với nó. Tuy rằng con lừa này quả thật đê tiện, nhưng không phải là các ngươi muốn giết thì có thể giết. Hừ, Chu tiểu tử ngươi muốn bị cắn sao? Con lừa đen giận dữ. Xin lỗi một con lừa đê tiện, sao có thể? Bọn họ có thân phận thế nào, nếu chịu nhận lỗi với một con lừa, về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Lệnh Hồ Huyền là con cháu nhà quyền thế ở tiên giới, kiêu căng nhất, lập tức liền không nén được tức giận, mặt tối sầm liền muốn phát tác. Nhưng còn không có đợi hắn lên tiếng, Lưu An Kỳ bên cạnh đã ấn một tay vào trên vai của hắn, hơi lắc đầu đối với hắn. Bây giờ không phải là lúc trở mặt, nhất định phải xác nhận tồn tại của tinh hạch trước. Xin lỗi. Chu Hằng trầm giọng quát, thanh âm không lớn, nhưng lại oanh chấn như là lôi minh. Năm người Lệnh Hồ Huyền đều là thập phần phẫn nộ, bọn họ có thân phận thế nào, lại phải xin lỗi một con lừa đê tiện. Nhưng thái độ Chu Hằng thập phần kiên quyết, nếu là bọn họ không xin lỗi, Chu Hằng chắc chắn sẽ không tiếp tục nữa. Mấu chốt là bọn họ căn bản không thể xác định thật giả của tinh hạch, tuy rằng trong tay Chu Hằng đang cầm một món đồ như vậy, nhưng bọn họ thấy thế nào cũng đều không cảm thấy giống a. Năm người nhao nhao trao đổi ánh mắt một chút, cuối cùng thống nhất gật gật đầu. Liền tạm thời cúi đầu một chút, dù sao Chu Hằng cùng con lừa đen đều phải chết, bồi thường một lễ cho người chết, nói lời xin lỗi thì tính là cái gì? Bọn họ tự mình an ủi như thế, lập tức cảm thấy tâm bình khí hòa hơn nhiều rồi, liền nhao nhao không người thi lễ một cái với con lừa đen, nói, đúng, là chúng ta sai lầm rồi. Sai lầm rồi thì sửa, không thể biết sai mà không thay đổi. Có sai còn biết sửa thì còn có thuốc có thể cứu. Không thể dạy mãi không sửa. Huyền Tôn Đại Nhân nói, người thành thật quá không tốt, nhưng mấu chốt là nếu biết sai có thể sửa đổi. Các ngươi có thể ý thức được sai lầm của mình, nói rõ các ngươi còn có đường cứu vãn, bổn tọa miễn cưỡng, liền dạy các ngươi làm sao biết sai mà sửa. Con lừa đen lập tức đắc ý, há mồm nói, một phen nói ra làm cho năm người Thanh Dương Thiên Tôn đều là đầu óc choáng váng. Đợi cho con lừa đen thao thao bất tuyệt nói xong, bọn họ mới ý thức được sự bất thường, con lừa đê tiện này thật sự coi bọn họ trở thành hậu bối để khiển trách cha vì tinh hạch, vì tiên cung, nhẫn. Con lừa đen càng nói càng dũng cảm, mà Chu Hằng cũng không hề có ý tứ ngăn cản, còn đứng một bên xem náo nhiệt, ba ba ba, nước miếng bay ra, con lừa đen nói một hơi tới nửa tiếng, bên trong căn bản không có ý ngừng lại, dạy bảo năm người Thanh Dương Thiên Tôn từ đầu đến chân, ngay cả Tam Đại Tổ Tiên cũng không may mắn thoát khỏi. Cho tới khi con lừa đen chưa thỏa mãn dùng ngòi bút làm vũ khí phát động công kích tới tổ tiên đời thứ tư, Lệnh Hồ Huyền rốt cục không kìm nổi nhảy dựng lên, quát, con lừa đê tiện, không cho nói nữa. Hai mắt hắn phóng hỏa, trưởng bối đời thứ tư của hắn chính là tầng lớp trung kiên của Lệnh Hồ gia, nếu là hắn để mặc con lừa đen nói những lời ô nhục mà không ngăn lại, sau khi trở về chỉ cần hơi lộ ra tuyệt đối sẽ bị trói buộc đến chết. Gì, bổn tọa mới nói một phần mười, ngươi lại dám kêu bổn tọa ngừng lại. Con lừa đen lập tức nổi giận, vươn một cái chân chỉ ra. Lúc trước thấy các ngươi còn có mấy phần ý ăn năn, bổn tọa mới không tiếc nước miếng nói đạo lý với các ngươi, ngươi cho là ai cũng có thể nhận lời răn dạy của bổn tọa sao? Ai, tiểu tử xấu xa ngươi, cô phụ hảo ý của bổn tọa a, đều mắng Tam Đại Tổ Tiên của người ta như dội máu chó lên đầu, còn có thể nói là có hảo ý, loại lời nói không biết xấu hổ này cũng chỉ có con lừa đen mới có thể nói được. Đừng nói Lệnh Hồ Huyền, chính là bốn người khác cũng đều là không nhịn được, nhao nhao lộ ra vẻ dữ tợn. Lúc trước là bị mắng tới hồ đồ, nhưng bọn hắn bây giờ lại là phản ứng lại. Bị chơi xỏ. Thật to gan. Tiểu tử, giao tinh hạch ra đây. Cuối cùng Lưu An Kỳ không hề che che giấu giấu, lộ ra bản mặt thật. Muốn tinh hạch. Chu Hằng cười, đưa ngón tay ngoắc ngoắc. Lại đây đoạt a, hừ, người chớ quá kiêu ngạo. Lưu An Kỳ giận không kềm được, hắn mặc dù là nô tài của Lệnh Hồ gia, nhưng ở phàm giới hắn hoàn toàn xứng đáng là mạnh nhất trên đời, ai dám gọi hắn như vậy. Này thực sự là đang tự tìm đường chết. Hắn không kìm nổi mà ra tay, một chưởng đánh về phía Chu Hằng. Tay phải của Chu Hằng nắm chặt đột nhiên đánh ra, quyền mang màu vàng chói lọi thiên địa, thành thế đúng là không kém Lưu An Kỳ chút nào. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Thanh Dương Thiên Tôn ba người đồng thời lộ ra vẻ không thể tin. Lưu An Kỳ chính là tiên nhân a, tuy rằng đi tới phàm giới sẽ nhận được áp chế của đại đạo phàm giới, không thể chân chính phát huy ra chiến lực của tiên nhân, nhưng cũng là lực lượng đến gần vô hạn đỉnh phong của phàm giới. Hiện tại linh khí phàm giới quá yếu, căn bản không xuất hiện chuẩn tiên ba kiếp, cho dù là tiên nhân kém bản lĩnh nhất đến trái đất đều sẽ là tồn tại mạnh nhất phàm giới. Không ngờ Chu Hằng có thể so sánh về khí thế với Lưu An Kỳ. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi. Tuy nhiên, khí thế chung quy chỉ là khí thế, hai người đánh nhau còn phải xem lực lượng tuyệt đối. Chu Hằng, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Lưu An Kỳ, tiểu tử này cậy mạnh đánh bừa tuyệt đối là tự tìm đường chết. Quả đấm va chạm với bàn tay, sau một tiếng vang nặng nề, mọi người chỉ cảm thấy trong tai có một tiếng nổ vang, cái gì cũng nghe không được. Tuy rằng lỗ tai mất đi thính giác, nhưng ánh mắt lại vẫn tốt như cũ, chỉ thấy Chu Hằng bắn ngược về sau mấy chục dặm, nhanh như lưu quang, mà thân hình Lưu An Kỳ cũng là không ổn định, liên tiếp thối lui mười mấy bước, sau khi đứng vững lại liên tiếp thối lui bảy bước, lúc này mới đứng vững vàng. Ở trên một kích này, tuy rằng Chu Hằng rơi xuống thế hạ phong, nhưng chênh lệch cũng không có đạt tới trình độ nghiền ép. Làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao có thể có lực lượng cường đại như thế? Đây tuyệt đối là chuẩn tiên ba kiếp a, chỉ là thiên tôn hóa thần nhị trọng thiên, làm sao có thể có được chiến lực của chuẩn tiên ba kiếp? Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Thiên phú dị bẩm, siêu cấp yêu nghiệt. Đám người lệnh Hồ Huyền cả kinh kêu lên không thôi, chênh lệch của chuẩn tiên với thiên tôn là thể hiện tại thần chức. Sau khi chuẩn tiên trải qua kiếp, thần chức sẽ cường đại hơn trước, tăng lực lượng lên gấp trăm lần. Chu Hằng khẳng định không phải chuẩn tiên, bởi vì hắn mới là hóa thần nhị trọng thiên, thần chức còn không có tư cách trải qua kiếp. Nhưng hắn lại có lực lượng sánh ngang với chuẩn tiên ba kiếp, giải thích thế nào? Không gian đan điền của người này khổng lồ tới kinh người, lấy tích lũy linh lực kinh khủng bổ sung cho chênh lệch về phương diện thần chức. Này, yêu nghiệt a, tuyệt đối yêu nghiệt. Nhất là Thanh Dương Thiên Tôn phát hiện Chu Hằng có được chiến lực của chuẩn tiên ba kiếp, sau lưng không khỏi đều là mồ hôi lạnh. Nếu là dọc theo đường đi với Chu Hằng động sát tâm đối với hắn, với nghiền ép của chuẩn tiên ba kiếp đối với chuẩn tiên hai kiếp, hơn nữa còn là không có phòng bị, quả thực chính là 10 phần chắc chín a, hắn không chết thật sự là vận khí. Nhưng vì cái gì Chu Hằng không có xuống tay? Dù nói thế nào hắn đều là chuẩn tiên hai kiếp, cũng là nhân vật cấp bậc đỉnh phong của phàm giới. Trừ phi Chu Hằng cũng giống như Lưu An Kỳ, chính là tiên nhân đến trái đất, như vậy bằng vào thể chất của tiên nhân ở phàm giới tuyệt đối là vô địch. Nhưng Chu Hằng rõ ràng chỉ là hóa thần nhị trọng thiên, như vậy khẳng định hắn không có khả năng có được khí lực của pháp khí hóa thần cảnh, đây không phải là chuyện rõ ràng sao? Quả nhiên là người trẻ tuổi, rất kiêu ngạo. Thanh Dương Thiên Tôn vừa nói ở trong lòng, vừa nhìn bộ pháp vô cùng huyền diệu mà Chu Hằng sử dụng, xoay chuyển trở về cực nhanh chóng. Khí thế cả người đúng là không giảm mà tăng, lại đánh ra một quyền hướng về phía Lưu An Kỳ. Tiểu bối thật là cuồng vọng. Lưu An Kỳ giận tím mặt, chiến lực của hắn tuy rằng bị áp chế tới cực hạn mà phàm giới cho phép, nhưng bản thân lại là tiên nhân thứ thiệt, há có thể dễ dàng để một con kiến khiêu khích. Hai tay hắn mở ra, từng đạo kình lực tuôn ra, điên cuồng mà oanh kích về phía Chu Hằng. Bành, bành, bành. Chu Hằng đối chưởng cùng hắn, không yếu thế chút nào, tuy rằng ở lực lượng hắn có chút không bằng, nhưng cũng không có khác biệt về bản chất, dù sao hắn cũng đạt tới cường độ của chuẩn tiên ba kiếp. Lưu An Kỳ liên tục gầm thét, là một nô tài, nhược điểm lớn nhất của hắn chính là thiếu kiên nhẫn, không giống như thiên kiêu bò lên trên từ tầng dưới chót như Chu Hằng, tràn đầy chiến ý kiên cường. Chưa từng xử lý một đối thủ có thực lực không sánh bằng mình mà dùng tới ba chiêu hai thức vẫn không được, cảm xúc của Lưu An Kỳ rất nhanh đã trở nên không khống chế được. Bộ mặt dữ tợn, hận không thể đem Chu Hằng bầm thay vạn đoạn. Tiên thuật, giả hỏa quyền. Trong ánh mắt Lưu An Kỳ bỗng nhiên lóe ra một tia lửa, hai tay biến chưởng thành quyền. Mười ngón tay nắm chặt, oanh, từng đạo ngọn lửa tán phát ra từ quả đấm của hắn, minh hỏa màu xanh biếc hừng hực bùng cháy. Dưới sự thiêu đốt cực nóng, nước biển lập tức điên cuồng bốc hơi lên, nếu như quan sát từ bên trên biển rộng, liền có thể phát hiện ra tốc độ hạ thấp xuống của nước hết sức rõ ràng. Tuy nhiên sau khi hơi nước bốc hơi đến khoảng không cao ngàn trượng, lại hóa thành từng đợt mưa rơi xuống, bổ sung độ cao của mực nước, duy trì một cái cân bằng lớn. Tiên thuật. Ngươi muốn dùng tuyệt chiêu thì cứ dùng nha, còn nói ra miệng làm chi, lo rằng người khác không phòng bị cẩn thận sao? Chu Hằng lắc lắc đầu, tay phải mở ra, lại là hóa quyền thành chưởng, trong mắt có vô cùng vô tận quang ảnh bay lộn, đột nhiên chụp ra một chưởng. Phiền thiên chưởng. Tiên thuật đối với tiên thuật. Đồng dạng là tiên nhân, Lưu An Kỳ cùng Vinh Kiếm Long căn bản không có một chút ít có thể so sánh. Chu Hằng có thể kết luận, Vinh Kiếm Long có thể đánh bại Lưu An Kỳ trong vòng 10 chiêu, mà sử dụng ra tiên thuật Lam Tâm Ấn kia, trong vòng 5 chiêu liền có thể đánh giết Lưu An Kỳ. Đó còn là khi ở phàm giới, dưới tình huống lực lượng bị áp chế thật lớn, nếu là ở tiên giới, Lưu An Kỳ tuyệt đối là bị Vinh Kiếm Long nháy mắt miểu sát. Sau khi giao thủ mấy chiêu, trong lòng Chu Hằng liền chắc, hắn tuyệt đối không sợ Lưu An Kỳ. Quyền chưởng của hai người va chạm, giả hỏa quyền cuốn lên hỏa diễm ngập trời, mà phiên thiên chưởng lại mang theo một mảnh vũ trụ tinh tú, va chạm vào nhau, trong lúc mai một, đúng là liều mạng tới 8 lạng nửa cân. Không, là Lưu An Kỳ thua. Thanh Dương Thiên Tôn đều là nói ở trong lòng, bởi vì Lưu An Kỳ chính là chiếm ưu thế ở lực lượng, nhưng tiên thuật va chạm kết quả lại là hai người ngang nhau, có nghĩa là tiên thuật Chu Hằng nắm giữ còn cao hơn một bậc. Này là tự nhiên, Lưu An Kỳ chỉ là nô tài của lệnh Hồ gia, hắn có thể học được tiên thuật cao cấp gì? Mà phiên thiên chưởng lại là tuyệt kỹ của Mang Thần tộc, dù như thế nào đi nữa cũng phải cao minh hơn so với bí thuật mà một nô tài học. Ngươi đến tột cùng là có lai lịch gì? Lưu An Kỳ có điểm kinh sợ. Phàm giới làm sao có thể có biến thái như vậy? Đây là thiên tài mà hào môn nào đó của tiên giới bồi dưỡng ra được a, bây giờ đang rèn luyện ở phàm giới. Nếu không làm sao có thể biến thái như vậy, làm sao có thể nắm giữ tiên thuật? Lệnh Hồ gia ở tiên giới tuy rằng cũng có chút thanh danh, nhưng vẫn chênh lệch so với chút thế lực đỉnh cấp rất xa, như trời cùng đất, nếu như là không cẩn thận đắc tội với tồn tại như vậy, sẽ bị hủy diệt trong giây lát. Ta là một phàm nhân. Chu Hằng cười ha ha, chân đạp Tấn Vân Lưu Quang Bộ, tiếp tục công kích Lưu An Kỳ. Tiểu tử, thực lực của ngươi quả thật rất mạnh, nhưng dù sao còn không có vượt qua cánh cửa tiên phàm, tuyệt không thể nào là đối thủ của ta. Trong lòng Lưu An Kỳ sau khi đã nhận định thân phận của Chu Hằng là hào môn, liền có ý ngưng chiến. Dù sao, cho dù hắn đánh thắng cũng không có chỗ tốt gì, ngày sau Chu Hằng trở lại tiên giới xin gia tộc ra tay trả thù, hắn tuyệt đối sẽ bị vứt ra để làm người chịu tội thay. Hắn là làm việc cho lệnh Hồ gia, nhưng tuyệt sẽ không bán cả mạng đi. Ở đâu ra nhiều lời thừa như vậy, đến đây chiến đi. Chu Hằng gào to một tiếng, song chưởng tung bay, phiền thiên chưởng liên tiếp đánh ra. Đối mặt với cuồng oanh loạn tạc của tiên thuật này, Lưu An Kỳ cũng không dám sơ suất chút nào, chỉ có thể toàn lực vận chuyển giả hỏa quyền để chống đỡ. Sự tình đánh không tổn thương hắn lại làm cho hắn mặt xám mày cho không phải là sự tình gì đáng giá để kiêu ngạo. Lúc trước Chu Hằng dụng quyền, Lưu An Kỳ dụng chưởng, hiện tại sau mỗi lần sử dụng tiên thuật lại là vừa vặn chuyển đổi với nhau. Rồi sau khi đánh chừng trăm chiêu, hai người đồng thời thu tay lại. Hai người đều có thể chất cấp bậc pháp khí hóa thần cảnh, người này cũng không thể làm gì được người kia, đánh tiếp nữa cũng không có ý tứ. Chu Hằng lại là nghĩ tới Vinh Kiếm Long, làm tầm ấn kia của đối phương vừa ra trực tiếp chặt đứt xương của mình. Đồng dạng là tiên thuật, phiền thiên chưởng so sánh với Lam Tâm ấn kém một khoảng lớn. Trên lý thuyết mà nói, thể chất pháp khí hóa thần cảnh kia của Chu Hằng hẳn là tồn tại vô địch ở phàm giới, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể trực tiếp đả thương hắn. Nhưng Lam Tâm ấn lại làm được, trong nháy mắt khi Lam Tâm ấn phát ra uy lực, lực lượng kia tuyệt đối vượt qua cực hạn của phàm giới. Mà phù văn của Hoặc Thiên còn lợi hại tới bất ngờ. Có thể thấy được, cho dù hạ giới hạn chế cực hạn lực lượng, nhưng tiên thuật lại có thể vượt qua khoảng trống như vậy, phóng thích ra chiến lực càng cường đại hơn. Chu Hằng nhìn cổ của Lưu An Kỳ, nghĩ có nên tế xuyến hắc kiếm để đánh một trận nữa hay không, hắc kiếm đánh đâu thắng đó, lại phối hợp lực lượng của hắn đủ để trảm phá pháp khí hóa thần cảnh, đây cũng là trình độ thể chất bây giờ của Lưu An Kỳ, vốn là vô địch phàm giới, nhưng gặp hắc kiếm thì tính là cái gì? Từ lúc Chu Hằng chỉ là kết thai cảnh, hắn liền có thể dùng hắc kiếm vạch ra dấu vết trên người của con rối cấp vương, đây chính là con rối hóa thần cảnh của Chánh Chánh Tông Tông a, hiện tại lực lượng của hắn có thể cùng so sánh với chuẩn tiên ba kiếp, thêm hắc kiếm nữa, phá vỡ pháp khí hóa thần cảnh thực sự không ngạc nhiên a, bất quá hắn cũng không có nắm chắc nhất định, nếu là làm Lưu An Kỳ sợ quá chạy mất, tên này khẳng định sẽ ẩn náu rất xa, làm sao cũng không thể lại đây chịu chết. Bởi vậy, nếu muốn hạ sát thủ, phải tìm cơ hội một kích tuyệt sát. Nếu không, Lưu An Kỳ khẳng định sẽ bộc phát ra lực lượng tiên nhân, đến lúc đó hắn liền trực tiếp phá mở hư không tiến vào tiên giới, giết thế nào? Chu Hằng đè nén kích động muốn rút kiếm giết người, nói, người coi như có chút thực lực, vậy hãy cùng bản thiếu vào trong, đánh một trận đi. Sắc mặt Lưu An Kỳ không khỏi tối sầm, hắn tại sao có thể nói là có chút thực lực? Hắn là tiên nhân nha. Nếu đổi lại là ở tiên giới, lực lượng của hắn không có bị áp chế, một chiêu liền có thể trấn giết Chu Hằng. Nhưng Chu Hằng càng là cuồng vọng, càng là kiêu ngạo, Lưu An Kỳ càng tin tưởng Chu Hằng có lai lịch lớn, khẳng định là người trong nhà quyền thế siêu cấp nào đó của tiên giới, ngược lại thì cái rắm cũng không dám bật ra một cái, thần niệm dương động, thương lượng với lệnh Hồ Huyền. Một lát sau, vị thiếu gia của lệnh Hồ gia kia liền nói, không đánh không quen, Chu huynh, kết giao bằng hữu đi. Hắn chắp tay hướng về Chu Hằng, nét mặt tự nhiên phóng khoáng, nhìn không ra một chút xíu dương cung bạc kiếm nào. Người của đại gia tộc đi ra ngoài, công phu hàm dưỡng vẫn là đáng giá để tán dương. Một trận tranh đấu, tạm thời giải trừ, nhưng mọi người đều biết đây chỉ là một thời kỳ hòa bình ngắn ngủi. Tinh hạch quá trân quý, quý báu đến mức đủ để cho lệnh Hồ Huyền, Lưu An Kỳ sinh ra tâm giết người diệt khẩu. Sở dĩ dừng tay là bởi vì bọn hắn không có năng lực xử lý Chu Hằng, còn nếu là có cơ hội như vậy, bọn họ người nào cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Mà chân dương tiên nguyện tiếp theo là một bước ngoặt, bên trong tiên cung nói không chừng liền có tiên khí. Với lực lượng của Lưu An Kỳ lại phối hợp tiên khí, muốn chém giết Chu Hằng liền không phải người si nói mộng. Mời Chu huynh hành động. Lệnh Hồ Huyền mỉm cười nói, tràn đầy sự nho nhã của con cháu quý tộc, như thế nào cũng không thể liên hệ hắn cùng võ giả. Các ngươi lui ra phía sau vạn dặm. Chu Hằng nói. Sau khi lệnh Hồ Huyền năm người hai mặt nhìn nhau, đều là theo lời mà đi, khoảng cách vạn dặm đối với bọn hắn mà nói cũng không tính là xa xôi, nếu là Chu Hằng mở tiên cung ra muốn một mình đi vào, bọn họ cũng hoàn toàn kịp ngăn cản. Nhưng thật ra Chu Hằng không có ý nghĩ một mình tiến vào tiên cung, hắn còn muốn lợi dụng môi trường bên trong để chôn sống Lưu An Kỳ. Hắn là sợ thời điểm khởi động tinh hạch mở tiên cung ra, năng lượng phát tán ra ngoài sẽ sinh ra hậu quả cực đáng sợ, làm cho hắn bị thương nặng. Có khoảng cách vạn dặm, hắn ít nhất có thể có thời gian phản ứng. Chu tiểu tử, ngươi phải cẩn thận. Con lừa đen thận trọng nói. Nơi đây có một vị tiên nhân, mặc dù là bị áp chế cảnh giới, nhưng tiên nhân chính là tiên nhân, không cho phép bọn họ không cẩn thận một chút nào. Chu Hằng mỉm cười, muốn đạt tới mục đích nhất thiết phải trả giá, hắn không mạo hiểm một chút làm sao có thể đủ để chém tiên nhân xuống dưới ngựa. Phàm nhân tru tiên, ngẫm lại cũng để cho người ta nhiệt huyết sôi trào a, hắn xóa một tia cấm chế trên lực lượng trong tinh hạch. Đáng tiếc a, đại môn của tiên cung này làm thành từ ngọc thạch, bằng không hắn có thể trực tiếp cắn nuốt. Trong lòng Chu Hằng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm như vậy, oanh, năng lượng cuồng bạo trào ra, đánh tới tiên môn. Bành. Cả người Chu Hằng lập tức bị đánh bay lên. Nhưng phản ứng của hắn là nhanh bực nào, chân đạp Tấn Vân Lưu Quang Bộ, tránh né xuyên qua trong năng lượng cuồng bạo, đúng là gần như không có bị ảnh hưởng đến. Ngẫu nhiên bị đánh trúng một hai lần cũng không có chuyện gì, kia chỉ là dư ba phản chấn, với thể chất của hắn cộng thêm linh lực phòng ngự hoàn toàn có thể chịu đựng được. Mà tiên môn kia rốt cục mở, bị đánh ra một cái lỗ thủng có thể đủ để cho voi thông qua. Không hổ là tinh hạch, một cái tinh cầu tập hợp năng lượng, ngay cả tiên môn đều có thể oanh phá. Hưu hưu hưu, năm người lệnh hồ huyền đều là bay vọt tới, nhìn thấy đại môn của tiên cung này phá ra lỗ hổng lớn như vậy, đều là lộ ra biểu tình vừa mừng vừa sợ, cũng có sự tham lam không cầm được. Vẹn vẹn chỉ là phóng xuất ra một ít lực lượng liền mạnh mẽ như vậy, linh khí ẩn chứa trong toàn bộ tinh hạch tự nhiên không cần nói. Thanh Dương Thiên Tôn cùng ba chuẩn tiên hai kiếp thiếu chút nữa trực tiếp nhào lên cướp đoạt. Bọn họ bị vây khốn ở chuẩn tiên hai kiếp đã rất nhiều năm, không cách nào thành tiên, bọn họ gần như hai tay buông xuôi. Vì thành tiên, bọn họ có thể liều mạng. Nhưng Chu Hằng quá cường đại đến mức không phải bọn họ chịu liều mạng liền có hy vọng chiến thắng, địch nhân như thế quả thực chính là làm cho bọn họ tuyệt vọng a, chỉ có thể ký thác hy vọng vào trong tiên cung. Nói không chừng có tiên khí a, hoặc là độc dược, mê dược tiên cấp. Cái nào cũng đều có thể chế phục Chu Hằng. Ở trước mặt lực lượng tiên cấp, bọn họ đều là con kiến. Mời. Con lừa đen nói với năm người đối phương. Trước hết mời các ngươi. Lệnh hồ huyền vô cùng khách khí nhún nhường. Cũng là mời các ngươi trước. Con lừa đen kiên trì nói. Quỷ mới biết trong tiên cung có cái gì, nói không chừng đi vào chính là một thanh kiếm tiên tung hoành chém sạch sẽ bọn họ. Đây cũng không phải là đùa giỡn a, lệnh hồ huyền cũng biết không có khả năng để Chu Hằng cùng con lừa đen đi đầu, thực lực của bọn họ quyết định bọn họ có tư cách đàm phán, bởi vậy hắn lộ ra một nụ cười dịu dàng, nói với ba người Thanh Dương Thiên Tôn, ba vị, làm phiền các ngươi đi trước. Con mẹ nó chứ. Ba người Thanh Dương Thiên Tôn đều là chửi má nó ở trong lòng, đi trước thật sự là họa phúc khó liệu. Có thể một bước lên thiên đường, cũng có thể một bước vào địa ngục. Nhưng ai bảo thực lực của ba người bọn hắn yếu nhất? Người là giao thất. Ta làm thịt cá a, ba người hai mặt nhìn nhau một trận, cũng chỉ có thể đi vào trước, bước vào trong tiên môn đã bị phá vỡ kia. Chuyện cho tới bây giờ, đã không phải là bọn họ muốn rời đi liền có thể rời đi, Chu Hằng cùng Lưu An Kỳ thật giống như hai thanh cương đao kề trên cổ của bọn họ. Sinh tử hoàn toàn không ở trong lòng bàn tay của bọn họ. Cho dù là chuẩn tiên thì như thế nào, bọn họ không có chán sống, ba người đều là sắc mặt khó coi đi vào trong, tăng tinh khí thần lên tới cực hạn. Bất cứ lúc nào đều có thể phát ra một kích mạnh nhất. Đường đường là chuẩn tiên cũng chỉ có thể làm vật hy sinh. Chu Hằng âm thầm cảm thán, nhưng trong lòng thì dâng lên chiến ý cùng sự hăng hái vô cùng vô tận. Hắn bây giờ gần như có thể là hoành hành ở phàm giới, nhưng tu vi này phóng tới tiên giới lại hoàn toàn là không đáng để nhắc tới. Về sau đến tiên giới nếu không cố gắng tăng tu vi lên, Thanh Dương Thiên Tôn ba người chính là tấm gương của hắn. Không có nguy hiểm. Sau khi đi vào quan sát một vòng, Thanh Dương Thiên Tôn ba người đều là nói, trong tiếng nói mang theo từng tia khó chịu. Bọn họ chính là chuẩn tiên hai kiếp A, không ngờ luân lạc tới mức phải làm tiểu tốt dò đường, thật sự là mất mặt chết người. Lúc này Lưu An Kỳ mới bảo vệ lệnh hồ huyền tiến vào, đợi cho bọn họ đi vào trước, Chu Hằng cùng con lừa đen cũng là song song đi tới. Vào cửa chính là một hoa viên, nhưng hiện tại cơ bản chỉ còn lại có một mảnh cô quạnh, nhìn không thấy một chút xíu màu xanh biếc, nhưng linh khí lại là cực kỳ dồi dào, thật giống như tiên đại lục lần đầu tiên đụng phải khi Chu Hằng bước vào huyền càng tinh. Chỉ là nơi này còn nồng đậm hơn. Thanh Dương Thiên Tôn cùng ba chuẩn tiên hai kiếp đều là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, tu luyện ở trong này, bọn họ thậm chí có khả năng trực tiếp xông lên chuẩn tiên ba kiếp. Nhưng bọn hắn lập tức liền trở nên ủ rũ, mật độ linh khí nơi này là đủ, nhưng mấu chốt là số lượng không đủ a, nhiều nhất là mấy chục mẫu, nhưng một gã chuẩn tiên hai kiếp để xông lên chuẩn tiên ba kiếp, linh khí ít nhất cần không gian lớn như mười mấy thành thị mới được. Kém xa, căn bản không được. Lưu An Kỳ hấp thu linh khí vô cùng nồng đậm này, trong ánh mắt lóe ra một đạo sát khí, ở trong này chiến lực của hắn có thể tăng lên vài phần, có phải sẽ có thể ra tay với Chu Hằng hay không? Không ổn. Tuy rằng linh khí nơi này nồng đậm, có thể cường hóa chiến lực của hắn lên vài phần, nhưng còn xa xa không đủ để đánh giết một gã có được thể chất của pháp khí hóa thần cảnh, nhất thiết phải nhẫn nữa, tìm một cơ hội thích hợp hơn. Nếu không đành phải luôn luôn giả bộ. Giàu to rồi. Giàu to rồi. Con lừa đen sau khi chạy vòng quanh vài vòng, miệng con lừa lập tức mở ra hít thở, giống như muốn hít linh khí nơi này vào trong miệng nó. Tên nhà quê. Lệnh Hồ Huyền dụng thanh âm cực thấp hừ một tiếng, chân dương tiên quyển này tuy rằng cũng tới từ tiên giới, mặc dù đại môn đóng chặt, nhưng cuối cùng không thể tránh khỏi việc linh khí tràn lan, sao có thể so sánh với tiên giới. Hắn xoay đầu lại, lại nhìn thấy ba người Thanh Dương Thiên Tôn cũng vương dài cổ dùng sức hít khí, bộ dáng phiêu phiêu dục tiên. Mất mặt chết người à, Lệnh Hồ Huyền lập tức có loại kích động muốn làm thịt ba lão hóa này, cho dù ba lão hóa này đều là thủ hạ của hắn, nhưng lại bêu xấu hắn trước mặt mọi người à, thật sự làm tổn hại thể diện của hắn à, lại nhìn Chu Hằng, ngồi vững như bàn thạch, không động dung chút nào. Tên này quả nhiên đến từ tiên giới, hoàn toàn khác mấy cái tên nhà quê phàm giới. Lệnh Hồ Huyền cùng Lưu An Kỳ lại tin tưởng vững chắc về thân phận của Chu Hằng thêm một phần. Nhưng bọn họ nào biết đâu rằng, Chu Hằng sở dĩ bình tĩnh như vậy, là bởi vì không gian đan điền của hắn thật sự quá lớn, chính là một hơi hút sạch linh khí nơi này cũng chưa chắc có thể tăng tích lũy linh lực của hắn lên bao nhiêu. Chó ngáp phải ruồi, lại là làm cho thân phận tộc nhân của nhà quyền thế trên tiên giới trở nên chân thật thêm vài phần. Con lừa, không cần làm mất thể diện, đi. Chu Hằng chộp lấy cổ của con lừa đen, kéo ngược nó đi về phía trước. Buông tay. Buông tay. Để bổn tọa hít thêm hai cái. Con lừa đen lè lưỡi kêu thảm thiết, nói. Sau khi băng qua hoa viên bị tàn phá này, phía trước là một tòa đại điện, giống như bên ngoài, toàn thân là do ngọc thạch màu bạc trắng xây thành, chớp động ánh sáng nhu hòa. Phong cách trang trí cung điện hoàn toàn bất đồng với Huyền Càn Tinh, lộ ra một loại hương vị vô cùng tiếp cận với tự nhiên. Chu Hằng quay đầu, nói, Lệnh Hồ Huynh, có biết Chân Dương Tiên Quyển này ngày xưa là thuộc về vị đại năng nào không? Lệnh Hồ Huyền cùng Lưu An Kỳ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như đang kỳ quái làm sao Chu Hằng sẽ hỏi ra vấn đề cấp thấp như vậy. Nếu không phải biết chi tiết về Chân Dương Tiên Quyển này, ngươi cần gì phải mang theo tinh hạch chạy tới đây? Đúng rồi, đây là đang kiểm tra bọn họ. Cắt, nếu bọn họ không biết như thế nào lại tới đây chứ? Nguyên lai Chu Huynh là muốn khảo nghiệm tiểu đệ một chút. Lệnh Hồ Huyền lộ ra một nụ cười thận trọng, nhưng trong lòng thì tràn đầy khinh thường, không ngờ dùng loại vấn đề cấp thấp này để khảo nghiệm con cháu của Lệnh Hồ gia, thật sự là quá coi thường hắn. Chân Dương Tiên Quyển này ở trăm vạn năm trước thuộc về một vị đại năng của tinh linh tộc, chính là Sáng Thế Vương. Bởi vì tiên giới đã xảy ra đại loạn động, toàn bộ tiên cung đều là bị đánh bay đến phàm giới. Hắn rủ rỉ mà nói, giọng nói rõ ràng, hiển lộ ra hết phong độ cùng sự thận trọng của con cháu quý tộc. Sáng Thế Vương. Tiên nhân tổng cộng phân thành bốn đại cảnh giới. Theo thứ tự là Nguyệt Minh Cảnh, Nhật Diệu Cảnh, Thăng Hoa Cảnh cùng Sáng Thế Cảnh. Không giống với phàm giới, từng cái cảnh giới của tiên nhân đều có chênh lệch thật lớn, bởi vậy nhất trọng thiên được xưng vương, nhị trọng thiên xưng là hoàng, tam trọng thiên là đế. Giống như Nhật Diệu Đế đại biểu cho Nhật Diệu Tam Trọng Thiên, mà Sáng Thế Vương đại biểu cho cảnh giới Sáng Thế Nhất Trọng Thiên. Mà trăm vạn năm trước hẳn là thời điểm Hoặc Thiên, nguyên chủ nhân của Hắc Kiếm cùng với đối thủ khác bạo phát đại chiến kịch liệt, nói cách khác, tòa tiên cung này có thể là bởi vì tràn đại chiến kia mà bị đánh rớt tới phàm giới. Nhưng vị đại năng của tinh linh tộc kia cho dù chỉ là Sáng Thế Nhất Trọng Thiên, đó cũng là Sáng Thế Cảnh nha, đứng ở đỉnh phong nhất trong toàn bộ tiên giới, tồn tại như vậy cũng sẽ không thể tự bảo vệ mình. Vô cùng có khả năng nghĩ tới Vinh Kiếm Long liền biết được, vậy khẳng định cũng là tồn tại Sáng Thế Cảnh, tuy rằng không biết là vương, hoàng hay đế, nhưng vẫn bị phù văn do Hoặc Thiên tự động kích phát ra dễ dàng mạt sát. Năm đó Hoặc Thiên có chiến lực toàn thịnh, như vậy một đạo dư ba có thể đánh rơi tòa tiên cung này xuống phàm giới thì có gì là lạ. Nhưng nói như thế, năm đó Hoặc Thiên tuyệt không đơn giản là Sáng Thế Đế. Cổ Viêm đúng là đã nói trong bốn cảnh tiên nhân, mỗi một trọng thiên đều có chênh lệch cực lớn, lão lừa đảo cũng chứng thật qua điểm ấy. Có thể nói chỉ dư ba công kích của tồn tại Sáng Thế Tam Trọng Thiên cũng có thể đánh giết Sáng Thế Nhất Trọng Thiên, chuyện này không khỏi cũng quá mức đi. Chu Hằng nghĩ đến thời điểm hắn đang đột phá hóa thần cảnh, từng thấy qua văn lộ màu vàng xuất hiện tràn ngập thiên địa. Đó rất có thể là đại đạo thiên địa. Chu Hằng nghĩ tới, nếu một ngày kia hắn có thể đạt tới trình độ oanh phá văn lộ màu vàng kia, rất có khả năng hắn bao trùm lên thiên địa, từ nay về sau sẽ chân chính không bị sinh tử hạn chế. Có thể Hoặc Thiên, nguyên chủ nhân của Hắc Kiếm cũng đã sớm đạt tới cảnh giới này hay không? Nếu là như vậy cũng có thể giải thích được năng lực của Hoặc Thiên cùng với nguyên chủ nhân của Hắc Kiếm, bởi vì bọn họ đã là tồn tại có thể điều khiển thiên đạo, dư ba một đạo công kích đánh bay cả tòa tiên giới đại lục cũng có gì kỳ quái chứ. Lệnh Hồ Huyền tuyệt không nghĩ tới, mình chỉ thuận miệng nói mấy câu lại khiến Chu Hằng tưởng tượng ra nhiều thứ như vậy, hắn còn ở bên kia khinh thường, cái gì mà con cháu của đại gia tộc chứ? Không ngờ lại đi hỏi vấn đề không sâu sắc này. Hừ, nếu như hắn cũng có tài nguyên tu luyện như đối phương, bây giờ tiền đồ khẳng định tỏa sáng gấp trăm lần Chu Hằng. Vị lệnh hồ công tử này quy kết nguyên nhân chiến lực nghịch thiên của Chu Hằng lên toàn bộ gia tộc sau lưng hắn, tự nhiên khinh bỉ Chu Hằng bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nhưng cũng lại hâm mộ. Hóa thần nhị trọng thiên liền có được chiến lực chuẩn tiên ba kiếp, vậy sau khi Chu Hằng thành tiên thì sẽ khủng bố cỡ nào? Nói không chừng, thời điểm còn là Nguyệt Minh Vương cũng có thể đánh bại Nguyệt Minh Hoàng. Chu Hằng thu hồi suy nghĩ, ánh mắt đảo qua này tòa tiên cung di thế không biết bao nhiêu năm này, tìm kiếm vật có giá trị. Nhưng mà hắc kiếm trong đan điền lại thờ ơ, dường như chưa tỉnh ngủ vậy. Nơi này không ngờ không có bảo vật để cho hắc kiếm động tâm. Chu Hằng biết theo tu vi mình càng ngày càng cao, hắc kiếm cũng càng ngày càng kén cá chọn canh, nhưng đây là tiên cung a, hơn nữa còn là tiên cung của một vị sáng thế vương, chẳng lẽ nơi này không tìm được một thứ tốt sao? Hắn mở ra thần ý đảo qua mỗi một góc tiên cung này, lập tức liền hiểu ra. Tòa tiên cung này thực ra đã sớm vỡ nát, mỗi viên gạch cục đá đã sắp tan nát rồi, chỉ là miễn cưỡng dính liền với nhau thôi. Nhưng mà tiên cung chính là tiên cung, cho dù sắp bể nát cũng không phải phàm nhân có thể dùng mang lực oanh phá được. Nhất định phải có lực lượng tiên cấp, chẳng hạn như tinh hạch. Trách không được hắc kiếm không có phản ứng, những thứ kia phỏng đoán đã bị hủy diệt hầu như không còn. Rất có khả năng. Tòa tiên cung này là do kiếm khí của hắc kiếm phá hủy, vị kiếm đại gia này lại càng không thèm liếc nó một cái, khinh nó vỡ nát sao? Hắn thần ý cường đại, đối diện Lưu An Kỳ cũng không kém chút nào, cô hắn là tiên nhân chân chính, tuy rằng bây giờ lực lượng bị áp chế. Nhưng độ mẫn tuệ của thần ý vẫn không thay đổi. Lưu An Kỳ mang theo lệnh hồ huyền không chút ngừng lại tiến về phía trước, tự nhiên biết dọc đường đều không có thứ gì tốt. Gì mà là tiên cung chứ, sao thứ tốt gì cũng không có. Con lừa đen khó chịu nói, ánh mắt gian tà lại không ngừng liếc tới liếc lui, không chút buông tha tìm bảo vật. Giống nó còn có ba người Thanh Dương Thiên Tôn, tuy rằng thần thức bọn họ mạnh hơn con lừa đen mấy bậc, nhưng mà vào tiên cung cứ như vậy mà cam tâm về tay không sao. Tiên cung này là thế nào? Sao ngay cả một vật bày trí cũng không thấy? Dường như nơi này đã sớm bị người ta cướp sạch qua một lần rồi. Nơi này không có vật bày trí trong nhà là vì những thứ bày trí kia càng yếu ớt, không biết đã biến thành cho bụi lúc nào trong năm tháng dằng dẳng kia rồi, tự nhiên không có khả năng nhìn thấy, bởi vậy nơi này có vẻ trống rỗng, tiếng nói ra rất vang vọng. Đi xong cung điện một vòng lại tiến ra một cái hoa viên, cũng không có thực vật gì. Hả? Bích tiêu thạch? Lệnh hồ huyền đột nhiên ngừng lại, đưa mắt chăm chú nhìn lên cái bàn đá trên hoa viên kia. Đó là một cái bàn đá toàn thân màu xanh biếc, nhưng đã vỡ 3/5, cơ bản chỉ còn một cái bệ. Chỗ nứt gãy tản ra linh khí nồng đậm, vượt xa chỉnh thể nơi này. Chu Hằng hơi kinh hãi, đã bao nhiêu năm tháng rồi, sao linh khí trong tảng đá này vẫn chưa hoàn toàn mất sạch? Nên biết rằng bất kể linh thạch gì, chỉ cần khai thác từ trong lòng đất ra là đã bị hao mòn linh khí rồi. Chỉ cần thời gian dài, cho dù linh thạch thượng phẩm cũng bị bay mòn thành đá thường. Nhất là, tòa tiên cung này còn từ trên tiên giới rơi xuống, linh khí hao mòn hẳn là phải nhanh hơn mới đúng. Nhưng qua trăm vạn năm qua lại vẫn còn linh khí, đúng là cực kỳ khó tin. Công tử bột, bích tiêu thạch gì là? Con lừa đen phát huy truyền thống tốt đẹp là hỏi. Tử, công tử bột. Lệnh hồ huyền mặt tối sầm, thiếu chút nữa tức học máu. Hắn đường đường là cửu thiếu gia của lệnh hồ gia, chưa từng có người gọi qua là công tử bột. Mặt trắng kia còn trắng hơn da tay hắn. Nếu như phải bỏ lĩnh vực gia tộc hắn, ai dám nói chuyện với hắn như vậy, hắn chỉ cần phất tay một cái, liền có vô số cao thủ gia tộc xuất hiện xé đối phương thành mảnh nhỏ. Nhưng bây giờ hắn cũng không dám tùy ý, bởi vì hắn cố kỵ thực lực và thân phận của Chu Hằng. Mặt hắn lúc trắng lúc đỏ, nhưng rốt cuộc vẫn phải đè xuống lửa giận trong lòng, nói, bích tiêu thạch chính là bảo vật tiên giới, chẳng những có thể tụ tập linh khí thiên địa, hơn nữa còn có tác dụng kỳ diệu hơn, có thể làm cho người ngồi gần nó tu luyện ý niệm thông suốt, lĩnh ngộ huyền diệu thiên địa càng thêm mạnh hơn. Hắn còn chưa nói xong, ánh mắt của con lừa đen đã sáng lên, lập tức hoan hô một tiếng, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài, chân ôm lấy cái bàn đá, cái đầu lừa thì không ngừng cọ lên nó. Con lừa, không cần phải ác tâm như vậy chứ. Chu Hằng sắp không chịu nổi. Ngươi quản ta. Con lừa đen ngẩng cổ hỏi một câu, sau đó lại dùng mặt cọ cọ bàn đá, dường như muốn dính một chút tiên khí. Chu huynh, nếu đây là do chúng ta cùng phát hiện, vậy mỗi người một nửa, thế nào? Lệnh hồ huyền rất muốn nuốt trọn bảo vật này, đáng tiếc đây là phàm giới cũng không phải tiên giới, Lưu An Kỳ không có năng lực trấn áp Chu Hằng, bởi vậy chỉ có thể lui một bước. Hơn nữa, bích tiêu thạch cũng không phải bảo vật tiêu hao, hiện tại dù phân một nửa cho Chu Hằng, về sau cũng không phải không có cơ hội thu về lại. Nếu như nơi này có một thanh tuyệt thế tiên khí xuất thế, thì có thể dựa vào nó chém phá thể chất của Chu Hằng trực tiếp giết hắn. Dù tiểu tử này là truyền nhân gia tộc Tiên Thành bậc cao thì sao, chết ở phàm giới căn bản không có người biết. Mỗi người một nửa. Ngươi đúng là không biết xấu hổ a. Con lừa đen lập tức nhảy dựng lên, cho dù Chu tiểu tử cũng đừng mơ tưởng cướp được một phần từ bổn tọa, tiểu tử ngươi lại muốn cùng bổn tọa mỗi người một nửa, ngươi đúng là không biết xấu hổ. Một phen trực tiếp mắng cho Lệnh Hồ Huyền bối rối. Hắn sao lại không biết xấu hổ chứ? Mọi người nếu là đồng minh, như vậy sau khi phát hiện bảo vật, một người một nửa không phải chuyện rất bình thường sao? Sao con lừa này lại vô sĩ như vậy, lại đem chuyện mọi người phát hiện bảo vật cho là của riêng? Hắn gặp qua rất nhiều người vô sĩ, nhưng người đê tiện như con lừa này lại không có một ai. Chu huynh, người không nói gì sao? Lệnh Hồ Huyền chỉ cảm thấy như mình là tú tài gặp quan binh, có lý cũng nói không rõ. Lý luận với con lừa vô sĩ này hiển nhiên không phải ý kiến hay gì, không bằng giao cho Chu Hằng xử lý. Chu Hằng mỉm cười, nói, Lệnh Hồ huynh muốn ta nói cái gì? Đương nhiên là quản con lừa đê tiện này, để nó không được vô sĩ như vậy. Lệnh Hồ Huyền mặt dần lạnh xuống nói, Chu huynh, để chúng ta còn tiếp tục hợp tác, xin không nên mất công bằng. Chu tiểu tử, đây có thể là đồ tốt, ngươi không vì mình cũng phải suy nghĩ có con gái tương lai chứ, thứ tốt càng nhiều càng tốt, sao có thể tặng cho ngoại nhân chứ? Con lừa đen lại ở một bên khuyên. Chu thiếu, không nên phá hủy tình hữu nghị giữa hai chúng ta, à Lưu An Kỳ vừa khoanh tay, ngửa đầu nhìn trời, bộ dáng như cao thủ tịch mịch. Hắn và Lệnh Hồ Huyền một người mặt đen, một người mặt trắng, cũng không có ý động thủ, ít nhất khi bọn họ không nắm chắc 10 phần đánh giết Chu Hằng. Nếu không một khi Chu Hằng về tới gia tộc ở tiên giới, vậy sẽ mang tới cho Lệnh Hồ gia đã kích hủy diệt. Loại chuyện bảo vật này, tự nhiên là người nào nhanh tay thì là của người đó, không có chuyện nói tới công bằng hay không. Chu Hằng mở miệng nói. Nói như vậy, chính là trắng trợn thiên vị con lừa đen. Hừ. Lệnh Hồ Huyền và Lưu An Kỳ mặt lạnh xuống, Chu Hằng cũng quá không cho bọn họ mặt mũi. Nên biết rằng thực lực của bọn họ cũng không yếu hơn Chu Hằng chút nào, thậm chí còn mạnh hơn. Chu huynh, người đây là đang hồ dảo mang triền sao? Lệnh Hồ Huyền lạnh lùng nói, hắn làm sao có thể buông tha cho chí bao nhiêu bích tiêu thạch được, đây chính là chí bảo chỉ có tiên nhân sáng thế cảnh mới có thể có, đem về gia tộc sẽ lập công lớn. Không nói để hắn lập tức nhảy lên làm người thừa kế thứ nhất, nhưng ít ra cũng có thể là người thứ hai, thứ ba. Chớ xem thường chênh lệch hai gã này, ở trong đại gia tộc tiên giới, người thừa kế xếp hạng kém một vị thì tài nguyên tu luyện lấy được cũng khác xa giữa trời và đất vậy, hơn nữa quyền lực cũng rất khác nhau. Bởi vậy, hắn nhất định phải tranh giành. Người đây là cố tình gây sự sao? Con lừa đen lập tức nhảy dựng lên, đây rõ ràng là bảo vật của bổn tọa, người lại la ó muốn phân một nửa, có người không nói lý như ngươi sao? Tốt lắm. Nếu như là lão tử lão nương ngươi cũng kêu chúng ta cũng mỗi người một nửa, gia gia nãi nãi ngoại công bà ngoại ngươi cũng kêu chúng ta cũng một người một nửa, bổn tọa liền chịu thiệu một chút, chỉ cần giống cái tốt, vừa lúc bổn tạo dùng làm thị nữ. Lệnh Hồ Huyền coi như là người rất khôn ngoan, nhưng nghe con lừa đen nói vậy vẫn tức giận toàn thân run run, có một loại kích động muốn giết người mãnh liệt. Huyền thiếu. Lưu An Kỳ ở một bên kêu lên, hơi hơi lắc đầu, ý là bây giờ căn bản không nắm chắc đánh chết Chu Hằng, tuyệt không thể rước một đại địch cho gia tộc được. Lệnh Hồ Huyền trống ngực run run, một lát sau mới bình tĩnh trở lại, nói, người nói bích tiêu thạch này là của ngươi, có thể có chứng minh không? Muốn chứng minh còn không đơn giản sao? Con lừa đen dương dương đắc ý đứng lên, dùng móng chân chỉ. Xem đây. Chỉ thấy cái chân bàn này không biết khi nào đã có viết, vật này đều thuộc về thần Lưu Đại Nhân. Chữ viết còn chưa khô. Lệnh Hồ Huyền lập tức phun ra một búng máu. Vô sĩ. Vô sĩ đến thế là cùng. Lệnh Hồ Huyền đời này không phải chưa làm chuyện vô sĩ, nhưng mà so với con lừa đê tiện trước mặt này thì hắn tự nhận còn thanh cao thánh khiết như một đóa tuyết liên trên thiên sơn đấy. Tại sao có thể vô sĩ như thế, hơn nữa vô sĩ lại hùng hồn như thế? Lệnh Hồ Huyền như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn con lừa đen lại mặt không đỏ, tim không đập mạnh, vẻ mặt vô tội. Ngươi, Lệnh Hồ Huyền chỉ vào con lừa đen, cho dù vị thiếu gia này xưa nay cũng không nói lý, nhưng mà gặp phải con lừa đen loại hoàn toàn không biết liêm sĩ này, hắn cũng chỉ thất bại mà thôi. Đối lý rồi chứ. Hừ, đối lý thì một bên đợi đi, không được cản trở Lưu đại gia phát tài. Con lừa đen mặt mày hớn hở, sau đó hai chân chống đất, hai móng trước lại ôm bàn đá, mông nhấc lên, muốn nhấc bích tiêu thạch ra. Nhưng mà mặc cho nó xuất ra sức bút sữa mẹ, bàn đá này cũng không nhúc nhích tí nào, ngược lại lại khiến con lừa đê tiện này người đẫm mồ hôi. Ha ha ha ha. Lệnh Hồ Huyền quỷ khuất nửa ngày, cuối cùng cũng vô cùng đắc ý cười. Đúng vậy, đây chính là tẩm cung của đại năng tiên giới à. Những thứ kia cũng không phải dễ dàng mang đi như thế. Nếu bảo vật là một ấm trà, một cái chén ngọc, như vậy muốn mang đi tự nhiên dễ dàng. Nhưng đây là cái bàn, Lúc trước cho dù không phải vị sáng thế vương kia tự tay chôn xuống, thì cũng là các cao thủ tiên giới khác, sao có thể là nhân vật kết thai cảnh như con lừa đen này có thể rung chuyển chứ? Chu tiểu tử, ngươi tới. Con lừa đen sử xuất sức lực bú sữa mẹ làm đi làm lại mười mấy phút, cuối cùng không cam lòng gọi cứu binh, ngươi lấy ra cho bổn tọa, Lư đại gia sẽ phân cho ngươi một phần mười. Nghe nói như thế, ngay cả Chu Hằng cũng muốn dần cho con lừa đen một trận, thật sự chưa thấy con lừa nào hẹp hòi như vậy a, tham lam, keo kiệt, vô sỉ. Chu Hằng chỉ thử một chút liền lắc lắc đầu, nói, không được. Gì, nam nhân làm sao có thể nói không được, làm lại đi. Con lừa đen mặt giận dữ. Con lừa đê tiện. Ngươi thật sự muốn rút ra. Chu Hằng vặn ngón tay kêu răng rắc, con lừa đen này càng ngày càng đắc ý vênh váo, ngay cả hắn cũng sai khiến. Con lừa đen tuyệt đối không bỏ qua, nó lập tức cười huề nói, ngươi thử lại lần nữa, hắc hắc. Thử lại lần nữa. Chu Hằng khoanh tay tránh ra, con lừa đen vội vàng đi theo, nhắm mắt theo đuôi, dường như cẩu nô tài vậy. Lệnh Hồ Huyền nháy mắt Lưu An Kỳ, đối phương hiểu ý, lập tức đi ra rút bàn tiên lên. Nhưng mặc cho hắn vận khí như thế nào, bàn đá này cũng giống như mọc rễ, căn bản không thể lay chuyển được. Lưu An Kỳ lại thử vài lần, mặt cũng nghẹn đỏ, nhưng cũng không thể lay chuyển được. Hắn suy sụp buông tay, vẻ mặt chán nản nói với Lệnh Hồ Huyền, Huyền thiếu, thuộc hạ vô năng. Lệnh Hồ Huyền cũng thở dài, ai bảo tiên cung này rơi xuống phàm giới chứ, cho dù lực lượng tiên nhân bị áp chế xuống phàm giới đỉnh phong, nhưng mà cũng hoàn toàn không có cách với chuyện này a, vị sáng thế vương kia khẳng định không ít lần uống trà, uống rượu ở đây, mượn bích tiêu thạch để tìm hiểu đại đạo. Đây chính là sáng thế vương a, cho dù mỗi lần cũng chỉ đặt cái chén, bầu rượu xuống, nhưng mà đều có một cổ lực lượng lưu chuyển xuống, lâu ngày chạy tháng. Bàn đá này khẳng định đã hợp thể cùng với cả tòa tiên cung này rồi. Nên muốn lấy bích tiêu thạch ra chỉ có một biện pháp, đó chính là mang cả tòa tiên cung này đưa lên tiên giới, để cho đại năng gia tộc dốc toàn lực đào bích tiêu thạch ra. Đã như thế, được hay không vẫn còn chưa biết. Hơn nữa, muốn đưa cả tòa tiên cung này vào tiên giới, Lệnh Hồ Huyền sắc mặt tối sầm, đừng nhìn tòa tiên cung này không tính gì quá lớn, nhưng so với người thì vô luận là thể tích hay là sức nặng cũng không biết vượt qua bao nhiêu lần. Lệnh Hồ gia có nhiều tiên thạch để vận chuyển giới môn như vậy sao? Tuyệt đối không có. Nếu thật sự miễn cưỡng vận chuyển chỉ có một kết quả, tài sản gia tộc hoàn toàn hao tổn không còn, mà tiên cung này vẫn còn không đến được tiên giới, sẽ di tán trong hư không. Không biết bao nhiêu năm nữa mới gặp được. Loại tình huống này không phải chưa phát sinh qua, nếu không phàm giới thất lạc không ít di tích tiên giới, vì sao không thấy đại năng tiên giới xuống dưới cướp đoạt chứ? Thực lực của bản thân càng mạnh, xuyên qua giới môn thì tiêu hao tiên thạch càng nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chỉ có hai người Lệnh Hồ Huyền và Lưu An Kỳ xuống, cũng là để giảm bớt hao tổn tiên thạch. Hơn nữa, tiên nhân ở phàm giới lại bị đại đạo thiên địa áp chế, thực ra lực lượng cũng không chênh lệch lắm, cũng chỉ có độ mạnh thân thể thay đổi, như vậy đưa một vị sáng thế đế đến phàm giới phải hao phí cái giá lớn bao nhiêu. Chiến lực gần như không khác gì Nguyệt Minh Vương à, đáng tiếc a, chỉ bảo ở trước mắt lại không thể không thắng. Lệnh Hồ Huyền coi như là người tính cách quyết đoán, lập tức nói, đi, chúng ta tiếp tục đi tới. Tuy rằng không thể lấy đi bích tiêu thạch, nhưng mà điều này cũng làm cho hắn thấy được giá trị của tòa tiên cung này, bởi vậy hoàn toàn không cần phải ở đây thở dài, nhanh đi tìm bảo vật mới là chính đạo. Hắn đã thấy được sự vô sỉ của con lừa đen, nào dám kêu Chu Hằng nữa, vừa lúc thừa dịp một người một lừa kia tìm cách phải nhanh đi. Đối với kết quả này, cao hứng nhất chính là ba người Thanh Dương Thiên Tôn. Bọn họ vốn là nhân vật mạnh nhất phàm giới, nhưng mà sau khi gặp phải quái thai Chu Hằng và Lưu An Kỳ tiên nhân tới trái đất này thì bọn họ hoàn toàn mất đi quyền lên tiếng, cho dù phát hiện bảo vật thì như thế nào, căn bản không có phần của bọn họ. Nhiều lắm người khác ăn thịt no, bọn họ cũng chỉ được phân nước canh mà thôi. Mà nhìn thấy Chu Hằng và Lệnh Hồ Huyền phí công quay về, bọn họ tự nhiên dâng lên tâm tình hả hê khi người gặp hát quả. Con người ta lại cổ quái như vậy, không lo thiếu, mà lo không công bằng, mọi người đều không chiếm được mới thật sự là công bình. Ba người quay sang nhìn nhau, sau đó cất bước rời đi, khác với hai người Lệnh Hồ Huyền, bọn họ đi vào cánh cửa khác, đi theo hai người Lệnh Hồ Huyền bọn họ nhiều nhất chỉ ăn canh, nhưng đi đường mình chọn lại rất có thể được ăn thịt. Đạo lý đơn giản như vậy, đường đường chuẩn tiên hai kiếp làm sao không biết. Chu tiểu tử, không cần đóng kịch, người đã đi hết sạch rồi. Con lừa đen ánh mắt gian tà liếc Chu Hằng nói. Chu Hằng sửng sốt, nói, làm sao ngươi biết ta đang diễn trò? Hắn tự cho rằng mình giả bộ rất nghiêm túc, ít nhất đám ngươi Lệnh Hồ Huyền đều không nhìn ra. Phi, bổn tọa chính là tổ tông gạt người, tiểu tử ngươi này muốn lừa gạt bổn tọa không phải mơ mộng hảo huyền sao? Con lừa đen phi một cái, vẻ mặt khinh thường. Trời ạ, lại bị con lừa đê tiện này xem thường. Chu Hằng thở dài, quyết không tranh luận với con lừa đen này nữa, mà lại lấy ra hắc kiếm, nói, ta có thể thử xem, có cắt được bích tiêu thạch hay không thì khó nói. Bỗng sao lại có cảm giác rất không đáng tin vậy? Con lừa đen chần chờ nói, Bích Tiêu Thạch chính là bảo bối tiên giới a, cho dù hắc kiếm có sắc bén hơn nữa thì thế nào, lực lượng bây giờ của Chu Hằng lại càng kém hơn. Còn đáng tin hơn ngươi. Chu Hằng trừng mắt một cái, tên không đáng tin cậy nhất lại dám nói người khác không đáng tin cậy, hoàn toàn là chuyện Tiếu Lâm. Vậy thì thử đi, dù sao cũng không tổn thất. Con lừa đen lập tức trở nên hưng phấn. Nó và Chu Hằng đều là người thực tế, bảo vật tốt mấy, nhưng mà không thể bỏ vào ngực mình thì có ích gì. Bởi vậy, quản hắn có thể chém phá Bích Tiêu Thạch hay không, không chiếm được bảo vật thì đều vô ích. Chu Hằng bước tới trước bàn đá, hắn không sử dụng ở trước mặt mấy người lệnh hồ huyền là không muốn để cho đối phương cảnh giác trước. Hắc kiếm nếu như ngay cả Bích Tiêu Thạch cũng có thể cắt được, muốn chém rơi cổ bọn họ chẳng phải càng dễ dàng hơn sao? Đến lúc đó cam đoan Lưu An Kỳ căn bản không dám trực tiếp giao thủ với Chu Hằng, trực tiếp phá mở hư không trở về tiên giới. Con lừa, ngươi bày ra cấm chế, đừng để thanh âm truyền đi. Chu Hằng bắt đầu xúc tích lực lượng, nhưng vẫn dặn dò con lừa đen, hắn dùng hắc kiếm chém ra, động tĩnh quá lớn, rất có thể dẫn người khác trở về. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Con lừa đen vội vàng gật đầu, vương chân bày ra một đạo linh lực cấm chế, cam đoan thanh âm nơi này không truyền ra ngoài. Hắc. Sau khi Chu Hằng xúc đủ lực lượng, một kiếm vẽ ra, hàng vạn hàng ngàn bóng kiếm màu đen nhánh đẩy ra, trong nháy mắt lại hòa thành một thể chém tới Bích Tiêu Thạch. Một thức sau cùng của Phi Vũ Thất Kiếm, kiếm phá phi vũ. Đây cũng là chiêu thức mạnh nhất trong Phi Vũ Thất Kiếm. Keng. Một tiếng nổ lớn, Chu Hằng liên tục lui mười mấy bước, mặt trắng giả, thiếu chút nữa không thể cầm được hắc kiếm, cổ phản lực kia cực mạnh. Hữu dụng. Ha ha, hữu dụng. Con lừa đen nhìn thoáng qua chân bàn, lập tức hưng phấn kêu to lên, phía trên có một vết kiếm sâu một tấc. Tuy rằng chân bàn này to như đùi người, nhưng trăm ngàn kiếm chém lên thì hắn có thể chém đứt. Vừa nghĩ tới bảo vật gần trong gang tấc, con lừa đen đã hưng phấn. Chu Hằng tiếp tục tụ kiếm ý, xoạt, hắn lại chém ra một kiếm. Leng keng, tiếng kêu giòn vang liên tục vang lên, một kiếm lại một kiếm, trong đầu hắn hoàn toàn không có ý tưởng khác. Sau khi chém ra mười mấy kiếm, hắn đột nhiên sửng sốt. Bởi vì một kiếm này chém xuống, dấu vết chặt xuống hắn phải càng sâu hơn, chỉ là sâu hơn một chút kia nhưng mà đại cao thủ hắn lại không thể phát hiện ra sâu hơn một chút kia. Vấn đề là, tại sao lại như vậy? Hắn mỗi lần chém xuống đều là trạng thái tốt nhất của mình, một kiếm chém xuống đều có lực lượng giống nhau, sao lại xuất hiện khác biệt như vậy? Chu Hằng lại ra mấy kiếm, nhưng không có một kiếm nào có thể đạt được trạng thái lúc trước, dường như một kiếm kia là khoảng không thần kỳ vậy. Nhất định phải tìm ra nguyên nhân mới được. Chu Hằng một kiếm lại một kiếm, chiến lực của hắn quá mạnh mẽ, cho tới nay gần như không có vấn đề có thể ngăn cản sự hiện hữu của hắn, không ngừng vung kiếm chém lên loại vật này đúng là mới mẻ với hắn. Choang! Lại chém ra hơn 30 kiếm. Chu Hằng lần nữa khựng lại, một kiếm này hắn lại chém ra sâu hơn. Thì ra là thế. Hắn kịp phản ứng, quả nhiên không phải lực lượng xuất kiếm khác nhau, mà là hắn chém với góc độ khác nhau. Từ góc độ khác nhau chém vào, độ dai của Bích Tiêu Thạch cũng khác nhau, tuy rằng nó cũng rất mong manh. Nhược điểm. Chu Hằng bừng tỉnh đại ngộ, chẳng hạn như kiếm chiêu, bất kỳ kiếm chiêu đều có nhược điểm, chỉ cần có thể nắm bắt điểm ấy đánh vào, thực lực của bản thân lại đủ cường đại, như vậy kiếm chiêu cường đại hơn thì cũng có thể hóa giải. Trước hắn chém vào hai kiếm sâu nhất, chính là chém lên nhược điểm trong kết cấu của Bích Tiêu Thạch. Tảng đá như thế, còn người thì sao? Chu Hằng trong lòng gió nổi mây phun, dường như hiểu ra được điều gì vậy? Chiêu thuật có nhược điểm, tảng đá có nhược điểm, còn người thì sao? Người, tuyệt đối cũng có nhược điểm trong kết cấu. Một kiếm cắt qua, nhất định phải dễ dàng hơn xuyên thẳng vào ngực, bởi vì sẽ đụng phải xương cốt, đây là đạo lý rất đơn giản. Hơn nữa, cũng là xương cốt. Nhưng mà bộ phận khác nhau lại có cường độ giống nhau sao? Nếu như có thể tìm được nơi yếu nhất này, thì có thể làm được hiệu quả làm ít công to. Đương nhiên, chống lại người yếu hơn mình thì không cần phiền toái như thế, tùy tiện một kiếm chém qua là xong đời. Nhưng mà Chu Hằng không bao lâu nữa phải đi tới tiên giới, có lẽ khi đó Nguyệt Minh Nhị Trọng Thiên cũng không thể trấn áp hắn, nhưng mà Nguyệt Minh Tam Trọng Thiên nhất định có thể. Tiên nhân cảnh, mỗi một tiểu cảnh giới đều có chênh lệch như đại cảnh giới ở phàm giới vậy. Đến lúc đó, khắp nơi đều có cường địch. Nếu như hắn có thể nắm giữ món tài nghệ này, chiến lực của hắn lại gia tăng. Đây có thể coi như là công kích vào nhược điểm, hoàn toàn khác với toàn lực đánh ra, lại xuất ít lực hơn. Tiếp tục phối hợp với Lăng Thiên Cửu Thức, uy lực vô cùng. Một kích đánh chết Lưu An Kỳ, hắn lại càng nắm chắc hơn. Choang! Choang! Choang! Chu Hằng từng kiếm cắt qua, từ thanh âm phát ra mà so sánh, tổng kết. Mạnh, hắn gào to một tiếng, xoạt xoạt xoạt. Ba kiếm liên tục cắt qua, đá vụn bay múa, ba kiếm này mỗi một kiếm đều tiến vào chân bàn hai tấc. Thành công! Chu tiểu tử, ngươi vừa rồi ăn xuân dược hay sao mà đột nhiên trở nên uy mãnh như vậy? Con lừa đen hai mắt bạo trừng, cảnh giới của nó bây giờ tuy rằng thua xa Chu Hằng, nhưng mà trực giác của nửa bước tiên nhân còn không phát giác ra hai tấc kia hay sao? Cái gọi là cận rơm cuối cùng đè chết lạc đà, con người đều có cực hạn, ở dưới trạng thái đạt đến cực hạn, cho dù muốn gia tăng một tia lực lượng nữa cũng muôn vàn khó khăn, huống chi một lần hành động mà gia tăng gấp đôi. Con lừa, một ngày nào đó cái miệng của ngươi sẽ bị vạ lây, đời này có lời không được nói. Chu Hằng cười ha ha, lúc này tâm tình hắn cực kỳ sung sướng, cho nên mới lười nổi giận với con lừa. Đúng là kỳ quái, chưa ăn xuân dược mà còn mạnh như vậy, ăn vào thì còn thế nào đây? Con lừa đen tự lẩm bẩm, về sau gặp phải cường địch, có nên cho hắn ăn một chút xuân dược hay không, như vậy chẳng phải là bách chiến bách thắng sao? Ta nghe thấy đó. Chu Hằng mặt đen lại. Huy tiếp tục chém ra, sau khi tìm ra bí quyết. Chu Hằng mỗi một kiếm chém ra, đều phát huy ra 200% uy lực, hiệu suất tăng mạnh, chỉ một tiếng sau, chân bàn đá này rốt cuộc bị chém đứt. Cũng vì phi vũ thất kiếm là tiên thuật, cho nên linh lực tiêu hao quá lớn, Chu Hằng không thể giữa đường dừng lại bổ sung linh lực. Nếu không thể luôn chém ra, thì không cần lâu như vậy. Bảo bối. Bảo bối của bổn tọa. Con lừa đen đưa hai móng ôm lấy chân bàn, như mê như say. Con lừa, ta đã đoán được hai kiểu chết của ngươi, hoặc là chết một cách đê tiện, hoặc là chết vì lòng tham. Chu Hằng lắc lắc đầu, hắn có hắc kiếm, tác dụng của bích tiêu thạch không lớn với hắn. Nhưng đối với những người bên cạnh hắn mà nói, đây là chí bảo. Bổn tọa là điểm lành trời giáng, không chết được. Con lừa đen vừa vô sĩ nói, vừa cất bích tiêu thạch vào pháp khí không gian. Chu Hằng cũng không ngăn cản, sau khi trở về phân chia cũng không muộn, con lừa đen này cũng không dám quyệt, nếu nó quyệt, vậy để cho tiểu hám ăn mỗi ngày đều ngủ cùng với nó, nửa đêm gặm luôn cái mông lừa của nó. Đi mau. Chúng ta đã trễ không ít thời gian rồi. Một người một lừa đi qua hoa viên, tiến vào cung điện thứ hai, người vừa đi vào, ông, một cổ áp lực khổng lồ đánh úp lại, khiến cho bọn họ suýt nữa quỳ xuống. Chu Hằng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cuối đại điện này treo một bức tranh chân dung. Là một nam nhân trung niên dáng người thon dài, một thân cẩm bào, khuôn mặt gầy, lại có một cổ khí phách khiến người ta âm thầm kính sợ. Cổ áp lực khổng lồ kia chính là từ trên bức họa này xuyên qua, cũng không phải lực lượng trực tiếp trấn áp, mà là một loại tâm linh, tinh thần trấn nhiếp. Khẳng định là vị sáng thế vương kia. Chu Hằng thầm nói, cũng đem ra so sánh với Khổng Ngạo Côn, cho ra kết luận, cường độ hai người giống nhau. Nhưng mà Khổng Ngạo Côn là người thật, mà vị sáng thế vương này chỉ là một bức chân dung mà thôi, chênh lệch giữa hai người đúng là lớn đến mức không cách nào hình dung. Khổng Ngạo Côn cũng đã có tu vi thăng hoa tam trọng thiên, nhưng mà còn kém một đại cảnh giới, chênh lệch thực lực này quả thực không thể kể hết. Tiên nhân cảnh, tiểu cảnh giới với nhau lại có chênh lệch như trời và đất vậy, nhưng chênh lệch đại cảnh giới thì càng thêm khủng bố. Chu Hằng trước kia ở bất kỳ giai đoạn tam trọng thiên nào, tuyệt đối có thể tự bảo vệ mình dưới bất kỳ một cao thủ cao hơn một đại cảnh giới nào, nhưng mà phóng tới tiên nhân cảnh thì xa xa không thể làm được. Kém xa quá nhiều. Có thể ở tiểu cảnh giới chiến thắng hoàng, cũng đã là nghịch thiên rồi. Chu Hằng ngưỡng thẳng người, nếu không phải lực lượng trực tiếp áp chế, như vậy hắn tuyệt không cúi đầu. Bịch, con lừa đen đã quỳ xuống, quỳ sát đất, không có chút khí tiết nào. Đối với con lừa đê tiện này mà nói, tiết khí thì có ích gì? Nếu không thể ăn, lại không thể dùng, vậy thì cứ dùng ném đầy đất đi. Quỳ liền quỳ đi, dù sao cuối cùng có được ưu đãi là ok rồi. Con lừa đê tiện này giống như bơi lội vậy, uốn éo bốn chân không ngừng đi tới, cái mông lắc lư, bộ dạng này làm cho người ta ác cảm sâu sắc. Chu Hằng nhìn xuống kích động đá bay con lừa này, trong mắt lưu chuyển ánh sáng màu vàng, từng bước một đi về phía trước. Càng tiến về phía trước, Lưu An Kỳ cũng giống như con lừa đen vậy, mà lệnh Hồ Huyền lại tốt hơn một chút, úp mặt sát đất bò đi. Đây là áp lực về mặt ý chí, không liên quan tới lực lượng bản thân. Đây là để phân biệt chủ nhân và nô tài. Chu Hằng thầm nói, tuy rằng cảnh giới Lưu An Kỳ hơn xa lệnh Hồ Huyền, nhưng mà làm nô tài, hắn đã thành thói quen nghe lệnh rồi, bởi vậy gặp phải một địch nhân không thể đối kháng nổi, hắn rất nhanh lựa chọn đầu hàng kính cẩn nghe theo. Mà lệnh Hồ Huyền vẫn có ngạo khí đại gia tộc, cũng không muốn dễ dàng cúi người, bởi vậy hắn còn đang kiên trì, nhưng cũng không chống đỡ được quá lâu. Dù đối thủ sáng thế vương chỉ là một bức chân dung, Chu Hằng lòng có hào khí ngút trời, hắn tuyệt không cho phép mình cúi đầu với bất cứ người nào, càng không cần phải nói là sát đất. Sáng thế vương thì thế nào? Có thể đã bại người của mình, nhưng tuyệt không thể đánh bại tâm của hắn. Hắn nhanh đi tới, toàn thân thần huy lưu chuyển, dưới áp lực cường đại như lâm đại địch. Ông! Người nhỏ màu vàng trồi lên trên đầu, dưới áp lực kinh khủng như vậy, Chu Hằng không thể không vận chuyển tất cả lực lượng của mình, người nhỏ màu vàng là thần chích của hắn, là thể hiện ý thức của hắn. Đạp, đạp, đạp, Chu Hằng bước đi trầm ổn, từng bước đi tới, tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã vượt qua hai người Lệnh Hồ Huyền cùng Lưu An Kỳ. Nhìn thấy Chu Hằng bước qua, Lệnh Hồ Huyền không khỏi mãnh liệt ghen tị, hắn và Chu Hằng cảnh giới xấp xỉ, vì sao Chu Hằng có thể kiên quyết thẳng tiến mà hắn lại bước đi gian nan? Chuyện này không liên quan tới tu vi, hoàn toàn là nhìn ý chí. Hắn vốn còn có chút tự đắc, Lưu An Kỳ cảnh giới cao hơn hắn đã sớm nằm úp sấp một bên rồi, đủ để chứng minh hắn ưu tú. Nhưng mà hắn còn chưa cao hứng bao lâu, Chu Hằng đã bóp bóp liên tục cho hắn ăn tát. Người ta mới gọi là ưu tú. Nhất định phải giết chết hắn. Lệnh Hồ Huyền trong lòng lên men, tuy rằng tiên giới có nhiều tuấn kiệt ưu tú hơn hắn nhiều, nhưng mà dù sao cũng chưa tận mắt thấy. Mắt thấy Chu Hằng ở ngay trước mặt mình, hơn nữa thực lực không mạnh, lại không có Bảo Tiêu gia tộc bảo vệ, cơ hội trời cho như thế sao có thể bỏ qua. Huống chi trên người Chu Hằng còn có tinh hạch đấy. Xin Thượng Thiên phù hộ, bàn cho hắn một cơ hội giết chết Chu Hằng. Chu Hằng không chút phân tâm, từng bước kiên định. So với áp lực của bước chân dung vị sáng thế vương tinh linh tộc kia, chút oán hận của Lệnh Hồ Huyền đúng là bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa hắn muốn giết Chu Hằng cũng không tính buông tha cho bọn họ. Một khi đã như vậy, người chết thì có gì phải nổi giận với hắn đây. Càng đi phía trước, áp lực lại càng lớn, rắc, rắc rắc, trên người Chu Hằng không ngừng vang lên tiếng xương cốt, dường như không chịu nổi gánh nặng gãy đoạn vậy. Nên biết rằng thể chất của hắn sánh ngang với pháp khí hóa thần cảnh nha, ở phàm giới vốn là vô địch, nhưng mà trước mắt lại đạt tới cực hạn thừa nhận, đúng là khó tin bực nào. Ý chí bản thân không có bất kỳ lực nào, nhưng mà nếu đối kháng kịch liệt, Chu Hằng không thể không vận chuyển toàn bộ lực lượng bản thân chống lại. Nhưng cổ lực lượng này lại không cách nào phát tiết ra ngoài được, chỉ có thể dồn nén trong người hắn, ứ động càng ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành áp lực không thừa nhận nổi với xương cốt hắn. Hoặc là triệt hồi lực lượng, không tiếp tục đối kháng cổ ý chí này, hoặc là không nhường một bước, nhưng mình lại thương tích lớp lớp. Chu Hằng miệng nhoẻn cười, mình đầy thương tích thì thế nào, hắn từ lúc tu luyện tới nay, còn thiếu bị thương sao? Đến đây đi. Đến đây đi. Để ta xem ý chí sáng thế cảnh đến tột cùng đáng sợ dường nào. Chu Hằng không chút thoái nhượng, đạo của hắn là dũng cảm tiến tới, không sợ hãi, nếu như đối kháng ý thức, hắn tự tin không thua bất kỳ kẻ nào. Bột. Bột. Ba. Da thịt trên người nứt vỡ, khi lực lượng bản thân hắn cuồng bạo tấn công, máu tươi điên cuồng phúng ra, máu màu tím vấy đầy đường. Máu tím, thể chất pháp khí hóa thần cảnh. Lệnh Hồ Huyền mạnh mẽ chấn động trong lòng, đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nghĩ ra. Chu Hằng dường như không cảm giác, trong mắt thần quang bắn ra dài ba xích, tiếp tục bước nhanh tới. Máu tươi chảy xuôi, tạo thành từng dòng suối nhỏ. Phệ, phệ kim tộc. Lệnh Hồ Huyền mạnh mẽ rung lên trong lòng, rốt cục nghĩ tới. Không sai, nhất định là phệ kim tộc mới có thể ở thời điểm hóa thần cảnh liền có được thể chất pháp khí hóa thần cảnh, vì chủng tộc này chuyên tu thể chất. Chỉ là chủng tộc này không phải mười mấy vạn năm trước đã bị người ta diệt tuyệt rồi sao? Đúng rồi, Chu Hằng nhất định là cá lọt lưới. Cho nên hắn có thiên phú rất cao, bởi vì hắn là hy vọng duy nhất của phệ kim tộc còn sót lại, khẳng định là người có tiềm lực lớn nhất của cả chủng tộc. Cho nên bên cạnh hắn mới không có Bảo Tiêu, bởi vì toàn bộ phệ kim tộc cũng chỉ còn một mình hắn mà thôi. Một khi đã như vậy, vậy ở tiên giới khẳng định hắn cũng không có bối cảnh gì, giết cũng không có bất kỳ hậu hoạn gì. Vừa nghĩ đến đây, Lệnh Hồ Huyền lập tức cười vui sướng. Phệ kim tộc tuy rằng không là thế lực đỉnh cao của tiên giới, nhưng gần như có thể so được với Lệnh Hồ gia, tuy rằng chủng tộc này đã diệt tuyệt mười mấy vạn năm, nhưng mà nó lại tồn tại rất lâu, ít nhất cũng có trăm vạn năm lịch sử. Thời gian dài như vậy, cộng thêm thế lực không coi là nhỏ, cái chủng tộc này tụ tập được tài phú kinh khủng bực nào. Chu Hằng là truyền nhân cuối cùng của phệ kim tộc, những tài phú kia rất có khả năng đều ở trên người hắn. Nếu đại nạn phệ kim tộc bị diệt tộc, Chu Hằng cũng tránh thoát, như vậy lúc đó khẳng định mang theo vô số bảo vật, pháp khí không gian tiên giới lớn hơn phàm giới. Cho dù không mang hết tất cả tài phú, thì ít nhất cũng có một nửa đấy. Một nửa? Đó là khái niệm gì? Lệnh Hồ Huyền coi như là tộc nhân trọng điểm bồi dưỡng trong thế hệ trẻ của Lệnh Hồ gia, hắn mơ hồ cũng biết số lượng tài phú của gia tộc, tuy rằng không phải toàn bộ nhưng cũng không kém là bao. Đó là số lượng lớn tới mức khiến hắn suýt ngất. Khoản tài phú kinh người như vậy lại rất có thể nằm trên người Chu Hằng. Lệnh Hồ Huyền trong khoảng thời gian ngắn nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy đầu nổ vang từng hồi, dường như muốn nổ tung vậy. Ba, hắn hơi thất thần, ý thức lập tức lơi lỏng, bị cổ áp lực bức chân dung kia ép nằm sát đất. Điều này nếu là lúc trước thì Lệnh Hồ Huyền sẽ ảo não một chút, nhưng bây giờ hắn lại máu nóng lên đầu, đâu còn quản được những điều này. Hắn tận lực suy nghĩ, làm sao bắt được Chu Hằng, sau đó ép hỏi những tài phú kia. Điều này cũng không dễ dàng. Đầu tiên, đây là hạ giới, lực lượng Chu Hằng đã đến gần cực hạn, hơn nữa còn là người phệ kim tộc, thể chất của hắn mạnh như pháp khí hóa thần cảnh, có thể so được với tiên nhân Nguyệt Minh cảnh. Điều này có nghĩa là gần như không thể uy hiếp được Chu Hằng. Uy hiếp không được, thì làm sao ép hỏi ra tung tích tài phú đây? Thứ hai, cho dù trong tay hắn có một thanh tiên khí, có thể trảm phá thân thể Chu Hằng. Uy hiếp được tánh mạng đối phương, nhưng người nào làm đây? Hắn khẳng định không phải là đối thủ của Chu Hằng, nhưng nếu như để cho Lưu An Kỳ làm thì trước kia Lưu An Kỳ khẳng định sẽ đàng hoàng nghe lời, bởi vì người nhà của hắn đều ở trong lệnh hồ gia tiên giới, sinh tử vinh nhục gắn liền với vui buồn của lệnh hồ gia. Nhưng nếu như hắn biết Chu Hằng có khoản tài phú kinh khủng như vậy, vậy còn nghĩ được gì cơ chứ? Vợ có thể lấy lại. Con có thể sinh tiếp. Có cơ hội đạt được tài phú như thế. Dùng thọ mệnh dài dằng dặc của tiên nhân thì cũng chỉ có một lần trong đời. Khó đảm bảo Lưu An Kỳ sẽ không động tâm. Nhưng nếu như bỏ lại Lưu An Kỳ, hắn lại tuyệt không phải là đối thủ của Chu Hằng. Làm sao bây giờ? Lệnh Hồ Huyền rối rắm muốn chết. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy lão trời già cho hắn một niềm vui lớn, rõ ràng thả ra một phần thiên đại kỳ ngộ ở trước mặt hắn, nhưng mà lại cố tình thiết trí một vách tường vạn trường che lại. Hả, hiện tại có thể là một cơ hội. Lệnh Hồ Huyền ánh mắt đột nhiên sáng ngời, Chu Hằng cậy mạnh cứng rắn chống lại uy áp của Sáng Thế Vương, quả thực chẳng khác nào tự sát, chờ hắn toàn thân thương thế lớp lớp, rồi như vậy không phải tương đương với Chu Hằng từ bỏ phòng ngựa của mình hay sao? Vậy bây giờ chuyện mình cần làm chính là theo sau, đợi cho Chu Hằng khí thế lơi lỏng rồi phát động công kích, nhất định là có thể chế trụ hắn. Nghĩ đến đây, Lệnh Hồ Huyền nào còn do dự, lập tức bò sát mặt đất. 5 phút sau, Lệnh Hồ Huyền thiếu chút nữa khóc lên, lâu như vậy mà hắn bò còn chưa tới nửa tấc. Nhưng mà hắn và Chu Hằng đã cách hơn 10 trượng rồi, hơn nữa. Cung điện này lại sâu tới 100 trượng. Chiếu theo tốc độ của Chu Hằng bây giờ, sau đó lại dựa theo tốc độ của hắn bây giờ, 3 ngày sau hắn mới tới được chỗ của Chu Hằng. Ít nhất 3 ngày. Thời gian hẳn là đủ. Lệnh Hồ Huyền thầm tính trong lòng, Chu Hằng hiện tại bị thương rất nặng, hơn nữa thương thế còn đang gia tăng, cũng không phải trong vòng 2-3 ngày là có thể khỏi hẳn được. Chờ tới lúc hắn đi tới cuối cung điện, Chu Hằng chắc vẫn còn bị thương nặng. Nghĩ như thế, Lệnh Hồ Huyền càng vững tin. Sức mạnh 10 phần, liều mạng bò về phía trước. Nhưng mà dưới áp lực to lớn, tuy rằng hắn cấp tốc lắc mông, nhưng mà tốc độ lại chậm như dung. Tạp, tạp, tạp. Càng đi về phía trước, áp lực lại càng lớn, thần cốt Chu Hằng không ngừng kêu lên, không ngừng rung động trong người, đã tới bờ vực đứt đoạn rồi. Nhưng, vậy thì coi là cái gì? Xương cốt gãy có thể chấp nhận, da nứt có thể khép lại. Nhưng ý chí hắn tuyệt không thể thất bại. Đi tới. Đi tới. Đi tới. 10 bước, 20, 50 bước, đợi khi bước tới bước 57, thần cốt Chu Hằng rốt cục đạt tới cực hạn thừa nhận, rắc một tiếng, một ngón chân vỡ vụn. Rắc, rắc, rắc mỗi bước hắn tiến về trước lại có một cây thần cốt vỡ vụn. Chu Hằng ý chí chiến đấu sục sôi, chiến ý ngập trời, một cổ ý niệm bách chiến bách thắng thấu qua toàn thân, để cho hắn xương cốt toàn thân vỡ vụn nhưng vẫn có thể đi tới. Hắn hoàn toàn biến thành một huyết nhân, nhưng ý chiến đấu chí xông lên tận trời lại hoàn toàn sôi trào, hừng hực bùng cháy, vực chi đạo mở ra, tuy rằng chỉ bao phủ thân thể hắn không tới một xích nhưng một thế giới màu vàng sôi trào, khí thế không kém chân dung Sáng Thế Vương tinh linh tộc chút nào. Hắn có thể bị thương, có thể đổ máu, nhưng tuyệt không lùi trước khó khăn. Khoảng cách cuối chỉ còn 10 trượng. 8 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng. Chu Hằng bước ra một bước cuối cùng, lập tức, cổ áp lực kinh khủng kia không cánh mà bay. Áp lực vừa mất, ý thức của hắn cũng lập tức buông lỏng, cả người cũng không nhịn được nữa, đặt mông ngồi trên đất. Mệt. Nhưng cũng thoải mái không nói ra được, ý chí của hắn trong đối kháng lại được rèn luyện, dường như phượng hoàng tắm trong lửa, lần nữa sinh ra. Ngọn lửa màu tím ở trong cơ thể hắn sôi trào, thần cốt màu vàng đã bắt đầu tự mình khép lại, tốc độ nhanh kinh người. Làm sao có thể nhanh như vậy? Lệnh Hồ Huyền thiếu chút nữa phun máu ra ngoài, loại thương thế này sao lại nhanh lành như vậy? Chiếu theo tốc độ khép lại, hắn nhiều lắm bò ra một phần 10 khoảng cách giữa mình và Chu Hằng thì hoàn toàn xong. Đây không phải là lừa cha dối mẹ chứ? Cũng không trách được hắn, Lệnh Hồ Huyền hiểu biết được năng lực của Phệ Kim tộc được bao nhiêu. Trong lòng Chu Hằng không có một tia tạp niệm, toàn lực vận chuyển linh lực chữa trị bản thân, chỉ cảm thấy lần chống cự kịch liệt này lại mang cho hắn chỗ tốt cực lớn, tuy rằng thể chất cũng không tăng lên, nhưng xương cốt hoàn toàn bị dập nát, hắn cũng loại ra lượng lớn tạp chất, sau khi khép lại độ bền bỉ lại tăng mạnh. Như vậy cũng giống như luyện thép. Tuy rằng bản chất kim loại không thay đổi, nhưng vô luận là độ bền hay là tính sắc bén đều gia tăng. Nếu như làm vậy mấy lần nữa, cường độ thân thể hắn khẳng định tăng lên mấy bậc. Tuy nhiên, nghĩ đến từng khối xương cốt mình bị đánh dập nát, từng khối lại khép lại, Chu Hằng không rét mà run. Khi chống lại cường địch, hắn có thể chiến ý bừng bừng. Không quan thân thể đau đớn, nhưng muốn lúc bình thường hắn làm như vậy thì chẳng khác nào tự ngược. Vẹn vẹn nửa giờ sau, Chu Hằng đã hoàn toàn lành lặn, ánh mắt hắn đảo qua Lệnh Hồ Huyền cùng Lưu An Kỳ con đang gian nan đi tới, không khỏi âm thầm hối hận, vừa rồi có cơ hội tốt như vậy. Hắn lại không một kiếm giết chết hai người này. Chỉ là lúc trước hắn quá chăm chú, căn bản không thể phân tâm, cho nên có muốn cũng không thể một kiếm giết chết. Ở dưới uy áp sáng thế vương giết người. Với tu vi của Chu Hằng bây giờ hoàn toàn không thể nào làm được. Con lừa, nếu ngươi không nhanh lên, ta sẽ không chờ ngươi nữa. Chu Hằng cất giọng nói, tu vi bọn họ quá thấp, vô luận là Nguyệt Minh cảnh hay là Hóa Thần cảnh hoặc là Kết Thai cảnh, ở dưới uy áp của sáng thế cảnh cũng không khác nhau quá nhiều. Bổn tọa không nhanh được, nếu không ngươi qua cổng bổn tọa đi. Con lừa đen bại hoại nói. Nghe bọn họ nói chuyện, Lệnh Hồ Huyền không khỏi hừ lạnh trong lòng một tiếng, con lừa đê tiện này vừa thấy là biết là hạng người ý chí không kiên định gì, làm sao có thể nhanh được. Hắn vốn đang lo lắng Chu Hằng sẽ rời đi trước, trễ hai ngày, bảo vật sẽ bị Chu Hằng cướp sạch sẽ. Hiện tại cũng không cần lo rồi, Chu Hằng nếu cùng đi với con lừa, như vậy hắn cũng chỉ có thể chờ. Tốc độ của con lừa đen kia thế nào? Nói đùa. Lệnh Hồ Huyền có thể vỗ ngực cam đoan, cho dù nửa ngày con lừa cũng không thể leo tới. Bảo vật, đừng quên bảo vật. Chu Hằng câu dẫn nói. Bảo vật. Con lừa đen hai mắt tỏa ánh sáng. Bảo vật tiên cấp. Chu Hằng hướng dẫn từng bước. Bảo vật tiên cấp. Con lừa đen sóng mắt càng lúc càng sáng, con lừa đê tiện này chính là vì bảo vật mà sống. Không muốn sao? Chu Hằng giống như tiểu cô nương kéo tay quái thúc thúc. Muốn chứ? Con lừa đen cắn răng nghiến lợi nói. Vậy còn không nhanh lại đây? Chu Hằng quát to. Bổn tọa tới đây. Con lừa đen lập tức đằng đằng sát khí, tuy rằng vẫn không thể nào đứng lên, nhưng bốn vó lại điên cuồng vũ động, thân hình tăng tốc về phía Chu Hằng. Tốc độ này tuy rằng không nhanh bằng người bình thường đi bộ, thậm chí còn chậm hơn rất nhiều lần, nhưng lại nhanh hơn tốc độ lúc trước rất nhiều lần. Chỉ sau nửa giờ, con lừa đen đã vượt qua Lệnh Hồ Huyền và Lưu An Kỳ. Lệnh Hồ Huyền lại thiếu chút nữa phun máu. Không ngờ bị một con lừa đê tiện vượt qua. Quá mất mặt. Hắn tu vi bực nào, Thiên Tôn Hóa Thần cảnh a, con lừa đen mới có tu vi gì, Kết Thai cảnh mà thôi. Hắn là thiếu chủ Lệnh Hồ gia, có thể nói trong vạn chọn một, mà con lừa đen thì sao? 10 phần 10 là đồ đê tiện. Con lừa này sao đột nhiên lại có ý chí cường đại như vậy chứ? Hoàn toàn không có khả năng a, không được, hắn tuyệt đối không thể thua một con lừa. Lệnh Hồ Huyền cũng bộc phát ý chí cạnh tranh với con lừa đen. Nhìn con lừa đen tăng tốc bò tới, Chu Hằng phì cười, hắn rõ ràng phẩm tính của con lừa đen như lòng bàn tay. Vì bảo vật, con lừa đê tiện này có thể bộc phát ra vô thượng chiến ý mà nơi này chỉ áp bách với ý thức, không liên quan nhiều tới tu vi, vì bảo vật, con lừa đen tuyệt đối sẽ bạo phát. Mau! Chu Hằng không ngừng khuyến khích nó, thậm chí còn không tiếc lấp ló mang ra tinh hạch. Bổn tọa! Tất cả bảo vật đều là của Lưu đại gia. Con lừa đen miệng sùi bọt mép, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, ánh mắt tham lam lấp lánh. Nó càng bò càng nhanh, bỏ Lệnh Hồ Huyền ở xa xa phía sau. Bại bởi Chu Hằng còn chưa tính, còn thua một con lừa đê tiện sao? Lệnh Hồ Huyền cũng nảy sinh ác độc, toàn lực bò lết, gắt gao theo sát phía sau con lừa đen. Hắn nhín một bụng không cam lòng yếu thế, không chịu thua, sao có thể thua một con lừa đê tiện chứ? Đáng tiếc là loại chuyện nín nhịn này chỉ duy trì được một hồi, nửa tiếng còn tạm được, một giờ còn miễn cưỡng, nhưng mà thời gian càng dài thì càng suy kiệt. Lệnh Hồ Huyền tuy rằng không cam lòng chịu thua, nhưng mà hắn làm sao có thể so với quyết tâm tham lam bảo vật của con lừa đen chứ? Kém xa. Con lừa đen đã hoàn toàn sôi trào, trên người con lừa tản phát ra khí thế long trời lở đất, có thể nói là thần chắn sát thần, Phật chắn giết Phật, vì bảo vật nó ngay cả Thiên Vương lão tử cũng dám đấu một trận. Tuy rằng tư thế xấu xí, nhưng con lừa đê tiện này lại uốn éo cái mông, bỏ Lệnh Hồ Huyền ở xa phía sau. Lệnh Hồ Huyền rất muốn khóc, cũng quá đà kích đi, một con lừa đê tiện bại hoại như vậy đều nhanh hơn được hắn, đều ở dưới uy áp mạnh mẽ phát ra ý chí chiến đấu mạnh hơn hắn, hắn còn có cái gì mà đáng tự hào đây? Nếu việc này bị gia tộc biết được, tất nhiên hắn sẽ bị tộc nhân khác công kích, người phía dưới lại nhìn chằm chằm hắn, mà người phía trên cũng coi hắn như cái đinh trong mắt, thời gian ngắn không thể bị vượt qua, nhưng một khi có cơ hội, ai cũng mừng rỡ bỏ đá xuống giếng. Lệnh Hồ Huyền sát tâm lại hiện, chỉ cần có thể cướp được tinh hạch sẽ là công lớn, đủ để bù lại hết thảy. Mà nếu như nhận được bảo vật của Phệ Kim tộc, vậy hắn cũng có thể tự ra ngoài, tự khai môn hộ. Con lừa đen suốt mười mấy giờ mới bò tới cuối cung điện, rất hao tổn tâm lực, vừa đến là nó gục đầu hôn mê bất tỉnh. Chỉ là Long Tham Tài đã tới đỉnh điểm, đưa chân cua cua không khí, miệng nỉ non bảo vật, mặt cười dâm đảng, lúc này mới ngoảnh cổ ngất đi. Điều này không khỏi làm cho Chu Hằng rùng mình, con lừa đen Tham Tài đúng là oán khí vô kiên bất tội a. Hắn nhìn Lệnh Hồ Huyền và Lưu An Kỳ vẫn còn gian nan bò lết. Trong lòng trào lên sát khí, chỉ là xuất kích ở khoảng cách này, hắn nắm chắc đem trực tiếp oanh chết Lệnh Hồ Huyền, nhưng Lưu An Kỳ thì không được. Đối phương cũng có thể chất cấp bậc pháp khí hóa thần cảnh, chỉ có thể oanh phá được khi cận chiến. Vậy ở đây chờ đi, chờ Lưu An Kỳ tự đứng lên, để hắn chui đầu vào lưới. Chu Hằng khoanh chân ngồi xuống, tiện tay đánh ra từng đạo linh lực vào người con lừa đen, giúp nó điều tiết thân thể, khôi phục linh lực. Hắn chính là thiên tôn hóa thần cảnh, linh lực khủng bố khôn cùng, bàn tay vỗ xuống, con lừa liền tỉnh lại. Bảo bối đâu, con lừa đen vừa tỉnh lại phản ứng đầu tiên là không quên bảo vật. Ngươi vẫn khôi phục trước rồi tiếp tục đê tiện đi. Chu Hằng thở dài, thật không biết lúc trước cứu con lừa đen từ tấm bia đá màu máu trấn áp ra, cùng nó kết duyên phận là chuyện xấu hay chuyện tốt nữa. Chu tiểu tử, bổn tọa bây giờ thể hư, không chấp nhặt với ngươi, đợi bổn tọa khôi phục nguyên khí chắc chắn cắn mông ngươi, để ngươi biết Hoa Nhi vì sao lại hồng như vậy. Cho dù tinh thần uể oải, con lừa đen vẫn không quên đấu võ mồm, đây quả thực là một trong những động lực của nó. Một cái khác tự nhiên là bảo vật. Con lừa đen cũng giống chó bắt chước người, cò gối ngồi xuống. Thực ra linh lực của nó cũng không tiêu hao bao nhiêu, lúc trước đối kháng chính là ý thức. Mà ý thức trải qua ma luyện như vậy, liền giống như một thanh tinh kiếm bách luyện, trở nên sắc bén vô cùng. Cũng không lâu lắm, trên người con lừa đen phát ra tiếng sấm nổ, dường như đang mở bí mật đại đạo vậy. Con lừa đê tiện này muốn đột phá. Nó vốn là kết thai tam trọng thiên đỉnh phong, chỉ là thần chích còn chưa đủ lớn mạnh, không thể đi ra một bước cuối cùng. Nhưng ý thức chiến đấu lần này cũng là cơ hội rèn luyện tốt nhất cho thần chích, rốt cuộc để thần chích con lừa đen đạt tới kết thai cảnh đại viên mãn. Có thể hóa anh. Có Chu Hằng ở bên thủ hộ, con lừa đen yên tâm lớn mật bắt đầu tấn công khởi thần anh cảnh. Cơ hội đột phá này cũng không phải muốn tới liền tới, bỏ qua linh quang lóe sáng lần này, thì lần tiếp không biết đợi tới ngày tháng nào. Chu Hằng cũng không quấy rầy con lừa đen, tận tâm làm hết phận sự người thủ hộ, thực ra cũng chỉ đề phòng Lưu An Kỳ và Lệnh Hồ Huyền mà thôi. Về phần ba người Thanh Dương Thiên Tôn đã chạy tới tòa cung điện khác rồi, không biết gặp tình huống gì mà mãi không thấy xuất hiện. Hắn cũng thật tâm không hy vọng ba người này gặp phải nguy hiểm a. Trên đời này có mấy tôn chuẩn tiên hai kiếp a, chết một người thì ít một người. Đây chính là con mồi của hắn đấy. Dù sao hắn cũng muốn chờ Lệnh Hồ Huyền và Lưu An Kỳ lại đây, thuận tiện hộ pháp cho con lừa. Không thể không nói, con lừa đen rất bất phàm. Vẹn vẹn chỉ một ngày một đêm sau, tiếng vang đại đạo của nó đã dày đặc phát ra, đỉnh đầu trồi lên thần thai, một con lừa nhỏ muốn phá thai. Nó sắp thành công. Mà lúc này, Lưu An Kỳ và Lệnh Hồ Huyền cũng càng ngày càng gần, cách Chu Hằng không quá nửa trượng. Không sai biệt lắm. Ông, hắc kiếm đột nhiên trồi lên, Chu Hằng tay cầm trường kiếm mà đứng, trong mắt đầy sát ý, không nên hiểu lầm. Lệnh Hồ Huyền vội vàng nói, chúng ta cũng không phải muốn quấy nhiễu con lừa đê tiện kia đột phá. Hắn còn tưởng rằng Chu Hằng rút kiếm là vì thế. Ngươi cũng không nên hiểu lầm, ta chỉ muốn xử lý các ngươi, hoàn toàn không có ý khác. Chu Hằng tươi cười, giọng nói bình tĩnh như phong khinh vân đạm, nhưng sát ý dạt dào lại khiến người ta không rét mà run. Hừ, thì ra ngươi biết thân phận bại lộ, muốn giết người diệt khẩu. Lệnh Hồ Huyền nếu đã có danh hiệu người kế thừa thứ 9 trong gia tộc, tự nhiên là người cực thông minh, lập tức hiểu ra dụng ý của Chu Hằng. Lúc trước thế lực diệt phệ kim tộc hiện tại vẫn còn ở tiên giới, chỉ cần chân tướng Chu Hằng là tộc nhân của phệ kim tộc truyền ra ngoài, hắn nhất định sẽ trở thành chuột qua phó, lọt vào vây giết. Huống chi, trên người Chu Hằng rất có khả năng còn mang theo toàn bộ tài phú của phệ kim tộc đấy. Bởi vậy, Chu Hằng sau khi biết thân phận mình bại lộ, nhất định phải liều chết đánh một trận. Chu Hằng bị Lệnh Hồ Huyền làm cho hồ đồ, hắn có thân phận gì lộ ra ngoài? Hắn lại không biết phệ kim tộc có vận mệnh gì, căn bản không quan tâm. Chẳng lẽ vạn cổ đại đế ở tiên giới cũng đánh ra một mảnh phong vân, để cho hắn còn chưa lên tiên giới đã tràn ngập địch nhân rồi? Rất có khả năng. Chu Hằng nhìn lại mình thì sẽ biết, cũng không phải người thích hạ mình, có lẽ mới tới tiên giới hắn sẽ tìm một thế lực dựa dẫm trước, quan sát tình huống một chút, nhưng sau khi quen thuộc tình huống tiên giới, hắn nhất định sẽ đi con đường của mình. Đương nhiên, nếu như thế lực nào thành tâm mời hắn, ngày sau nếu thành, hắn tuyệt không vong ân phụ nghĩa. Nhưng mà có rất nhiều gia tộc mời chào nhân tài, nhưng sau khi thật sự chiêu mộ được nhân tài rồi, bọn họ lại đem bọn họ làm nô tài, hoặc hại chết nhân tài, hoặc khiến nhân tài phản lại. Vạn cổ đại đế khẳng định là người sau, hơn nữa hắn là người kiệt ngạo không thiện ý, 7 vạn năm hay 10 vạn năm này, thế lực đắc tội tuyệt đối không đếm hết. Trừ phi vạn cổ đại đế có thể giống như khi ở Huyền Càn Tinh, một tay trấn áp tiên giới, theo dệt lên truyền kỳ, bằng không hắn khẳng định khó thoát khỏi vận mệnh bị mọi người vây giết. Vị lão tổ tông này không biết bây giờ có tu vi gì. Chu Hằng có thể khẳng định vạn cổ đại đế đã thành tiên, nhưng tiên nhân cụ thể có bao nhiêu thọ nguyên cũng không rõ ràng lắm, có thể sống thêm 7 vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm hay không còn chưa biết. Nghĩ đến quá xa. Chu Huynh, ta có thể đại biểu lệnh hồ gia cho ngươi một nơi che chở, bảo đảm ngươi bình an vô sự. Lệnh hồ huyền lập tức nói thêm. Trừ phi có thể yên ổn giết chết Chu Hằng, nếu không hắn thật sự không muốn trở mặt với Chu Hằng, tốt nhất là có thể mời Chu Hằng cùng hắn đi tiên giới, sau khi vào lệnh hồ gia muốn chết hay muốn sống thì không phải do Chu Hằng có thể quyết định. Hắn luôn nghĩ, Chu Hằng xem như tộc nhân cuối cùng của Phệ Kim tộc, ở tiên giới khẳng định không chỗ nương tựa, hiện tại hắn mời chào Chu Hằng giống như đưa lò sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. So với việc này, ta càng muốn giết chết các ngươi. Chu Hằng cũng không lo lắng cho mình, cùng lắm thì hắn dùng ít đi huyết mạch Tử Diễm Thiên Long, tận lực diệt khẩu là được. Ta có thể thề với trời, tuyệt không tiết lộ thân phận của Chu huynh cho người ngoài biết, nếu không ta vĩnh viễn không thể thành tiên. Lệnh Hồ Huyền thề độc, lấy việc thành tiên để thề cũng không phải đùa giỡn, bởi vì làm tộc nhân của nhà quyền thế nhỏ trong tiên giới, Lệnh Hồ Huyền 10 phần nắm chắc sẽ trở thành tiên. Hắn thề như thế, có thể nói là rất có thành ý, nhưng cẩn thận nghe lại lời tuyệt không tiết lộ thân phận Chu huynh cho người ngoài, không thể nói cho người ngoài, còn người mình đương nhiên là có thể nói. Lệnh Hồ Huyền cũng không có biện pháp, ai bảo tiên cung này thoạt nhìn rất lợi hại, trên thực tế căn bản trống rỗng, căn bản không có tiên khí như trong tưởng tượng của hắn. Không có tiên khí thì làm sao phá được thân thể cứng rắn như pháp khí hóa thần cảnh của Chu Hằng chứ? Nếu ở phàm giới không giết được Chu Hằng, như vậy thì chỉ có cách lừa hắn lên tiên giới. Còn có, ngươi không giết được ta. Lệnh Hồ Huyền vì thủ tính với Chu Hằng, tiếp tục nói, trên người ta có ba đạo bí văn lão tổ gia tộc lưu lại, nếu bị công kích trí mạng sẽ tự động phát động, chẳng những có thể bảo mạng, lại có thể mạnh mẽ đánh chết địch nhân. Ồ, Chu Hằng cũng không hoài nghi Lệnh Hồ Huyền đang gạt hắn, dù sao loại chuyện này ở phàm giới cũng thường xuyên có, chỉ là như vậy giết người sẽ khó khăn hơn nhiều. Chu huynh, chúng ta vẫn nên làm bằng hữu đi. Lệnh Hồ Huyền nói hết sức chân thành, ánh mắt nhìn về phía Chu Hằng giống như nhìn một cường hào, ở trong mắt hắn, Chu Hằng quả thật là một siêu cấp cường hào một thân tài vật. Đám con cháu đại gia tộc này đúng là khó giết. Chu Hằng không chỉ một lần cảm khái như vậy, phàm giới như thế, tiền giới cũng như thế. Tuy nhiên, Lệnh Hồ Huyền cũng có chút thực lực, giết hay không có thể vứt sang một bên trước, dù sao cũng không phải trọng điểm của hắn. Hắn muốn giết chính là Lưu An Kỳ. Đây chính là tiên nhân chân chính, tình khí sinh mệnh kia dồi dào tới bậc nào. Chu Hằng chậm rãi giơ hắc kiếm lên, trong người sôi sục kiếm ý lăng thiên cửu thức, hắc kiếm chớp động u quang đen như mực. Hắn chỉ có một lần cơ hội. Lưu An Kỳ là thị vệ Lệnh Hồ Huyền, phải phụ trách chiếu cố Lệnh Hồ Huyền an toàn, bởi vậy nếu không gặp được kết cục hẳn phải chết, hắn tuyệt đối sẽ không buông ra lực lượng trở lại tiên giới. Hắc kiếm nhìn từ ngoài quá mức bình thường, nhưng lại đoạn nửa thanh, khiến người ta tin tưởng cho dù đồ chơi này trước kia là tiên khí hiện tại cũng tuyệt đối mất đi tác dụng, căn bản không phát huy ra uy lực gì. Bởi vậy, Lưu An Kỳ nhất định sẽ lựa chọn chịu khổ một kích của Chu Hằng, hắn là tiên nhân Nguyệt Minh cảnh, có thể chất pháp khí hóa thần cảnh, căn bản không sợ bất kỳ lực lượng phàm giới đả kích. Chỉ khi hắn ý thức được uy lực Lăng Thiên Cửu Thức cùng hắc kiếm, hắn mới có thể kinh hoàng thất thố muốn chạy trốn về tiên giới. Chu Hằng đề thế đến cao nhất, đột nhiên chém ra một kiếm. Xoạt, xoạt, xoạt, tám đạo bóng kiếm, trong nháy mắt ngưng tổng hợp một kiếm, chém tới Lưu An Kỳ. Dường như một vũ trụ diễn hóa thành sinh ra ở trước mắt của mình, quá trình phát triển, hủy diệt, Lưu An Kỳ ở trong nháy mắt có một loại cảm giác mắt mê thần say, ngay cả uy áp sáng thế vương thủy chung áp bách hắn đều biến mất. Hắn chạm đến vũ trụ huyền diệu kia, nhưng ngón tay mới động, áp lực kinh khủng đánh úp lại, trấn hắn không thể động đậy. Uy áp sáng thế vương cũng không phải không tồn tại. Điều này cũng làm cho Lưu An Kỳ đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhưng lúc này một kiếm Chu Hằng đã đến. Phốc. Mũi kiếm vào cơ thể, thể chất pháp khí hóa thần cảnh căn bản không thể ngăn cản hắc kiếm phá vỡ mà vào, làn da vỡ vụn, máu tươi bắn ra, đoạn nhận màu đen tiến quân thần tốc, chỉ là thời điểm gặp được thần cốt, lúc này mới thoáng bị nghẹt. Dù sao, thần cốt là bộ phận cứng rắn nhất trên thân tiên nhân. Lưu An Kỳ quá sợ hãi. Tiên khí. Trong tay tiểu tử Chu Hằng có tiên khí, bằng không tuyệt đối không có khả năng trảm phá thần thể hắn. Cái này cũng ý nghĩa Chu Hằng có năng lực đánh giết hắn. Phàm giới chết tiệt, nếu lực lượng không bị áp chế, hắn để một cái thiên tôn hóa thần cảnh vào mắt sao, chuẩn tiên cũng giống như vậy. Đều chỉ dùng một đầu ngón tay bóp chết. Tiên cung chết tiệt, nếu không phải sáng thế vương uy nghiêm, hắn ngay cả sức đánh trả cũng không có sao. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ chết. Lưu An Kỳ dù sao cũng là tiên nhân, ở trong nháy mắt sống chết lại hoàn toàn bình tĩnh lại, suy tính tình cảnh của mình. Hiện tại, thủ đoạn duy nhất chạy trốn chính là buông ra lực lượng. Lập tức trốn vào tiên giới, nếu không sẽ phải nuốt hận. Như vậy hắn sáng tạo kỷ lục hạng nhất, kỷ lục tiên nhân chết ở trong tay phàm nhân, mà làm kỷ lục này, hắn tất nhiên bị đóng bia sỉ nhục lên người. Đây là điều Lưu An Kỳ tuyệt đối không thể chịu đựng được. Trốn. Nhất định phải chạy trốn. Ý muốn sống vô cùng mãnh liệt. Hơn nữa Lưu An Kỳ không muốn trở thành biên ngắm bị hậu nhân nhạo báng, lúc này hét lớn một tiếng, lực lượng vô cùng trong cơ thể cuồng tiết ra. Đây là lực lượng tiên cấp. Oanh, cho dù là đây là tiên cung thì như thế nào, có khí tức sáng thế vương áp chế thì như thế nào, một đạo không gian kẻ nứt lập tức mở ra ở đỉnh đầu Lưu An Kỳ. Đại đạo lực cao hơn hết thảy. Chỉ cần đi vào kẻ nứt này, Lưu An Kỳ trực tiếp đến tiên giới. Càng là tiên nhân cường đại thì càng khó có thể tiến vào phàm giới, nhưng muốn rời khỏi phàm giới lại dễ như trở bàn tay, nếu thực lực Lưu An Kỳ cường đại thêm một chút, khả năng tâm niệm vừa động liền trực tiếp trở lại tiên giới. Một cái khu vực đặc thù xuất hiện, đại đạo thiên địa pháp tắc tỏa trấn, cuối cùng chen uy áp sáng thế vương qua một bên, thân hình Lưu An Kỳ đột lấy được tự do. Hắn chống đỡ song chưởng trên mặt đất, cả người lập tức bay lên, hướng đỉnh đầu về kẻ nứt kia. Chỉ cần có thể tiến vào nơi đó, hắn sẽ an toàn. Đương nhiên bởi vì không thông qua giới môn truyền tống, hắn cũng không biết chính mình xuyên qua không gian kẻ nứt sẽ xuất hiện ở nơi nào, nói không chừng còn có nguy hiểm đến tính mạng, dù sao tiên giới hôm nay không thể so ngày xưa. Dù tính như vậy cũng là sự tình từ nay về sau. Chung quy so với chết ở trong tay một cái tiểu bối hóa thần vẫn tốt hơn. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, hắc kiếm đột nhiên gặp lại, chỉ chuyển qua một cái góc độ rất nhỏ, nhưng tốc độ chém xuống lại ngạnh sinh đề cao gấp đôi. Công kích nhược điểm. Đây là một kích chí mạng. Hắc kiếm vụt tới, thân thể Lưu An Kỳ lập tức cắt thành hai đoạn, nửa đoạn trên thân thể vẫn như cũ duy trì hướng thẳng vào khe hở không gian, mà nửa khúc dưới lại rơi xuống, một mảnh thần huyết tung tóe. Cho dù là tiên nhân thì như thế nào, bị hắc kiếm chém trúng yếu hại, hữu tử vô sinh. Hưu, không gian khe hở lập tức co rút lại, mang theo nửa đoạn trên thân thể Lưu An Kỳ biến mất không còn thấy bóng dáng, quỳ áp sáng thế vương lại bao phủ. Lệnh Hồ Huyền xem kinh ngạc trố mắt, trên mặt tràn đầy khó tin. Tuy rằng Lưu An Kỳ ở tiên giới tuyệt đối không tính là cao thủ gì, nhưng không ngờ chết ở phàm giới, nói ra cũng sẽ không có ai tin tưởng. Tiên khí. Hắc kiếm rách rưới dĩ nhiên là tiên khí. Trong ánh mắt Lệnh Hồ Huyền lập tức chớp động vẻ tham lam, tiên khí a, cho dù là nhà quyền thế như Lệnh Hồ gia có mấy món. Hắn biết sẽ không vượt qua 5 món, mỗi một món đều nắm giữ ở trong tay mấy vị lão tổ cường đại nhất gia tộc, như hắn ngay cả một chút tư cách xem cũng không có. Chu Hằng nhất định là truyền nhân phệ kim tộc. Nếu không hắn với tu vi hóa thần cảnh có tư cách gì nhận được tiên khí? Chu Hằng thu hồi hắc kiếm, toàn bộ linh lực cũng theo Lăng Thiên Cửu Thức mà bị rút sạch, nếu hắn không có mang lực hóa thần cảnh thì lúc này đứng cũng không vững. Hắn cũng không thèm nhìn Lệnh Hồ Huyền, trực tiếp lấy ra linh thạch thượng phẩm tiến hành luyện hóa để khôi phục linh lực. Thật quá mức. Lệnh Hồ Huyền vô cùng bi phẫn, Chu Hằng quả thực không coi ai ra gì à, nhưng liên tưởng đến một kiếm phía trước, Lệnh Hồ Huyền còn có dũng khí ra tay sao? Tuyệt đối không có. Người phải tự hiểu lấy mình. Dù cho hắn một thanh tiên khí, nhưng với lực lượng hắn bây giờ muốn chém đứt pháp khí hóa thần cảnh cũng tuyệt đối không thể nào là một kích có thể thấy hiệu quả, nhiều nhất chém sâu một vài tấc. Nhưng Chu Hằng lại một kiếm chém Lưu An Kỳ thành hai đoạn. Đây là chiến lực đáng sợ bực nào. Một kiếm này đã hoàn toàn đè bẹp lá gan của hắn, không dám ra tay. Lệnh Hồ Huyền cuối cùng bò đến cuối, mồ hôi toàn thân cuồn cuộn, uy áp sáng thế vương mặc dù không có lực sát thương tính thực chất, nhưng nó cũng làm thần thức của hắn mệt nhọc vô tận. Nhưng hắn không dám dừng lại, chỉ hô hấp ồ ồ vài cái. Hắn liền đứng lên đi tới một cánh cửa khác. Tiên cung còn không thăm dò hết, hắn không cam lòng buông bỏ như vậy. Hơn nữa, trong cơ thể hắn có ba đạo lực lượng đại năng phong nhập, đủ để tự bảo vệ mình, bởi vậy hắn vẫn rất phấn khích. Chu Hằng không thèm để ý chút nào. Quá trình hấp thu linh khí có thể gián đoạn bất cứ lúc nào, cũng không tồn tại nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma gì. Bởi vậy hắn mới thoải mái bắt đầu hấp thu linh thạch ở trong này. Lần này đánh chém một vị tiên nhân, hắn tuyệt đối có thể một hơi đẩy mạnh đến hóa thần tam trọng thiên đỉnh phong. Sau khi, chính là thần chích lực kiếp, không quan hệ với tích lũy linh lực. Một ngày một đêm sau, Chu Hằng hoàn toàn khôi phục linh lực. Mà ba người Thanh Dương Thiên Tôn cũng đi vào tòa cung điện này, lại căn bản không dám lại đây, đều dùng ánh mắt kiên kỵ nhìn Chu Hằng. Chu Hằng căn bản mặc kệ bọn họ, trực tiếp mở ra hắc kiếm hấp thu năng lượng khổng lồ trong đó. Đây là tinh khí sinh mệnh cái tiên nhân, năng lượng khủng bố căn bản không phải chủ nhân bốn đại tử địa có thể so sánh. Đây là cách biệt giữa tiên phàm. Chuẩn tiên ba kiếp cũng chỉ là chuẩn tiên, cũng không phải chân tiên. Chu Hằng hấp thu năng lượng trong hắc kiếm không khách khí chút nào, không ngừng chuyển hóa thành linh lực tích lũy, rất nhanh đạt tới hóa thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Đột phá. Trong lòng hắn niệm động, tiểu nhân màu vàng trong đan điền cầm hắc kiếm múa mây thiên địa, rất nhanh liền làm nội thế giới lớn ra gấp ba. Đi vào hóa thần tam trọng thiên, một tầng cảnh giới cuối cùng của phàm giới. Từ góc độ linh lực mà nói, vô luận là chuẩn tiên ba kiếp hay là chuẩn tiên một kiếp cùng hóa thần tam trọng thiên đỉnh phong không có một tia khác biệt, bất đồng là thần chức chuẩn tiên mạnh hơn xa hóa thần tam trọng thiên. Linh khí thiên địa xúc mà đến, Chu Hằng củng cố cảnh giới của mình. Đợi cho linh khí không đủ, hắn liền vận chuyển hắc kiếm tiếp tục phóng thích năng lượng để củng cố tu vi tăng lên. Hóa thần tam trọng thiên trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Tinh khí sinh mệnh một vị tiên nhân có hàm lượng rất khủng bố, cho dù không gian đan điền Chu Hằng lớn như vậy đều có thể dễ dàng nhồi, thậm chí còn có từng ti ti còn thừa. Lần này thật sự là kiếm lời lớn. Chu Hằng lộ ra nụ cười thỏa mãn, hiện tại linh lực của hắn chân chính đạt tới cực hạn phàm giới, đã không thể tăng lên nữa. Kế tiếp, chính là thần chích lịch lãm. Đây là thần chích trưởng thành, cũng có thể nói là hiểu thấu đáo đối với đại đạo, đối với thế đạo thể ngộ, càng có thể nói là tâm ma, mỗi một lần xuất hiện tăng lên về chất, thần kiếp sẽ lịch lãm một kiếp, ba kiếp sau, tự nhiên sẽ chính thành tiên nhân vị. Ông. Đúng lúc này, trên người của con lừa đen cũng phóng ra hào quang, một đầu con lừa hoạt bát nhỏ xông phá thần thai ra, cho dù chỉ là một đạo thần chích đều tràn đầy khí tức lưu manh, thật sự hóa thành tro đều có thể nhận ra được. Con lừa đen cũng đột phá. Wa ha ha ha. Bổn tọa rốt cục tiến vào thần anh cảnh. Con lừa đen nhảy lên một cái, linh khí chung quanh điên cuồng vọt tới, nơi này là tiên cung, mật độ linh khí hơn xa bên ngoài, với linh lực nồng nặc như vậy củng cố cảnh giới, con lừa đen lấy được ưu đãi tuyệt đối rất rất to. Khoan đắc ý, đi thôi. Chu Hằng lôi con lừa đen đi. Ngươi không thể để bổn tọa vui vẻ một hồi sao? Con lừa đen kêu. Ngươi suốt ngày đều như vậy. Chu Hằng chặn họng, thời điểm tiến vào cửa hông, hắn quét mắt ba người Thanh Dương Thiên Tôn. Hiện tại linh lực của hắn tích lũy đã đạt đến cực hạn phàm giới, cho dù hắc kiếm hút thêm đến tinh khí sinh mệnh cũng không thể tăng lên tu vi của hắn, chỉ có thể dùng để khôi phục linh lực, bởi vậy, ba lão gia hỏa này đã không phải là thức ăn hắn. Nhưng hắn cũng không ngại tiện tay đánh giết ba lão này, dám đào hố lừa hắn lại đây, nếu thực lực của hắn không yêu nghiệt, đổi một người khác khẳng định chết thẳng cẳng. Hiện tại cách một tầng uy áp sáng thế vương, tuy rằng vô ảnh vô hình lại là thật sự, với thực lực Chu Hằng bây giờ còn chưa đủ để xuyên thấu qua đạo uy áp này. Vậy chờ chính bọn nó đến đây đi. Chu Hằng đi vào cửa hông, hiện tại đi giải quyết chuyện lệnh hồ huyền trước. Xuyên qua cửa hông, lại là một cái hoa viên, đáng tiếc tìm một vòng cũng không phát hiện cái bàn thứ hai do tòa bích tiêu thạch chế thành, làm con lừa đen hô to vị tinh linh tộc sáng thế vương kia keo kiệt. Hoa viên xong, là nơi cuối cùng của chân dương tiên nguyễn, đây là một mảnh tẩm cung. Bên trong tẩm cung có thể có thứ tốt gì? Chu Hằng không khỏi có loại cảm giác tuy rằng là tiên cung, nhưng giống cùng khối tiên đại lục, giá trị cũng không cao lắm, thứ tốt đều đã bị đánh thành cặn bã, không, ngay cả mảnh vụn cũng không còn lại, cũng chỉ có loại cứng nhất như bích tiêu thạch mới giữ được. Nhưng cũng đã bị hủy hơn phân nửa. Tuy nhiên, có thể có được bích tiêu thạch đối với Chu Hằng mà nói cũng đã đủ rồi, có thể cho người đứng bên cạnh hắn nhận được ích lợi cực lớn. Người không thể quá tham lam. Nghĩ là như vậy, nhưng vô luận Chu Hằng hay là con lừa đen đều trừng ánh mắt rất tròn, không buông tha mỗi một gian tẩm cung, tiến hành tìm tòi, xem xét. Chu Hằng tìm mấy gian phòng rồi nói, con lừa, chúng ta đi về phía trước, ta phỏng chừng nơi này hẳn là nơi ở, có lẽ không có gì tốt. Bổn tọa cũng nghĩ như vậy. Con lừa đen biết nghe lời, nó là đại hành gia siêu tầm bảo vật. Bọn họ quyết đoán vọt qua phòng ngủ, xuất phát hướng về khu trung tâm, mặc dù có chút quanh co. Nhưng với sức của đôi bàn chân bọn họ cũng không tốn bao nhiêu thời gian, vẹn vẹn chỉ vài phút sau, một người một con lừa liền đi tới trung tâm toàn bộ cung điện. Nơi này có một gian phòng ở bốn mặt độc lập, trên tường hiện ra một cái khe, dài chừng hai trượng. Thiếu chút nữa kéo dài cả mặt tường, chiều rộng cái khe một tấc, nhưng bên trong có một đạo hắc khí bắt đầu khởi động, căn bản không thể xuyên thấu qua cái khe nhìn thấy tình huống trong phòng. Lệnh hồ huyền cũng đến rồi, hắn đang cố gắng phá vỡ mà đi vào ở một bên tường. Rất đơn giản, trừ bỏ căn phòng này ra thì không phải không có căn phòng nào khác. Nhưng ở nơi này trung tâm nhất, vị trí trọng yếu nhất, lại có một gian phòng bốn mặt đều là tường, không phải rất kỳ quái sao? Nói không chừng đây là kho báu. Về phần không có cửa, rất đơn giản, đó là do cơ quan hoặc cấm chế khống chế, vì chính là không muốn để cho người ta muốn đi vào thì đi vào. Lệnh hồ huyền rất hăng say, biểu tình trên mặt cũng càng ngày càng hưng phấn, dường như khoảng cách thành công phá vỡ mà vào đã không xa. Một khi đã như vậy, Chu Hằng đơn giản mở ra linh lực bao hắn cùng con lừa đen vào, không phát ra một tia động tĩnh. Để lệnh hồ huyền cao hứng một chút, đợi lát nữa hắn sẽ khóc. Chu tiểu tử, ngươi cũng thật hư. Con lừa đen nói, có linh lực Chu Hằng phong chế, nó kêu to hét lớn cũng không có khả năng kinh động đến lệnh hồ huyền. Hổ thẹn, ở trước mặt sư phụ ngươi. Ta nào dám nhận khích lệ như thế? Chu Hằng có chút khiêm tốn. Ngươi cũng học được vài phần bản chất thần công không biết xấu hổ của bổn tọa. Con lừa đen khẳng định nói. Con lừa thúi rốt cuộc biết chính mình không biết xấu hổ. Phi, bổn tọa có thể nói mình như vậy, nhưng người khác lại không được. Chu tiểu tử, nếu ngươi dám vu tội bổn tọa trở mặt với ngươi. Con lừa đen uy hiếp nói. Số lần ngươi trở mặt còn thiếu sao? Chu Hằng liếc mắt. Một người một con lừa nhàn rỗi đấu võ mồm, đại khái qua 3 giờ sau, đột nhiên chỉ nghe lệnh Hồ Huyền cất tiếng cười to, đi đến vách tường, ba quan vừa động, hắn không ngờ trực tiếp chìm vào trong vách tường. Thành. Chu Hằng nào có do dự, vội vàng nắm con lừa đen lên, phát động tấn vân lưu quang bộ, hắn vẹn vẹn không mất nửa giây, đồng dạng xuyên vào trong vách tường. Giống như đi vào một mảnh vùng lầy, tốc độ của hắn lập tức chậm xuống, nhưng đây chỉ là chuyện tình trong nháy mắt, ngay sau đó loại cảm giác này lập tức biến mất, mà hắn cũng xuất hiện ở bên trong phòng. Ngươi vào như thế nào? Lệnh Hồ Huyền cuối cùng phát hiện Chu Hằng bọ ngựa bắt ve, không khỏi vừa giận vừa hận. Hắn hiện tại cũng không có Lưu An Kỳ làm hộ vệ, dựa vào cái gì tranh bảo cùng Chu Hằng? Cấm chế gian phòng này phiền toái như thế, nếu không bị ngoại lực phá hủy cực kỳ nghiêm trọng, uy lực còn có một phần vạn cũng chưa tới, hơn nữa lại trải qua nhiều năm như vậy gần như không khác biệt cùng phế toàn bộ, hắn còn phá giải mãi mới xong. Có thể suy đoán phòng ngự gian phòng này năm đó xâm nghiêm ra sao? Địa phương xâm nghiêm như vậy dùng làm chi? Vô nghĩa, khẳng định là để đựng kho báu. Hắn tân tân khổ khổ phá giải xong cấm chế, hiện tại lại toàn bộ tiện nghi Chu Hằng, hắn sao không giận? Có thể nhịn khẩu khí này. Dù không chiếm được, như thế nào cũng phải liếc mắt một cái, biết Chu Hằng đến tột cùng lấy đi cái gì, dù sao hắn có lực lượng lão tổ tông bảo hộ, Chu Hằng tuyệt đối không thể giết được hắn. Nếu hắn không chiếm được bảo vật, lệnh Hồ gia không chiếm được, như vậy cũng không thể để Chu Hằng được như nguyện, tất nhiên phải bí mật truyền bá về Chu Hằng tất cả tiên thành, để hắn trở thành chuột chạy qua đường, mỗi người đều đánh. Lệnh Hồ Huyền nghĩ như thế, lập tức mở ra hai mắt quét tới trong phòng. Hắn cực khổ lâu như vậy mới mở ra cấm chế, nếu không xem một chút, như thế nào hắn đều không cam lòng. Gì, tình huống gì? Hoàn toàn bất đồng trong tưởng tượng, gian phòng này trống rỗng dị thường, mà trên vách tường bốn phía không ngờ có một vài bức họa thập phần ngây thơ, hoàn toàn là của đứa nhỏ 4-5 tuổi. Không có bảo vật, chỉ có một chiếc giường lớn, nằm trên giường là một người nho nhỏ, một tiểu cô nương thập phần tuấn tú, nhiều nhất không vượt qua 5 tuổi, toàn thân bị phong tỏa ở trong một mảnh tinh thể lưu quang. Ở bên giường, còn một người nam nhân trung niên đứng, bộ dáng anh tuấn tới cực điểm, dáng người thon dài, hai lỗ tai lại dài vô cùng, tóc cũng là màu xanh lam, bộ dáng anh tuấn vô cùng, làm cho người ta có một loại hấp dẫn phiêu dật, thoát tục. Nhưng tên nam tử này nửa người dưới từ vai trái không còn nữa, từ chỗ miệng vẫn nhìn thấy, bên trong căn bản không có máu thịt xương gì. Hắn giống như là giấy, cũng chỉ còn lại có một tầng thể xác ngoài cùng. Bảo vật đâu? Bảo vật ở chỗ nào? Lệnh Hồ Huyền lập tức trợn tròn mắt, nếu không phải hắn vào đầu tiên, hắn sẽ hoài nghi có phải Chu Hằng đã lấy đi tất cả thứ tốt hay không, sau đó cố ý bố trí ra một màn này mê hoặc hắn. Bảo vật đâu? Bảo vật của bổn tọa đâu? Con lừa đen kêu thảm thiết rát cổ họng, một bộ dáng chết cha chết mẹ cực độ bi thương. Chu Hằng đi ra phía trước, đã thấy thân hình nam tử trung niên kia vừa động, nửa người còn sót lại quay lại hắn, có một đạo sát khí ngất trời bùng ra, nhưng hắn chung quy sớm đã chết đi, sát ý vừa mới thả ra ngoài thân thể liền không chịu nổi, trong nháy mắt hóa thành cho bụi quy về giữa thiên địa. Đạo sát khí tự nhiên cũng theo đó tán đi. Thật đáng sợ. Con lừa đen dựng lên, đã trốn phía sau Chu Hằng, hai móng trước khoác lên trên vai Chu Hằng, một bộ dáng gặp nguy hiểm sẽ đẩy Chu Hằng ra ngoài vừa rồi bổn tọa thiếu chút nữa muốn chết. Yên tâm, ngươi hèn như vậy cũng đủ sống thêm vạn vạn năm. Chu Hằng thuận miệng nói, nhưng trong lòng thì đang suy tư một màn vừa rồi. Cái nam nhân thành cho kia, đúng là chủ nhân cung điện này, tinh linh tộc sáng thế vương. Bên ngoài còn có bức họa hắn, hơn nữa khí tức hắn phát ra cũng giống như bức họa, đây là chứng minh tốt nhất. Tại trước khi vị tinh linh sáng thế vương còn không hoàn toàn hủy diệt, hắn đang nhìn tiểu cô nương trên giường, trong vẻ mặt tràn đầy thân thiết. Đương nhiên không thể nào là quan hệ giữa nam nữ, mà là một phụ thân quan tâm đối với nữ nhi. Chu Hằng có thể tưởng tượng, năm đó một đạo kiếm khí xẹt qua, chém xuyên chân Dương Tiên Nguyễn, cũng xẹt qua thân thể vị tinh linh sáng thế vương này, trực tiếp đánh giết hắn. Nhưng vị này sáng thế vương lại có một cổ chấp niệm mãnh liệt, cho dù bỏ mình cũng muốn thủ hộ con gái, đợi cho Chu Hằng dị động thiếu chút nữa dẫn phát công kích của hắn, chỉ là dù sao hắn đã chết đi trăm vạn năm, làm sao có thể làm được. Tiểu cô nương này còn sống. Chu Hằng có thể cảm ứng được tiểu cô nương trên giường phát ra sinh khí, tuy rằng vô cùng mỏng manh, nhưng quả thật tồn tại. Là tiên nhân có thể sống thêm trăm vạn năm sao? Hoàn toàn không được. Thời gian nguyên dịch. Tiểu cô nương này phong ấn trong thời gian nguyên dịch, hơn nữa ở trước hủy diệt không thương tổn chút nào, lúc này mới có thể ngủ đến bây giờ. Trên đời có chuyện tình trùng hợp như vậy, đạo công kích tính hủy diệt vừa vặn tránh được tiểu cô nương này. Không có khả năng, hơn nữa tình huống ngày đó cấp bách như vậy, có thể để tinh linh sáng thế vương có cơ hội ung dung lấy thời gian nguyên dịch phong ấn ái nữ sao? Tiểu cô nương này chỉ sợ là từ nhỏ có bệnh bất trị, bởi vậy tinh linh sáng thế vương mới phong ấn nàng trong thời gian nguyên dịch, để hắn tìm kiếm phương pháp cứu trị.